Đúng, tiểu tử, cho nên ta nói ngươi lần này lập công, làm tốt lắm. Khoa Mễ nhìn chằm chằm một bên Hoa Văn chuyên gia, nghe nàng tại phiên dịch, thích khách là Bắc Triều Tiên đặc công, rất lớn khả năng đến từ Liên minh Thần Thánh. Đáng chết, chúng ta đoán quả nhiên là đúng, chính là đáng chết Liên minh Thần Thánh, những cái này tiểu biểu tạp, so IS còn muốn càng đáng ghét hơn. Có khả năng là bởi vì cự tuyệt cao giá trị thu mua Lạc Mã nguyên trình tự số hiệu cùng với cự tuyệt gia nhập Viễn Đông Ngân cánh kỵ sĩ đoàn, cho nên bị ôm hận. Khoa Mễ nhiên giống như phát hiện cái gì tân đại lục tựa như, lập tức vẫy tay dừng lại Hoa Văn chuyên gia phiên dịch, người một lần nữa phiên dịch một lần. Nghe hắn nghe được đồng dạng đáp án về sau, Khoa Mễ trong mắt liền trợn tròn cho nên nói, Lạc Mã tường phòng cháy quả nhiên cùng những cái này gia hỏa có liên quan. Quả nhiên là muốn bán cấp Hoa Hạ quốc người, đáng chết. Nếu như lại tăng thêm Lạc Mã án, những cái này hỗn đàn bắt đến về sau, tối thiểu muốn quan bọn hắn cả đời. Khoa Mễ nhất cả khuôn mặt lập tức dữ tợn. Kiệt Sâm, lần này ngươi thật chính là lập công lớn. Được rồi, Trương Dương tiếp theo nhật trình là cái gì, quả nhiên. Đi tới Tây Bỉ Tát qua quần đảo, thị sát công trình tiến độ. Thứ 1528 chương sáo lộ trung sáo lộ. Khởi hành thời gian xác định. Mỹ quốc địa phương thời gian 2 giờ chiều theo nữ hoa nhất hào, có khả năng theo ái đức hoa. Lauren, La Căn sân bay quốc tế bay thẳng Bỉ Thiệu quốc áo tư hoa so ngả la sân bay. Bởi vì sai giờ quan hệ, dự tính Bỉ Thiệu địa phương thời gian khoảng 11 giờ đêm đến Bỉ Thiệu, rồi sau đó Trương Dương có khả năng lên tàu phi cơ trực thăng hoặc là Tây Bỉ Tát qua hải tuần trước thuyền hướng đến Tiểu Ông Bác Đảo. Tiểu Ông Bác Đảo sân bay đã làm xong, bất quá rất nhiều khác phương tiện còn chưa hoàn thành. Trước mắt loại nhỏ máy bay đã có thể bình thường lên xuống, nhưng là giống J550 loại này đối với sân bay đường băng yêu cầu cực cao, trước mắt có thể cất cánh, nhưng là còn không thể bảo đảm an toàn rớt xuống. Cho nên nữ hoa nhất hào chỉ có thể trước đáp xuống áo tư hoa so ngả la sân bay, lại ngồi phi cơ trực thăng cùng độ luân phiên trung chuyển. Đương nhiên, vì lý do an toàn, trước đó trung chuyển phương thức có vài bộ, phi cơ trực thăng là một loại, độ luân phiên là một loại, võ trang cano cũng là một loại. Thậm chí liền thuyền đánh cá phương án đều đã có. Đi tới sân bay xe phía trên, Trương Dương hướng DANC bức vẽ Sâm bày tỏ cảm tạ, hơn nữa hiện trường mở một tấm giá trị 50 vạn Mỹ kim chi phiếu, để bày tỏ kỳ nữ hoa tập đoàn đối với Đồ Sâm cá nhân cảm tạ. Đồng thời cũng tỏ vẻ, về sau nữ hoa tập đoàn nếu như tại Mỹ quốc hoặc là thế giới các nơi có cần phải công tác bảo an lời nói, DANC công ty sẽ là thứ nhất tuyển chọn. Đồ Sâm cũng không có nói nhiều lắm cảm kích lời nói, nhìn hắn bộ dạng cũng không giống là sẽ nói rất nhiều buồn nôn cảm kích nói người. Trên thực tế, chỉ là hắn cùng Trương Dương nói, Trương Dương một đoàn người bị FBI theo dõi sau đó, này 50 vạn Mỹ kim cũng đã cấp được đáng giá. Đi tới sân bay một đường phía trên, ra ngoài dự tính bình tĩnh. Thiết nghĩ trong tai nạn xe cộ, bắn hạ một kiện đều không có phát sinh. Kia một chút đối với Trương Dương hận thấu xương. Hình như toàn bộ héo, liền Đồ Sâm cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Vì phòng ngừa có người nhân cơ hội dở trò quỷ, DANC công ty hôm nay cố ý gia tăng gấp đôi người tay, lại tăng thêm địa phương cảnh sát cảnh viên, đoạn đường này, an ninh nhân viên đạt hơn 20 người. Không ngờ, thẳng đến bọn hắn tiến vào sân bay, hơn nữa thông qua kiểm an, từ đầu đến cuối đều không có người tới làm cái gì. Cơ hồ có thể nói, liền nhất con ruồi đều nhìn không tới. Một đoàn người tại giữa trưa 12 giờ thập phần toàn bộ an toàn thông qua kiểm an. Khoảng cách này máy bay cất cánh thời gian, còn có 2 giờ nhiều một chút. Này xa so tưởng tượng chung phải nhanh gần 1 giờ, nguyên bản đại gia hỏa còn nghĩ nói trên đường sẽ đụng phải một sự tình, do đó chỉ hoãn cất cánh thời gian, bởi vậy xuất phát thời gian ước chừng nói trước 1 giờ. Nhưng là kết quả là, đến sân bay về sau, thời gian còn sót lại ước chừng hơn 2 giờ. Một đoàn người chỉ có thể ở khoang hạng nhất thương vụ phòng nghỉ làm đợi. Đương nhiên, sân bay bên cạnh kỳ thật có tính giờ thương vụ khách sạn, nhưng là vì lý do an toàn, một đoàn người vẫn là quyết định thông qua kiểm an, tại sân bay bên trong nghỉ ngơi. Ít nhất thông qua kiểm an về sau, trừ bỏ Mỹ quốc sân bay cảnh sát, những người khác ít nhất là không có cách nào khác mang vũ khí đi vào. Mặt khác, tại sân bay bên trong, FBI còn muốn tưởng theo dõi bọn hắn, cũng không như vậy dễ dàng. Thương vụ thất vẫn là tương đối rộng mở, bên trong đã có mười mấy cái người, đám người tìm một khối địa phương, tập trung tỏa tại cùng một chỗ. Mặc dù như thế, Tiết Lỵ bọn người, vẫn là tương đối cảnh giác nhìn chằm chằm thương vụ trong phòng khác lữ khách. nữ oa nhất hào trước mắt cũng không có tại ái đức hoa. Lauren, la can sân bay, vì an toàn, nữ oa nhất hào cố ý bay đến Loan Lưu công ty làm một lần kiểm tu, hơn nữa cũng không có bay đến ái đức hoa sân bay, mà là đợi cho sắp bay lên, máy bay lúc này mới bay đến ái đức hoa sân bay. Như vậy lời nói, tính là có người muốn tại máy bay phía trên gian lận, cũng không có cơ hội. Tần Tiểu Manh đi đến Trương Dương bên cạnh, rồi sau đó đưa cho Trương Dương một cái tùy thân mang theo cứng nhắc. Trương Dương mở ra cứng nhắc, mở ra vừa nhìn, là một đoạn video. Video ngay từ đầu tiên đập vào mi mắt, chính là một tấm mặt người. Một cái tóc vàng cuộn lông bạch nhân nam tử, tuổi chừng 23-24 tuổi bộ dạng. Cánh mũi hai bên thậm chí còn có vị thành niên chưa có hoàn toàn thoái hóa tàn nhang. Máy tính còn có cái gì khác văn kiện chưa? Trương Dương nhàn nhạt hỏi. Màn ảnh máy vi tính xuất hiện tên gia hỏa này, Trương Dương đã hiểu thân phận. Kiệt Sâm, khẳng nội á cơ, FBI máy tính chuyên gia, hơn nữa phía trước vẫn là một tên thực nổi tiếng ha chồ ngơ, đã từng đem Mỹ quốc chính phủ chơi đùa quá mức, về sau bị FBI cấp chiêu an. FBI người tự cho rằng làm được thần không biết quỷ không hay. Trên thực tế, FBI kế hoạch hành động sớm đã bị Hứa Đàn Oánh nắm trong tay. Hơn nữa còn cố ý làm Tần Tiểu Manh cùng Lý Chân Ni ở gian phòng không an bài trực ban người, cho hắn nhóm để lại cũng đủ không gian. Nếu không Kiệt Sâm cùng Elise lại làm sao có khả năng thuận lợi như vậy tiến vào Tần Tiểu Manh gian phòng, sau đó lại thuận lợi xâm nhập hệ thống an toàn, phim âm bản đi văn kiện. Cho nên, đương nhiên, Kiệt Sâm phim âm bản đi văn kiện, đều là Trương Dương bọn hắn hy vọng bọn hắn phim âm bản đi văn kiện. Hành trình kế hoạch bố trí cơ hồ đều là thật, đương nhiên, thật bên trong cũng có giả, liền nhìn FBI tiếp theo như thế nào xử lý. Vì phòng ngừa đối phương có điều hoài nghi, thậm chí còn không tiếp thả một chút tính chân thật rất cao văn kiện tại bên trong. Đương nhiên, đối với nữ oa tập đoàn tới nói, mấy thứ này kỳ thật nhìn cơ mật độ rất cao, nhưng là thực dụng tính liền không trách tích. Giống vậy nói, nữ oa tập đoàn một chút cao tầng nhân viên quản lý tiền thưởng, cùng với nữ oa tập đoàn niên độ kế hoạch, tháng trước doanh thu công tác thống kê vân vân, nhìn giống như thực cơ mật, trên thực tế tính là tiết lộ, cũng không có gì, bởi vì nữ oa tập đoàn chẳng phải là đưa ra thị trường công ty, những tài liệu này cũng không ảnh hưởng cổ giá trị. Không đủ, đối với FBI tới nói, hẳn là như nhặt được chí bảo a, dù sao mấy thứ này, nữ oa tập đoàn luôn luôn đều không công bố ra ngoài. Bọn hắn chỉ cần đi điều tra một chút, thì sẽ biết những cái này cơ bản đều là thật. Đương nhiên, thật không đính dụng, nhưng là bên trong giả, cũng rất chí mạng. Nói thí dụ như, Liên minh Thần Thánh cái đồ vật này. Đại khái tiếp theo, Liên minh Thần Thánh thời gian sẽ không quá tốt quá, nếu như FBI người, tin tưởng theo Tần Tiểu Manh máy tính trộm đi qua đồ vật nói. Ta cá nhân một chút ảnh chụp, cũng bị bọn hắn lấy đi. Tần Tiểu Manh môi anh đào khẽ mím môi nhất phía dưới sau nói. Không là cái gì rất trọng yếu ảnh chụp a. Trương Dương nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tần Tiểu Manh, hỏi. Nghe vậy, Tần Tiểu Manh gương mặt xinh đẹp hơi nóng lên, rồi sau đó lắc đầu chính là một chút cuộc sống chiếu, không phải là cái loại này ảnh chụp, sợ hắn nhóm không tin, cho nên cố ý thả một chút, tại Mỹ quốc chụp. Trương Dương gật đầu, Tần Tiểu Manh cái này biện pháp đổ không mất một loại biện pháp. Phóng điểm tại Mỹ quốc quay chụp ảnh chụp, quả thật có thể gia tăng có độ tin cậy. Trên thực tế, Kiệt Sâm bản sao cái gì vậy đi, nếu như Hứa Đàn Oánh muốn tra, cũng là dễ dàng sự tình. Kiệt Sâm chính mình cho rằng phá giải u ảnh hệ thống, mà trên thực tế đây chẳng qua là u ảnh lá chắn, hơn nữa còn là cố ý yếu hóa sau u ảnh lá chắn, hơn nữa vẫn là không có thăng cấp phía trước u ảnh lá chắn. Về phần hiện hữu nữ oa tập đoàn sử dụng hệ thống an toàn, bọn hắn muốn phá giải, kia tự chậm chờ đợi đi thôi. Thật giống như cầm lấy DOS thao tác hệ thống muốn đối kháng WinXP giống nhau khó khăn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trương Dương nâng cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút. Nữ oa nhất hào, không sai biệt lắm đã đến. Sau đó lại tiếp tục làm một chút cuối cùng kiểm tu, lập tức liền có thể đăng ký rời đi Mỹ quốc. Rồi sau đó bay qua Đại Tây Dương, đi về phía Nam thẳng đến Tây Phi chỗ cần đến. Lúc này, được ký chí liên minh cơ ngươi thị, đã tối rồi rất lâu rồi a. Trương Dương uống một ngụm Tần Tiểu Manh bưng cà phê, nghĩ. Thứ 1529 chương phòng khách quý tập kích. A lịch khác bỏ vào, Ivan Nạc Phu cơ trưởng vừa mới gửi thư hơi thở, máy bay đến, một giờ về sau, có thể cất cánh. Tiết Lỵ đi đến Trương Dương bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở Trương Dương, hơn nữa dùng chính là Mai Ninh nói. Trương Dương bất động thanh sắc gật gật đầu, ngươi đi làm việc trước đi. Máy bay đến, Tiết Lỵ còn có khả năng trước mang người đi tới đi theo Ái Đức Hoa sân bay cần cùng một chỗ kiểm tra một chút nữ hoa nhất hào. Bảo đảm không có vấn đề sau đó, máy bay mới có thể chính thức cất cánh. Càng là loại thời điểm này, Trương Dương bọn hắn nhất định phải càng cẩn thận, nghĩ tới nghĩ lui, đối phương bây giờ có thể làm, cũng chính là tại máy bay phía trên tái máy tay chân. Hơn nữa không hề nghi ngờ, tại máy bay phía trên tái máy tay chân có thể nói cho người chết không có đối chứng. Kỳ thật, nếu không là bởi vì muốn đi Tây bị tát qua cùng với suy nghĩ đến lúc đó hiệu tính, Trương Dương còn thà rằng lên tàu hàng không dân dụng máy bay trở về. Như vậy một khi xảy ra vấn đề gì, chẳng khác nào trên máy bay còn có mấy trăm nhân theo lấy chôn cùng. Như vậy vừa đến, đừng nói Mỹ quốc lão rồi, cho dù là Hoa Hạ quốc chính phủ khẳng định cũng có khả năng tra đến cùng. Cho nên, hiện tại thiếu sót loại này bảo đảm về sau, Trương Dương đương nhiên là muốn càng thêm chú ý nữ hoa nhất hảo an toàn. Trừ bỏ A Lịch Khắc bỏ vào cùng Uy La hai cha con nàng ở ngoài, mặt khác Mai Ninh công ty hàng không hai tên cao cấp thợ sửa chữa đang cùng tùy Mai Ninh hàng không chuyến bay đến Boston về sau, cũng có khả năng nghĩa vụ giúp đỡ kiểm tra. Lại tăng thêm Tiết Lỵ cùng thủ hạ của nàng, trên cơ bản liền có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Tiết Lỵ mới vừa đi không có bao lâu. Phòng khách quý bên ngoài, liền truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Cách cửa sổ thủy tinh, Trương Dương nhìn đến ba gã cảnh sát cùng một tên sân bay cảnh sát TSA cùng với một tên Tây Trang nam tử, chính đại bước hướng phòng khách quý đi đến. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái. Mắt thấy bọn hắn đi đến, mục tiêu hình như tương đương rõ ràng, chính là hướng chính mình mấy cái này nhân. Còn chưa tới Trương Dương trước mặt, nữ hoa tập đoàn còn sót lại hai tên an ninh nhân viên thấy thế, lập tức nghênh đón, ngăn trở bọn hắn. Đầu lĩnh cái kia danh Tây Trang nam tử thấy thế, lập tức liền lấy ra huy hiệu cảnh sát, hơn nữa dùng chính là hoa văn liên bang thám viên, chúng ta có việc muốn tìm Trương Dương tiên sinh. Chuyện gì? Nữ hoa tập đoàn an ninh nhân viên nhìn đối phương huy hiệu cảnh sát, quả thật không giống giả, nhưng vẫn là lập tức truy vấn nói. Tên kia thám viên hình như cũng không vội, chậm rãi lấy ra một tờ chứng minh đưa ra tại nữ hoa tập đoàn an ninh nhân viên trước mặt, lạnh nhạt nói căn cứ tình báo biểu hiện, Trương Dương tiên sinh đề cập cùng một chỗ án mưu sát, chúng ta hoài nghi hắn và một tên Mỹ quốc tịch nam tử, bố Lai Ân. Phí Mạn Đức tử vong có liên quan, chúng ta cần phải hắn phối hợp chúng ta cùng đi điều tra. Rất xin lỗi, tiên sinh, xét thấy Trương tiên sinh là nổi danh nhân sĩ, hơn nữa chúng ta có quyền lợi chất nghi ngờ các ngươi gọi đến tính hợp pháp, cho nên chúng ta phải tại có luật sư cùng đi phía dưới, mới có thể theo các ngươi cùng đi. Nữ hoa tập đoàn an ninh nhân viên đương nhiên không phải là ăn chay, nhìn phần kia New York địa phương thẩm phán ký tên chứng minh sau đó, hình như cũng nhìn không ra thật giả, nhưng là cũng không nhượng bộ. Ý tứ các ngươi muốn chống lại lệnh bắt rồi hả? Tên kia Tây Trang thám viên nghe vậy, cười lạnh quay đầu cùng kia bốn gã cảnh viên dùng tiếng Anh nói bọn hắn chống lại lệnh bắt, bắt bọn hắn. Các ngươi không cung cấp cũng đủ tay tiếp theo, hơn nữa tại Trương tiên sinh không có luật sư tại tràng dưới tình huống, không có quyền chào người. An ninh nhân viên không chút nào yếu thế phản kích nói. Bắt hắn, tên kia thám viên không chút nào do dự dưới đất lệnh. Các ngươi sử dụng phi pháp thủ tục, liền muốn bắt nhân. Một bên Tô Hi Giao đột nhiên liền tiến lên. Nhìn chằm chằm tên kia sẽ nói tiếng hoa thám viên, lãnh cười hỏi. Tên kia thám viên nghe vậy, cũng không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, lại lần nữa nói một câu nếu như các ngươi dám phản kháng, chúng ta có khả năng lấy đánh lén cảnh sát tội xử lý, nữ sĩ, người biết hậu quả. Bắt hắn, sau đó hắn, duỗi tay chỉ lấy Trương Dương, hạ lệnh. Hai tên cảnh viên lướt qua Tô Hi Giao, lập tức nhằm phía Trương Dương, y phục thường thám viên tắc chành khẩn Tô Hi Giao. Mà đổi thành ngoại một tên cảnh viên cùng tên kia sân bay cảnh sát tắc nhìn nữ hoa tập đoàn hai tên an ninh nhân viên. Thương vụ trong phòng người tắc hình như hoàn toàn mộng bức, đối mặt đột nhiên xuất hiện cảnh tượng, càng nhiều nhân tuyển trạch chính là, lập tức lẫn mất xa xa, miễn cho bị tai bay vạ gió. Mà nữ hoa tập đoàn người, Olivia, Lý Chân Ni, Dương Tịnh còn có Tần Tiểu Manh tắc cuối cùng phản ứng. Hai tên cảnh viên xông lên hướng Trương Dương, Dương Tịnh liền xuất thủ. Tần Tiểu Manh cùng Lý Chân Ni hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ, nhất thời trực tiếp lăng ngay tại chỗ. Nhìn đến tràng diện loạn, tên kia sân bay cảnh sát chớp mắt liền rút ra súng lục, nhắm ngay Trương Dương bọn người các vị tiên sinh. Ta muốn cầu các ngươi gắng giữ tỉnh táo, nếu không ta vừa muốn nổ súng. Nhìn đến tôi om họng súng, chớp mắt lại để cho toàn bộ mọi người ngẩn ra. Thực biết nhiều hơn Mỹ quốc cảnh sát đơn giản thô bạo người, lập tức liền lẫn mất xa xa, liền Tô Hi Giao lập tức cũng sửng sốt. Thấy thế, một tà một hữu đánh về phía Trương Dương, cái kia hai tên cảnh sát trực tiếp liền lấy ra còng tay. Ý bảo Trương Dương tụt lùi dựa vào hướng bức tường bức tường. Thực xin lỗi, tiên sinh, tại chúng ta xác nhận các ngươi thân phận chân thật phía trước, các ngươi không có quyền làm như vậy. Dương Tĩnh đưa tay, nàng gần như chính là theo bản năng một cái tiểu cầm cầm lấy, trực tiếp đem một tên cảnh sát chuẩn bị đưa về phía Trương Dương cánh tay tay cứng rắn níu lại. Tên kia cảnh sát thấy thế, lập tức nhấc chân, trực tiếp một cái lên gối, đánh tới hướng Dương Tĩnh. Cơ hồ đồng thời, Trương Dương trong não, hệ thống tiểu tinh linh cảnh cáo tiếng trực tiếp vang lên. Hệ thống cảnh cáo, bên phải phía trước 30cm chỗ, 3 giây về sau, thân đầu cương châm sắp đâm về phía trái tim. Giả cảnh sát, Trương Dương ánh mắt không khỏi hơi hơi co rụt lại, gầm lên đồng thời, đột nhiên một cái chính tay đâm trực tiếp liền cắt về phía mặt khác một ngày nghỉ trang theo phần eo sở trường khảo, mà trên thực tế đột nhiên lấy ra một cây đại khái 20 phân dài ngắn tiêm đâm trực tiếp chát hướng Trương Dương ngực cảnh sát cánh tay. Người này thích khách hiển nhiên không ngờ rằng Trương Dương đột nhiên làm khó dễ. Cương châm này mới vừa vặn rút ra, còn không có làm ra trước đâm động tác, Trương Dương nắm đấm đã hung hăng đập vào hắn cổ tay phía trên. Lạch cạch, trọng kích phía dưới, cổ tay lại bị hắn đập đến trực tiếp túng kéo lại. Trương Dương không có nửa điểm do dự, trực tiếp bắt hắn lại kia đã túng kéo xuống đến bàn tay, đảo ngược gập lại, kính cắm thẳng vào đối phương ngực phía trên. A, chấm. Tên kia giả cảnh sát chớp mắt miệng há đại, lộ ra gương mặt thống khổ biểu cảm. Mà ở Trương Dương ra tay đồng thời, nữ oa tập đoàn hai tên an ninh nhân viên cũng kịp phản ứng, lập tức liền đánh về phía này danh cầm thương sân bay cảnh sát. Bởi vì rất rõ ràng, trước mắt nguy hiểm nhất người không hề nghi ngờ là hắn không nghi ngờ. Nhưng mà, bọn hắn mau, còn có nhân so với hắn nhóm nhanh hơn. Lúc này, một tên đứng tại bên cạnh nhìn giống như tại xem náo nhiệt lữ khách. Chớp mắt bước lên trước, duỗi tay mạnh mẽ níu lại kia sân bay cảnh sát nắm thương cổ tay. Cơ hồ đồng thời, tên kia y phục thường thám viên cũng xuất thủ, bất quá hắn chẳng phải là nhằm phía Trương Dương, mà là mạnh mẽ duỗi tay nắm thành quả đấm, một quyền mạnh mẽ đánh về phía ý đồ đi túm chính kéo lấy mặt khác một tên cảnh sát Dương Tĩnh não bộ. Thật hiển nhiên, đối với mới biết, Dương Tĩnh tại những người này trong đó hẳn là xem như số 2 nhân vật trọng yếu. Khoảng cách tương đương gần. Hơn nữa Dương Tĩnh lực chú ý đặt ở tên kia muốn bắt Trương Dương cảnh sát trên người. Có lẽ chúng ta có thể làm chút gì, hắn liền phải rời khỏi Mỹ quốc. Liên minh thần thánh hỗn đản không phải là muốn xử lý hắn sao? Khoa Mễ duỗi tay nâng lấy cảm của mình như có điều suy nghĩ nghĩ. Thứ 1530 chương ám sát. Hai cái tráng hán, tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống phía dưới, giáp công một cái nhìn nũng nịu tuyệt sắc đại mỹ nữ. Kết cục thật hiển nhiên là cơ hồ không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấu Trương Dương cũng không tốt chọc, bởi vậy mới lui mà cầu kỳ thứ, công kích Dương Tĩnh, ý đồ dùng để uy hiếp Trương Dương. Nhưng mà, kế tiếp sự tình hoàn toàn ngoài ý của mọi người liêu. Sẽ ở cái y phục thường thám viên động thủ huy quyền đánh hướng Dương Tĩnh não bộ lúc, Dương Tĩnh đột nhiên mạnh mẽ chồn xuống thân thể, thuận thế khiến cho qua cái kia thám viên nắm đấm, rồi sau đó khuất thân. Hai tay đảo ngược kéo một cái, ôm tên kia đồng phục cảnh sát cánh tay, đảo ngược vừa chuyển, quay thân vừa dùng lực. Cư nhiên đem tên kia ban đầu bị nàng níu lại cánh tay cảnh viên thẳng tiếp đến một cái vật ngã. Phù phù, gia hỏa kia bị Dương Tĩnh đột nhiên cứ như vậy một cái thuận thế vật ngã, nhất thời liền sừng sốt ước chừng có mau 2 giây mới phản ứng, chính mình lại bị một cái muội tử đến đây cái ném qua vai. Mặc dù nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là mặt mũi này vứt hơi lớn. Vừa xoay người muốn bỏ lên, lại nhìn thấy bọn hắn muốn ám sát đối tượng, Trương Dương giống như một cái đại thiết trùy tựa như, bước chân dừng lại, chiều hắn phương này hướng hướng. Hắn vừa bán nâng đứng dậy, Trương Dương đầu gối hướng về cái cằm của hắn trực tiếp chính là một cái lên gối. Lạch cạch, chớp mắt hắn đã cảm thấy ót một trận biến thành màu đen, lại sau đó mới cảm giác được cằm của mình mãnh liệt va chạm chính mình đôi càng trên phát đi ra cái loại này đau đớn kịch liệt. Cùng với kia 10 đến cái răng tuy liệt hơn nữa còn khảm vào đôi càng trên kia sắp xếp răng nanh khủng bố âm thanh. Này lực va đập chi đại, làm hắn mình cũng không thể cân nhắc. Óc tối sầm sau đó, hắn chớp mắt chỉ nhớ rõ hàm răng của mình hẳn là ít nhất chặt đứt 10 khỏa trở lên, hơn nữa cằm đã cùng đôi càng trên tạp tại cùng một chỗ. Tiếp theo liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà, Trương Dương cũng không có ngừng, một cái lên gối sau đó, quả đấm của hắn mục tiêu công kích cũng không có thay đổi, vẫn là cái kia y phục thường thám viên. Vậy liền y thám viên vốn là nhìn đến chính mình đánh lén Dương Tịnh thất thủ liền có một chút không nghĩ ra, bây giờ thấy Trương Dương như vậy nhào đến, cả người lập tức liền có một chút điên cuồng. Chu lên trực tiếp hay dùng chính mình thân thể cao lớn đánh về phía Trương Dương, ý đồ dùng trên thân thể ưu thế đến áp chế Trương Dương. Sau đó hắn thiếu chút nữa liền thành công. Thân cao thượng hắn và Trương Dương không sai biệt lắm, nhưng là hình thể liền so Trương Dương lớn thêm không ít, sức nặng càng là ưu thế thật lớn. Nhưng là hắn nghĩ lầm rồi một điểm. Trương Dương tốc độ nhanh hơn hắn. Hắn đụng tới về sau, Trương Dương cũng không có cùng hắn cứng đối cứng, mà hơi hơi thác thân, liền tránh né hắn. Nhân tiện liền đem Dương Tịnh hộ ở tại phía sau. Cơ hồ đồng thời, Thạch Mãnh cùng mặt khác một tên nữ Hoa An Ninh tập đoàn bảo tiêu cũng triển khai hành động, chuẩn bị chém giết cái kia sân bay cảnh sát súng trong tay. Nhưng là có nhân nhanh hơn, đó là một tên luôn luôn tại đứng bên cạnh lữ khách. Người kia không biết khi nào thì đã đến gần rồi tên kia sân bay cảnh sát. Ngay tại Thạch Mãnh bọn hắn ra tay phía trước, hắn đột nhiên trước tiên duỗi tay, từ phía sau đột nhiên tiến lên chuyến từng bước, theo tên kia sân bay cảnh sát phía sau sườn phải phía dưới vị trí, hướng lên nhất thác, một trường thiết tại kia sân bay cảnh sát nách phía dưới, sau đó thuận thế gập lại. Lạch cạch, một tiếng sau kia sân bay cảnh sát cánh tay trực tiếp liền chật khớp. Nắm lấy tay thương cũng rơi xuống. Tiếp lấy. Cái kia ra tay lữ khách mũi chân khẽ vấp, sân bay cảnh sát tay thương liền hướng không trung bay đi, rớt xuống sau đó, vững vàng rơi vào tên kia lữ khách tay bên trong. Kia lữ khách cầm lấy súng lục, họng súng nhắm ngay tên kia sân bay cảnh sát, phanh nhất thương trực tiếp liền đánh vào bắp đùi của hắn phía trên. A, kia sân bay cảnh quan chớp mắt liền ôm lấy đùi phát ra từng đợt hét thảm. Hắc, cảnh quan, người tốt nhất thành thật một chút. Tên kia đột nhiên mạo đi ra lữ khách thấy thế hình như có chút không kiên nhẫn, họng súng nhắm ngay tại kêu thảm thiết cảnh quan, quơ quơ, tên kia sân bay cảnh sát lập tức liền hai tay ôm đầu nằm xuống không dám tiếp tục hét thảm. Cảnh viên kia vừa mới nằm xuống, tên kia lữ khách, ánh mắt hơi hơi vừa chuyển, Thạch Mãnh cùng tên kia nữ Hoa tập đoàn bảo tiêu lập tức chính là sửng sốt, nhìn nhìn Trương Dương, theo vì tốt cho bọn hắn giống cũng không nhận ra cái này lữ khách. Chẳng lẽ là có người trước đó mai phục tốt? Ngươi, còn ngươi nữa, chấm, kia lữ khách lại đem họng súng nhắm ngay khác cảnh viên. Hiện tại nơi này ta quyết định, hắn nói. Hắn chậm rãi di chuyển họng súng, tiếp lấy từng cái theo từng cái đầu của người ta thượng di động đi qua. Sau đó chỉ Trương Dương bên cạnh tên kia y phục thường thám viên, nhếch miệng cười cười đi chết đi. Vừa dứt lời, họng súng nhất điều, đột nhiên nhắm ngay Trương Dương, rồi sau đó đè lên cò súng. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ngây người. Tất cả mọi người đã không phân rõ sở hiện tại ai là cảnh sát, ai là thích khách. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, hiện tại Trương Dương đang đứng ở nguy hiểm nhất thời điểm. Tại bên cạnh đứng lấy Thạch Mãnh, một điểm do dự đều không có, trực tiếp liền đánh về phía này danh tay súng, ý đồ dùng thân thể ngăn trở. Cơ hồ đồng thời, đứng ở không đến 5 thước có hơn Trương Dương cũng động. Hắn mạnh mẽ hướng bên phải vừa chợt, lau Thạch Mãnh cánh tay phải viên đạn, tại đầu hắn bên cạnh đại khái 30cm chỗ lướt qua, cơ hồ đồng thời, Trương Dương nắm lên một cái bàn phía trên phóng nhất chén cà phê nóng, trực tiếp liền đánh tới hướng cái kia cầm thương lữ khách. Đùng, cái chén chớp mắt liền đánh trúng cái kia cầm thương đánh lén ra hỏa, nóng bỏng nước ấm lập tức hắt đến hắn khuôn mặt. A, hắn kêu thảm thiết một tiếng, cũng không còn kịp suy tư nữa Trương Dương vì sao dưới tình huống như vậy. Thế nhưng còn có thể tránh thoát hắn một thương này, giơ tay lên, đang bị Thạch Mãnh mang đổ phía trước, bán giơ tay lên, hướng Trương Dương vừa rồi đứng lấy địa phương vị. Bang bang lại là hai phát. Nhất thương đánh hụt, mặt khác nhất thương dán vào lùi Tô Hi Giao cánh tay lao tới, trực tiếp đánh tại cái đó y phục thường thám viên cánh tay phía trên. Lại tiếp lấy. Trương Dương nhân đã đến. Kia người đánh lén lại thay đổi họng súng, Trương Dương bàn tay đã biến thành trường nhận. Hung hăng nện ở hắn cánh tay phía trên. Mà cánh tay phải máu tươi chảy đầm đìa Thạch Mãnh tắc một cái nghiêng khuỷu tay nện ở hắn huyệt thái dương phía trên. Gia hỏa kia thân thể một cái lảo đảo, lùi hai bước, Trương Dương bắt kịp, một cước lại đá vào ngực của hắn phía trên. trực tiếp đem hắn đạp bay ước chừng hơn 3 thước xa, nện ở một cái bàn phía trên. Còn không có bỏ lên, Thạch Mãnh tiếp tục đuổi theo một quyền đánh vào hắn mũi phía trên. Phù phù, người kia lung lay nhoáng lên một cái, cũng nhịn không được nữa, ầm ầm sập. Tràng diện đột nhiên liền rối loạn. Vài tên còn có thể động cảnh sát có ý đồ chạy trốn, có là quy tắc đối với Olivia hoặc là Tần Tiểu Manh các nàng hạ thủ. Lữ khách bên trong, cũng không phân rõ rốt cuộc ai là thích khách, ai là thật lữ khách. Thương, lại được tốt rơi xuống đã hoàn toàn cứng ngắc rất Tô Hi Giao trong tay, nàng mờ mịt cầm lấy, lại bị một bên Dương Tịnh chộp đoạt mất. Rồi sau đó hướng về một cái lăng không nhào qua lữ khách, trực tiếp nhất súng bắn tại bụng hắn phía trên. Mau, theo sát ta. Hỗn loạn tràng diện, cùng với nơi nơi máu tươi chảy đầm đìa thảm trạng, làm đã dùng hết 2 lần nguy hiểm cảnh cáo Trương Dương, có chút điên cuồng. Phàm là tiến đến bên cạnh, không biết, trực tiếp chính là một quyền oanh giết đi qua. Thương vụ thất, cảnh sát, tất cả đều là cạm bẫy, tất cả đều là thích khách. May mắn chính là, đối phương chỉ có một thanh thương, nếu không lời nói, hắn cho dù có nhiều hơn nữa nguy hiểm cảnh cáo cũng là không làm nên chuyện gì. Tô Hi Giao dựa vào tới rồi, Lý Chân Ni, Tần Tiểu Manh dựa vào tới rồi, Olivia tại trong mưa bom bão đạn trải qua, cũng dựa vào tới rồi, Trương Dương lôi mấy khối rất nặng sofa xếp thành một cái tạm thời bình chướng, làm cho các nàng cùng Dương Tịnh núp ở mặt sau. Hắn và Thạch Mãnh cùng với mặt khác một tên an ninh nhân viên tắc gắt gao trong coi chỗ hồng. Thứ 1531 Trương Hiên Nhiên đại sóng. Hỗn loạn tràng diện, thẳng đến đại phê súng vác vai, đạn lên nòng sân bay đặc cảnh đuổi tới, lúc này mới bị khống chế được. Mà Mỹ quốc cảnh sát quả nhiên là thô bảo, Trương Dương bọn người trốn ở tạm thời dựng khu vực an toàn bên trong, vẫn bị đám kia ra hỏa đập cái đạn khói tiến đến. Thậm chí bị quát ra lệnh hai tay ôm đầu không được nhúc nhích bắn sau đó, đám kia chân chính đặc cảnh mới tại lo lắng tiết lị bọn người cùng đi không có tiếp tục khó xử Trương Dương bọn người. Mà thứ nhất thời, Hoa Hạ quốc chú New York tổng lĩnh quán trực tiếp liền phái người, nữ Hoa tập đoàn chú Bắc Mỹ khu tuyệt đại bộ phân viên chức, DANC cùng với người Hoa luật sư hiệp hội, thái gia chú Boston phòng làm việc, Boston thị trưởng Mã Đinh. Ốc Nhĩ Tư cùng một chỗ đuổi tới sân bay bệnh viện. Các lộ truyền thông càng là giống như ruồi bỏ người được mới mẻ thối thối bình thường chen chúc tới. FBI, đuốc thổ an toàn bộ, sân bay cảnh sát, quốc dân đội cảnh vệ, châu cảnh HFF đem toàn bộ Boston ái Đức Hoa sân bay quốc tế vây quanh một cái chật như nêm cối. Trận này mặt có thể so với Hollywood tai nạn mảng lớn. Sân bay phụ cận, thê lương còi cảnh sát tiếng cùng xe cứu thương âm thanh liên tiếp vang. Sân bay sở hữu lữ khách toàn bộ bị lạc làm một lần nữa kiểm tra cùng xác nhận thân phận. Sở hữu chuyến bay toàn bộ lùi lại cất cánh. Boston là căn sân bay quốc tế phát sinh khủng bố tập kích sự kiện. Là căn sân bay nữ Hoa tập đoàn chủ tịch Trương Dương lại lần nữa bị tập kích. Mỹ quốc sân bay an ninh thùng rỗng kêu to. Nữ Hoa tập đoàn cao quản bị thương tiến vào bệnh viện, Trương Dương sinh tử chưa biết. Một đống lớn mánh lưới 10 phần tiêu đề tại các tạp chí lớn thượng liên tục không ngừng lăn lộn. Thế cho nên đăng tải David Doanh nghỉ phép Mỹ quốc tổng thống cuối cùng cũng không kiềm chế được. Nhà Trắng người phát ngôn tại chuyện xảy ra sau không đến 3 giờ, liền đại biểu Mỹ quốc tổng thống phát biểu một phần thanh minh xưng tổng thống đối với Boston là căn sân bay phát sinh bất hạnh sự kiện tỏ vẻ mãnh liệt thân thiết, Mỹ quốc có năng lực cũng có quyết tâm diệt trừ phần tử khủng bố uy hiếp. Đồng thời cũng tỏ vẻ đối với bị tập kích nữ Hoa tập đoàn chủ tịch Trương Dương cùng lạp tư khắc thường người đoạt giải Dương Tịnh nữ sĩ tỏ vẻ an ủi. Là căn sân bay cảnh sát thứ nhất thời cũng hướng ngoại giới tiết lộ một cái tin tức trọng yếu. Thì phải là, nữ Hoa tập đoàn thành viên, tại đây thứ khủng bố tập kích trong đó cũng không có nhân tử vong, chỉ có các biệt thành viên vết thương nhẹ, hơn nữa được đến lương hảo cứu trị, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng. Theo sau cảnh sát thông báo lần này bọn hắn nhận định vì khủng bố tập kích án kiện tình huống thương vong. Tham dự tập kích phần tử khủng bố, nhân số vì thất người, bị cảnh sát đánh gục 4 người, 3 người bị thương. Mặt khác, cảnh sát có một tên anh dũng sân bay cảnh sát đang cùng phần tử khủng bố bác đấu quá trình chung bất hạnh gặp nạn. 5 tên tại thương vụ thất lữ khách cùng với 2 tên nữ Hoa tập đoàn công nhân viên tại đây thứ tập kích chung nhận được khác biệt trình độ vết thương, cùng không nguy hiểm tính mạng. Tình huống thực tế, đương nhiên cùng Mỹ quốc hình người dung có chút xuất nhập. Sự thật phía trên, tên kia chết sân bay cảnh sát là bởi vì quá mức ngu xuẩn mới ngủ. Tham gia hành đâm tổng cộng là 7 nhân đúng vậy, trong này có 4 cái ngụy trang thành cảnh sát, bao gồm cầm lấy huy hiệu cảnh sát cấp Thạch Mãnh nhìn cái kia Âu phục thám viên, mặt khác còn có 3 gã là đã sớm ẩn núp tại thương vụ trong phòng lữ khách. Về phần tên kia cầm thương sân bay cảnh sát đổ là chân chính cảnh sát, chỉ bất quá hắn là như thế nào từng bước muốn chết thành đám kia thích khách đồng lõa không thể biết. Đại khái tình hình hẳn là cái nhà kia hỏa mắc mưu bị lừa gạt, cho rằng đám này ra hỏa thật chính là liên bang cảnh sát, sau đó mang lấy kia một chút thích khách tìm đến Trương Dương. Kết quả là bi kịch rồi, nếu không đem thích khách mang vào thương vụ phòng nghỉ, còn đem mạng nhỏ mình góp đi vào. Về phần tại sao tại Mỹ quốc cảnh sát bên kia, liền biến thành cùng thích khách anh dũng bác đấu anh hùng, kia vấn đề chỉ có Mỹ quốc cảnh sát chính mình có thể giải thích. Mặt khác Mỹ quốc lão còn đem thương vụ trong phòng màn hình giám sát lấy đi rồi, nói là vì điều tra. Mà trên thực tế, 5 tên nằm thương bị thương thương vụ thất lữ khách, trong này có 2 người bái đặc cảnh ban tặng, Tần Tiểu Manh cánh tay không cẩn thận bị chật chân cũng là hắn nhóm tại hướng lúc tiến vào loạn túm nhân làm cho. Mỹ quốc cảnh sát đem video lấy đi rồi, tự nhiên là vì che lấp sự thật này, bất quá khi nhưng mà, tại bọn hắn lấy đi video phía trước, cô em vợ thứ nhất thời trước hết đem video đều phim âm bản đi. Chuyện xảy ra sau 4 giờ. Hoa Hạ Quốc Bộ Ngoại giao trực tiếp hướng Thước Vương yêu cầu quả thật bảo hộ Hoa Hạ Quốc công dân tại Mỹ quốc thân người an toàn cùng thiết thân lợi ích. Mỹ quốc nhân gương mặt lúng túng khó xử. FBI Cục trưởng bị Tư pháp Bộ trưởng pháo oanh một chút về sau, đêm đó liền đem phụ trách nữ Hoa Tập đoàn An toàn sự vụ Tổ trưởng Hán Mật Nhĩ Đốn cũng cấp pháo oanh một chút. Sau đó Hán Mật Nhĩ Đốn lại đem kỹ thuật duy trì tiểu tổ Geo Khoa Mễ, an toàn bảo vệ tiểu tổ Sử Mật Tư. Đắp tư theo ổ chăn tóm lên. Tốt, các vị tiên sinh, Tư pháp Bộ trưởng cùng Cục trưởng Đại nhân cho ta hạ tử mệnh lệnh, nếu 5 ngày nội không cho bọn hắn một cái vừa lòng trả lời thuyết phục lời nói, chúng ta liền có thể trở về ra ôm đứa nhỏ đi, hiện tại ta muốn biết, này ở giữa rốt cuộc xảy ra cái gì đường rẽ, vì sao đám khốn kiếp kia đối với Trương Dương hành tung rõ như lòng bàn tay như vậy. Nghe vậy, Sử Mật Tư lập tức phiết thanh chính mình chúng ta phụ trách hộ tống đến sân bay, cho rằng toàn bộ an toàn, cho nên liền rút lui. Như vậy Khoa Mễ, người giải thích thế nào? Hán Mật Nhĩ Đốn nhìn chằm chằm gương mặt âm trầm ghê ồ Khoa Mễ, nhàn nhạt hỏi, trừ bỏ nữ Hoa Tập đoàn chính mình, nắm giữ bọn hắn hành trình chỉ có các ngươi. Nguyên bản Hán Mật Nhĩ Đốn cho rằng Khoa Mễ giải thích một phen, nhưng không nghĩ tới chính là, Khoa Mễ nhưng không có làm bất kỳ cái gì phản bác, mà là thở dài, chán nản đáp chuyện này, xác thực vấn đề của chúng ta. Cái gì? Hán Mật Nhĩ Đốn nghe vậy, da mặt không khỏi cứng đờ. Khoa Mễ, ta không nghe lầm chứ? Giống như, trưởng quan, người không có nghe sai, Trương Dương hành trình như quả không có gì bất ngờ xảy ra, là chúng ta tiết lộ ra ngoài. Hi, Khoa Mễ, người đang nói đùa sao? Sử Mật Tư lập tức liền giơ chân. Tốt, ta không có nói đùa, chân tướng của sự thật là, chúng ta đánh cắp Trương Dương thuộc hạ một tên thư ký máy tính văn kiện, sau đó phát hiện bọn hắn sắp xếp hành trình, giống như, phi thường tường tận. Hơn nữa còn ngoài ý muốn được đến một cái tin tức, thì phải là năm trước Lạc Mã tin tức mất trộm án, hơn phân nửa cùng cái kia đáng chết Liên minh Thần Thánh có chặt chẽ quan hệ. Nghe được Liên minh Thần Thánh, Hán Mật Nhĩ Đốn cùng Sử Mật Tư sắc mặt lập tức thay đổi, Hán Mật Nhĩ Đốn nhíu mày hỏi như vậy chuyện này cùng Trương Dương bị hành đâm lại có cái gì quan hệ. Khoa Mễ quyệt quẹt miệng, gương mặt uể oải giải thích vừa vặn, chúng ta biết Liên minh Thần Thánh ý đồ cũng đối với Trương Dương xuống tay. Thậm chí chúng ta đã hiểu cái kia phía trước Bắc Triều Tiên đặc công kỳ thật cũng là Liên minh Thần Thánh người, cho nên ta biết Liên minh Thần Thánh còn chưa phải từ bỏ ý đồ, vì thế ta liền nghĩ ra một cái dẫn xả xuất động kế hoạch, cũng chính là làm Trương Dương hành trình trở thành mồi câu. Khoa Mễ, người đùa giỡn cái gì, người biết rất rõ ràng Trương Dương này mới vừa vặn gặp đã đâm một lần, chúng ta đã lăng nhục. Hán Mật Nhĩ Đốn vừa nghe trực tiếp liền mộng bức, vì sao người trước đó không có báo cáo? Trưởng quan! Liên minh Thần Thánh tại FBI có thể không thiếu khuyết nhân thủ, ta sợ để lộ tiếng gió. Hán Mật Nhĩ Đốn sắc mặt lập tức khó coi ý tứ của ngươi, ta bên cạnh cũng có bọn hắn người. Khoa Mễ nhún nhún bả vai kia cũng không phải là, mà là chúng ta đạt được tình báo đã quá muộn, căn bản không kịp thông chi ngài, sự thật phía trên, chúng ta vẫn làm vạn toàn chuẩn bị, ta thông chi Sử Mật Tư, làm hắn tăng mạnh cảnh giới, nhưng là không nghĩ tới. Không nghĩ đến cái gì? Thứ 1532 chương Hoa Kháo, không phải là nhân. Khoa Mễ gương mặt ăn đại tiện bộ dáng buông tay nói ta như thế nào cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ ở thương vụ trong phòng động thủ. Sự thật phía trên, chúng ta suy nghĩ đến sở hữu thích hợp tập kích đoạn đường cùng với phương án, thậm chí cân nhắc qua bọn hắn tại máy bay phía trên tay máy tay chân, bao gồm tại cất cánh sau không bao lâu dùng đạn đạo đánh rơi. Nhưng là chính là không nghĩ tới bọn hắn sẽ ở thương vụ phòng nghỉ động thủ. Bất quá, Khoa Mễ còn chưa nói hết, hắn Mật Nhĩ Đốn liền cắt đứt hắn lời nói, mang lấy một chút cười nhạo miệng rồi nói tiếp sự thật là, bọn hắn ngay tại thương vụ trong phòng ra tay, hơn nữa. Còn có thương, thương là ai, cái kia đáng chết gọi là gì đến. Hắn Mật Nhĩ Đốn đầu ngón tay tại không trung huy vũ vài cái, sửng sốt không nhớ rõ cái kia hy sinh sân bay cảnh sát tên. Ha khảm, Tư Nội Mỗ, Khoa Mễ gấp gáp nhắc nhở hắn. Đúng, chính là cái này cấp kẻ địch cung cấp đạn dược, kêu ha khảm ra hỏa, tên của hắn. Nên không có khả năng là một cái ISA. Hiện tại chúng ta còn muốn trao tặng hắn chiến chữ thập hoặc là vinh dự huân chương. E hèm, Khoa Mễ, người mạnh khỏe rất muốn nghĩ, ta hiện tại muốn như thế nào cùng tư pháp bộ cái kia bang ngu ngốc giải thích. Hắn Mật Nhĩ Đốn đôi mắt bốc hỏa. Khoa Mễ đầu đầy hắc tuyến, bận rộn giải thích sự thật phía trên, chúng ta đã tại thứ nhất thời điều tra Tư Nội Mỗ bối cảnh, cùng với hắn gần đây sử dụng máy tính cùng trò chuyện ghi lại, hắn cũng không có biểu hiện ra cực đoan khuynh hướng, hơn nữa trong video nhìn đến, hắn là bị một sát thủ bắn chết, không thể nào là đồng lõa. Hắn Mật Nhĩ Đốn vừa nghe, Khoa Trương giang hai cánh tay, thực di động khen nói cho nên, Khoa Mễ. Kế tiếp chúng ta muốn nói cho kia một chút yêu thích lấy bát quái ra hỏa nhóm chân tướng sao. Sau đó lại tiếp tục nói cho mấy cái hoa hạ quốc lão, các người bị liên minh thần thánh người theo dõi, thực xin lỗi, chúng ta cũng không giúp được ngươi, là thế này phải không? Trưởng quan, chúng ta đã đem theo dõi video toàn bộ lấy đi rồi, bọn hắn không có khả năng biết chân tướng, đã nói theo dõi video tại trong bác đấu hư hao rồi. Đương nhiên, chúng ta có thể phóng thích một bộ phận đối với chúng ta có lợi đồ vật, sau đó chủ yếu nhất chính là, chúng ta tốt nhất đem trách nhiệm thôi cấp nữ hoa tập đoàn chính mình. Nói thí dụ như bọn hắn nội bộ chính mình vô ý tiết lộ hành tung. Hắn Mật Nhĩ Đốn nhức đầu xoa lấy chính mình huyệt thái dương, rồi sau đó khoát tay áo nói được rồi, Khoa Mễ, chuyện này tư pháp bộ trưởng sẽ đích thân hỏi đến, cho nên ngươi ngày mai phải đệ trình một phần báo cáo. Mặt khác, về chúng ta biết Trương Dương hành trình sự tình, coi như ngươi không có nói qua, chúng ta cũng không biết, minh bạch. Nói xong, ánh mắt cũng là rơi vào sự mật tư trên người. Người sau thầm nghĩ xít. Hắn muốn làm sự tình, ăn thua gì đến chuyện của ta, nhưng là lập tức minh bạch, hắn Mật Nhĩ Đốn là làm hắn ngoan ngoãn câm miệng ý tứ. Sử Mật Tư lập tức gật gật đầu trưởng quan, minh bạch. Tốt lắm, như vậy hiện tại, về thích khách vấn đề, thân phận của bọn họ rõ ràng sao? Hắn Mật Nhĩ Đốn hỏi, ta rất khỏe kỳ, bọn hắn làm sao có thể đường hoàng ăn mặc đồng phục xông vào thương vụ thất, hơn nữa còn thông qua kiểm an. Hai cái Mexico người. Một tên đến từ Utah châu tạm rời cương vị công tác sân bay cảnh sát, cùng với một tên cách lỗ cắt á sát thủ, cùng một tên từng tại không quân cần phục dịch quá suất ngũ quân nhân, mặt khác một tên là tiền hải báo suất ngũ trung sĩ. Hán Mật Nhĩ Đốn trào phúng nâng lên tay hoa ô, hải lục không đầy đủ hết, đừng nói cho ta đây là một chi từ ma túy, bộ đội đặc trùng, cảnh sát cùng với sát thủ tạo thành thích khách đoàn đội. Nhưng mà Khoa Mễ cho hắn như vậy một đáp án trên mặt ngoài xác thực như vậy. Hơn nữa những người này tra xét một chút, đại khái tại hai ngày trước mới thông qua đủ loại con đường hội tụ đến nơi này, cho nên đây càng như là bị người khác thuê, tựa như ngài nói, từ ma túy, bộ đội đặc chủng, cảnh sát cùng với sát thủ tạo thành một cái đám ô hợp. Đương nhiên, chúng ta còn cần càng nhiều điều tra thời gian. Hiện trường ghi hình đâu này? Hán Mật Nhĩ Đốn hỏi. Khoa Mễ nghe vậy do dự một chút, sau đó cầm một cái laptop, phóng tại trong ba người lúc, mở ra. Đây là lúc ấy ghi hình, sự thật phía trên, ta cũng vừa lấy được, bọn hắn nhắc nhở ta muốn chậm phóng, nói là có kinh ngạc vui mừng. Hán Mật Nhĩ Đốn cùng Sử Mật Tư nhìn nhau liếc nhìn một cái, liền nghiêm túc nhìn. Ngay từ đầu, đổ cũng không có cái gì. Ba người còn cho nhau nói thầm. Những nữ hài tử này thật đúng là xinh đẹp a. Đúng vậy a, dáng người đều tương đối tốt a, cho dù là chúng ta tiêu chuẩn tới nói, cũng là tiêu chuẩn cao cấp nhất mỹ nữ. Ân, cái này, nàng chính là Hà Tư Bảo tiên sinh nữ nhi. Khoa Mễ nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt, nàng nếu xảy ra chuyện, phiền phức của chúng ta liền lớn. Cái này coi như tốt, ngươi lại nhìn cái kia hoa hạ quốc mỹ nữ, đúng. Chính là cái nghiêng lưu hải cái kia, đây chính là hoa hạ quốc ngũ đại lãnh đạo nhân một trong chất nữ. Nếu nàng xảy ra chuyện, Ta thậm chí hoài nghi bọn hắn có khả năng hay không lập tức triệu hồi đại làm cho, hơn nữa cho chúng ta nghiêm khắc nhất kinh tế trừng phạt. Cái này đại mỹ nữ là Lạp Tư Khắc thường chủ, cái này nhưng là Harvard cao tài sinh, còn có cái này cũng là Harvard cao nhất học bá. Trời ạ, vô luận là cái nào gặp chuyện không may, chúng ta đều chưa từng ngày lành. Này gần như chính là một cái tổ ong vò vẽ a, đáng chết liên minh thần thánh này là muốn làm sao? Bọn họ là muốn giãn tới thế chiến sao? Hán mật nhĩ đốn sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Đương nhiên, tùy theo ghi hình sau này truyền phát, đương kia vài tên giả cảnh sát xuất hiện, hơn nữa xung đột bắt đầu sau đó, hán mật nhĩ đốn đột nhiên liền hô to một tiếng nói ngừng. Làm sao vậy? Khoa Mễ theo bản năng đè xuống tạm dừng, quay đầu hỏi. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Một bên sử mật tư hình như cũng nhìn thấu không thích hợp. Một lần nữa thả về, thả chậm, đúng, đúng. Chính là cái gia hỏa lấy ra cương châm khoảnh khắc. Hán mật nhĩ đốn sắc mặt kích động hô. Ghi hình trọng phóng, hơn nữa dùng chậm tốc phương thức bắt đầu thả về. Thả về không bao lâu đi, Khoa Mễ sắc mặt cũng là thay đổi, đôi mắt trợn tròn gọi thẳng này không có khả năng. Cái này thích khách ra tay ẩn nấp như vậy, Trương Dương lại vì sao giống như trước tiên đã biết giống nhau, vừa vặn liền tránh né đối phương đánh lén. Sử mật tư giành lấy con chuột, liên tiếp thả về nhiều lần. Rồi sau đó có chút nghĩ mãi không có lời giải bộ dạng nói này tuyệt đối chỉ có cái loại này cao cấp nhất tay quyền anh, trải qua quanh năm suốt tháng huấn luyện về sau, mới có năng lực làm được loại này tình cảnh, cũng chính là phản xạ có điều kiện tránh né. Nhưng là Trương Dương hẳn không có đã làm bất kỳ cái gì quyền anh cận chiến chuyên nghiệp huấn luyện. Khoa Mễ nói, tiếp tục, chấm, hán mật nhĩ đốn nhìn mấy lần về sau, cuối cùng bỏ đi tiếp tục nghiên cứu. Nhưng mà tiếp tục nhìn. Ba người lập tức lại là một trận hô to gọi nhỏ lên. Không có khả năng, tên gia hỏa này nơi nào giống một cái nhà khoa học rồi hả? Này gần như chính là một cái cỗ máy giết người nha. Loại này động tác làm sao có khả năng làm được đi ra? Gặp quỷ, đây là hoa hạ công phu. Nhà mua cát, cái này không phải là Lạp Tư Khắc thường chủ cô gái đẹp kia, nàng. Nàng cũng có khả năng hoa hạ công phu, đây là một đám cái dạng gì yêu nghiệt. Chẳng lẽ tiến vào nữ hoa tập đoàn trước hết học hoa hạ công phu? Nha, pháp khắc, thật đau a. Sau đó, khi hắn nhóm nhìn đến một tên thích khách đoạt sân bay cảnh sát thương, đột nhiên hướng Trương Dương nổ súng chớp mắt. Lại sau đó, nhìn đến Trương Dương trốn sau khi đi qua. Hán mật nhĩ đốn lại là cấp bách tiếng hô ngừng. Thứ 1533 chương A Thủy Tư kế hoạch. Này không có khả năng, không có nhân loại có thể tránh né viên đạn. Tuyệt đối không có, chưa từng nghe qua. Hán mật nhĩ đốn duỗi tay đem cổ áo thượng caravat xả tùng, trái phải vặn vẹo uốn éo sau đó, chính mình tự mình cầm lấy con chuột thả về một lần lại một lần. No, này không phải là thật. Hán mật nhĩ đốn thậm chí tháo xuống mắt của mình tình, ghé vào màn ảnh máy vi tính phía trước cẩn thận lại nhìn một lần, cũng không quay đầu lại nói, Khoa Mễ, người xác định đây là thương vụ trong phòng theo dõi video. Đáng chết. Người không có khả năng chính mình PS một bộ đến lừa gạt ta đi. Khoa Mễ có chút bất đắc dĩ giải thích trưởng quan. Sự thật phía trên, ta cũng lần thứ nhất nhìn đến này video, khó trách Nam Hy cố ý dặn dò ta, phải có chuẩn bị tâm lý. Sử mật tư tắc trực tiếp bạo thô tục pháp khắc, chỉ có một loại giải thích, đám này thích khách là nữ hoa tập đoàn chính mình thỉnh. Khoa Mễ giang tay ra viên đạn là thật, không có người biết lái loại này vui đùa. Như vậy. Giải thích như thế nào? Hán mật nhĩ đốn hiện tại trong lòng cuối cùng minh bạch vì sao bảy sát thủ chuyên nghiệp, đối phó ba nam bốn nữ, cuối cùng thế nhưng toàn quân bị diệt. Một cái liền viên đạn đều có thể trốn người, người bàn tay trần liền muốn giết chết nhân ra, đơn giản là buồn cười. Nhưng là, này hoàn toàn trái với nhân loại sinh lý cơ năng cực hạn. Nhân loại tối phản ứng nhanh tốc độ đo là 0.106 giây, mà nhà này hộ sử dụng hẳn là cách lạc khắc 17A. Sơ tốc 357 mễ mỗi giây, nói cách khác, Trương Dương hẳn là tại viên đạn còn không có phát bắn ra phía trước, liền đã sớm dự phán đến, nếu không hắn là không thể né tránh, đương nhiên, chúng ta có thể đem cái này xem là ngẫu nhiên cùng may mắn. Nhưng là, hắn trước tiên né tránh cương châm xông pha lại giải thích thế nào? Trưởng quan, kỳ thật, cũng không phải là không có án lệ, sử mật tư mở miệng nói một câu. Hán mật nhĩ đốn quay đầu nhìn nhìn hắn, ý bảo hắn nói tiếp. Sự thật phía trên, tốc độ phản ứng cực nhanh tay quyền anh, quả thật có theo bản năng né tránh năng lực, đương nhiên, trốn viên đạn là không có khả năng, nhưng là nếu như tổng hợp suy nghĩ đến Bạt Thương cùng nhóm cũng cần hao phí thời gian lời nói, như vậy Trương Dương kỳ thật có nhất định xác suất có thể làm tốt đầy đủ chuẩn bị, mặt khác lại tăng thêm một chút vận khí. Những cái này giải thích ngược lại không có vấn đề, bất quá ta muốn nghe đến chính là án lệ. Hán Mật Nhĩ đốn nói, cùng loại như vậy, mà không là ngẫu nhiên. Trưởng quan, 1983 năm, Bộ Quốc phòng khái niệm cùng học thuật phát triển trung tâm cùng tư thản phúc lớn học, luận chứng quá hạng nhất công trình, siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, danh hiệu A Thủy Tư. Ý đồ thông qua thay đổi gen cấu tạo phương thức chế tạo không sợ đau đớn, siêu nhanh nhẹn hành động lực cường đại chiến sĩ, để ứng đối Nga quốc Duy Lạc Tư siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Hán Mật Nhĩ đốn nghe vậy, lông mày không khỏi nhéo chặt, nhưng là Nga quốc nhân kỳ thật cũng không có gì Duy Lạc Tư tái tạo nhân kế hoạch. Giống như, nhưng là CIA người tin tưởng vững chắc Nga quốc nhân có, cho nên chúng ta chế tạo chính mình A Thủy Tư, hơn nữa phó chưa hành động, hơn nữa tại vài tên tự nguyện tiếp nhận thí nghiệm binh lính trên thân thể làm thí nghiệm. Thi kỳ, người nên biết A Thủy Tư về sau cũng hủy bỏ. Đúng vậy, nhưng đó là tại CCCP giải thể sau mới hủy bỏ, sự thật phía trên, tiếp nhận cải tạo binh lính, thân thể cơ bắp cùng nhanh nhẹn tính đều đã có trên diện rộng nâng cao, hơn nữa bọn hắn đúng là đau đớn thần kinh thượng so bình thường nhân cũng muốn càng thêm thấp điểm mẫn cảm. Nhưng là ta không rõ, cái đó và Trương Dương biểu hiện bây giờ có gì liên hệ? Có, A Thủy Tư kế hoạch bị thủ tiêu rồi, nhưng trên thực tế, kỳ thật lúc ấy đồng thời tiến hành còn có mặt khác một cái kế hoạch. Gen chiến sĩ, Bộ Quốc phòng những người điên kia, cho rằng Nga quốc nhân trực tiếp tại trưởng thành binh lính tiến tới hành cải tạo quá mức cấp thấp, vì thế bọn hắn chế tạo một cái càng thêm điên cuồng kế hoạch, thì phải là tại từ trong bụng mẹ bên trong, mà bắt đầu bồi dưỡng siêu cấp chiến sĩ. Thần nhân kế hoạch, Hán Mật Nhĩ đốn biến sắc, lập tức trừng mắt nhìn Sử Mật Tư một cái nói, thi kỳ, cẩn thận ngươi ngôn hành, Bộ Quốc phòng từ trước đến nay đều không thừa nhận có cái kế hoạch này tồn tại. Giống như, nhưng là ta biết. Là cái kế hoạch này, liền có một loại đặt ra, mục tiêu chính là chế tạo một loại gen hoàn mỹ, chỉ số thông minh siêu quần siêu cấp chiến sĩ, hắn có khả năng có siêu cao chỉ số thông minh, cường hãn nhất sức chiến đấu, tối nhanh nhẹn phản ứng, còn có nhất là tuấn mỹ bề ngoài. Tốt lắm, thi kỳ, không tồn tại cái kế hoạch này, vậy cũng là Hollywood điện ảnh lập đi ra lạn đống cặn bã. Chấm, Hán Mật Nhĩ đốn mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Sử Mật Tư, chậm rãi nói, được rồi, đáng chết. Trên thực tế Bộ Quốc phòng vẫn luôn có kinh phí chi, ý của ngươi là muốn nói, Hoa Hạ quốc nhân cũng có cùng loại kế hoạch. Tại sao lại không chứ? Chúng ta có A Thủy Tư, thần nhân, như vậy bọn hắn vì sao vốn không có Long chiến sĩ? Sử Mật Tư nhún nhún bả vai nói, đương nhiên, ta đây chỉ là một loại suy đoán. Một bên Khoa Mễ yếu ớt nói bổ sung trưởng quan, theo ta được biết, nữ hoa đại biểu chính là Hoa Hạ quốc nhân Thủy Tổ nữ thần. Là Hoa Hạ tộc sáng thế thần một trong, cho nên ta có điểm đồng ý thi kỳ thuyết pháp, có lẽ hắn chính là Long chiến sĩ. Ok, chấm, Hán Mật Nhĩ đốn trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng hai tay giơ lên, lắc lắc đầu, chúng ta trước không thảo luận loại vấn đề này, vô luận Trương Dương là lai lịch gì, này không phải chúng ta hẳn là chú ý, chúng ta bây giờ vấn đề là, như thế nào ứng đối đôi kia đáng chết ký giả truyền thông, tư pháp bộ trưởng cùng với quốc hội cái kia một chút đại lão ra. So với Trương Dương, những người tài giỏi này là chúng ta đầu đau đớn địa phương, hiểu không? Ta cảm thấy có tất yếu cùng Trương Dương thật tốt nói một chút. Khoa Mễ do dự sau một lúc lâu, nhìn màn ảnh máy vi tính, nói, nếu như không nghĩ tới chúng ta vụng về biểu diễn bị người khác biết đạo nói. Hắc, Khoa Mễ, kia là vấn đề của ngươi. Sử Mật Tư cái này không vui. Được rồi, là vấn đề của ta. Nhưng là ta nghĩ tư pháp bộ trưởng cùng quốc hội các lão gia không có khả năng muốn cái này video giao cho ký giả truyền thông. Khoa Mễ nói, nhất là cái kia ngu xuẩn gia hỏa còn sắp bị trao tặng huân chương. Hán Mật Nhĩ đốn trầm tư, sau một lát nhìn chằm chằm Khoa Mễ nói như vậy, ngươi chuẩn bị như thế nào cùng Trương Dương đàm? Trao đổi tình báo, Khoa Mễ nói, hắn nhất định thực muốn biết, ai tại đối phó hắn, mà đối với Liên minh Thần Thánh hiểu biết. Chỉ sợ không có người so với chúng ta biết được càng nhiều. Hán Mật Nhĩ đốn lắc lắc đầu, chúng ta cùng Hoa Hạ quốc cũng không có cùng chung tình báo tiền lệ. Dừng lại một chút, hắn bổ sung một câu mặt ngoài. Ta biết này thực khó khăn, bất quá nếu như thật muốn tìm đến phía sau màn hung phạm, chúng ta phải làm nữ hoa tập đoàn phối hợp chúng ta. Khoa Mễ nói, lý do này không đủ đầy đủ, Hán Mật Nhĩ đốn nói. Ta hoài nghi, Lạc Mã tin tức kho mất trộm án cùng nữ oa tập đoàn có liên quan. Khoa Mễ trầm ngâm sau một lúc lâu, chậm rãi nói. Nghe vậy, Hán Mật Nhĩ đốn hai mắt không khỏi sáng ngời, có chứng cứ sao? Trước mắt không có, nhưng là nữ oa tập đoàn mã hóa năng lực thật sự quá mạnh mẽ, bọn hắn chính mình sử dụng hệ thống an toàn, cường đại đến làm người ta có chút khó có thể tin. Khoa Mễ thở dài nói, có mạnh như vậy lập trình năng lực, như vậy ngược lại mà nói, bọn hắn muốn chấp hành Internet công kích nhiệm vụ, cũng có khả năng cường đại đến làm người ta khó có thể chống đỡ. Cho nên, người muốn mượn này cùng bọn hắn nhiều giao tiếp, lại tham bọn hắn hư thực. Khoa Mễ gật gật đầu, câu thông là hiểu rõ đối thủ của chúng ta thủ đoạn hay nhất. Bởi vậy, Trương Dương lỗ tai có chút ngứa, đại khái là có người tưởng niệm hắn. Mặc dù không có bị thương, nhưng hắn vẫn là tại bệnh viện tiếp nhận rồi quan sát. Nói trở về, bên này sự tình, ầm ĩ rất lớn a, cho nên, lúc này sẽ không có bao nhiêu người sẽ đi nhìn chằm chằm cơ ngươi cái kia biên tùy tiểu trấn đi à nha. Thứ 1534 chương Khoa Mễ đến thăm. Công tác chuẩn bị đã làm được phi thường đầy đủ. Trong biệt thự ở chính là ai, tên, yêu thích, sinh hoạt tập quán, nghỉ ngơi thời gian, đối phương bố trí cùng với vũ khí trang bị, trên cơ bản đã mò nhất thanh nhị sở. Bị giam áp người thân phận, hiện tại cơ hồ có thể 90% xác nhận, là Tư Nguyên không nghi ngờ, trừ phi lúc này Tư Nguyên còn có thể toát ra một cái trừ bỏ Tư Huyên Huyên cùng Tư Uyển Nhi ở ngoài quan hệ huyết thống đi ra. Nghĩ cách cứu viện nhân viên phối trí cũng hoàn toàn đúng chỗ. Cửa trước sau đều có tay súng bắn tỉa cùng phụ trợ xạ thủ, hai thanh súng ngắm mặt khác còn có hai thanh ngắn hướng, sở tình báo môn tăng thêm bộ an ninh môn thành viên tổng cộng có gần 30 người, trong này đột kích đội viên có 18 người. Nhân viên số lượng cùng vũ khí đối phó biệt thự nội người dư giả. Hiện tại vấn đề duy nhất, liền là lúc nào phát động nghĩ cách cứu viện. Mỹ quốc phía đông thời gian 7 giờ tối. Mà lúc này cơ ngươi thị đã là tiếp cận rạng sáng 12 giờ. Mọi âm thanh đều tịch, mờ nhạt ánh trăng phóng tại thật lớn tượng thụ lâm phía trên, lưu lại từng mảnh một loang lổ bóng ma. Lúc này khí ôn đã xuống đến đại khái không đến ngũ độ bộ dạng, lạnh lùng thời tiết, làm tuyệt đại bộ phân người đều núp ở trong nhà nướng lò sưởi trong tường, hay hoặc là sớm đã ngủ. Ngã tư đường bên cạnh quầy bán quà vặt cái gì đều sớm đã đóng cửa. Trừ bỏ đèn đường. Trên đường cơ hồ nhìn không tới bất kỳ cái gì người đi đường. Toàn bộ tòa thành thị hình như tiến vào ngủ đông trạng thái, chỉ có đêm khuya gió nhẹ nhẹ nhàng phất động sắc thái tiên diễm lá cây phát ra cái loại này xa xa âm thanh. Phan Ninh Ninh lặng lặng nằm sấp tại cửa sổ phía trên, trong tay cầm lấy hồng ngoại nhìn ban đêm kính viễn vọng, mục tiêu là đối diện đại khái 147 mễ ngoại ngôi biệt thự kia bên trong, một gian không chớp mắt phòng ngủ chính. Phòng ngủ chủ nhân, tên gọi Trần Giản. Hắn là ngôi biệt thự kia chúa tể. Lần hành động này, chủ yếu mục đích là cứu người, trở ngại lớn nhất là Trần Giản. Xem như độ cao hư hư thực thực ảnh vệ, giết hắn cùng không giết hắn, đây là một cái rất khó lựa chọn vấn đề. Đủ loại chứng cứ liên cho thấy, hắn là Tư Nguyên mất tích chủ mưu, hơn nữa cực có khả năng cùng Tư Nguyên điều tra cái kia tông mất tích hắn có chặt chẽ quan hệ. Thậm chí cũng Hiên Vũ Tùng đại sư chết khả năng cũng có liên quan. Cho nên, giết hắn a, rất nhiều có giá trị đồ vật liền tùy theo mang người phần mộ, đến tiếp sau điều tra liền không thể tiến hành rồi. Nhưng là không giết hắn, năng lực cá nhân của hắn nghe đồn phi thường cường hãn, nếu không có thể đánh gục hắn, chỗ hắn ở, khoảng cách Tư Nguyên bị giam áp địa phương gần nhất, lấy năng lực của hắn, muốn đuổi theo diệt khẩu, phi thường địa phương liền. Cuối cùng Phan Ninh Ninh nghĩ ra một cái phương án, thì phải là bảo đảm đem hắn đánh cho bị thương, làm hắn mất đi năng lực hành động. Nhưng là lại tận lực không cho hắn chết. Phải làm đến điểm ấy, độ khó tương đối lớn. Duy nhất tin tức tốt là, bắn hạ khoảng cách chỉ có hơn 100 mét, đối với một tên cường hãn đang tập kích tới nói, đây là một cái cơ hồ nắm chắc thư kích khoảng cách. Hơn nữa mặc dù là cuối thu, nhưng tốc độ gió ảnh hưởng cơ hồ không có, cái này đối với tay súng bắn tỉa tới nói, lại một món phi thường mỹ diệu sự tình. Bất quá, còn có một vấn đề, vậy là ai động thủ vấn đề? Sự thật phía trên, lần hành động này, cơ hồ xuất động đặc cần đội cùng với sở tình báo môn sở hữu tinh nhuệ. Chỉ là yếu tú đang tập kích, liền có Phan Ninh Ninh chính mình, Đường Thất Thất, cùng với Vương Tú, còn có một danh nguyên lai bộ đội đặc chủng vương bài tay súng bắn tỉa Lý Ngạc. Phát súng đầu tiên trách nhiệm trọng đại, bởi vậy do ai phụ trách mở phát súng đầu tiên liền trở thành một cái phiền phức. Bất quá, cuối cùng quyết định là do Đường Thất Thất phía dưới. Bởi vì xem như đặc cần đội người phụ trách, nàng là lần này nghĩ cách cứu viện hành động thứ nhất người phụ trách. Quyết định sau cùng là, Đường Thất Thất phụ trách Trần Giản, Vương Tú phụ trách bổ thương, Phan Ninh Ninh tác phụ trách chỉ huy. Phương án xác định, hành động thời gian xác định ở tại rạng sáng linh điểm đến một điểm ở giữa, từ Phan Ninh Ninh thống nhất chỉ huy. Vì cam đoan hành động an toàn, sở hữu tham dự hành động đội viên, đang hành động trước một giờ, đều còn không biết nghĩ cách cứu viện kế hoạch cụ thể thời gian, cùng với phải chăng muốn áp dụng động tác. Thậm chí, Phan Ninh Ninh đều liền cùng Trương Dương liên lạc thông đạo đều chặt đứt. Đèn toàn bộ tắt, hết thảy chung quanh, trừ bỏ mỏng manh ánh trăng, khác toàn bộ sáp nhập vào thật dày bóng đêm trong đó. Mỹ Quốc, Boston Ái Đức Hoa La căn sân bay phụ cận, Michel Tăng Tư đốn bệnh viện. Trương Dương tựa vào đầu giường, xuyên qua phòng bệnh cửa kính nhìn bên ngoài. Ngoài cửa có hai tên súng vác vai, đạn lên nòng FBI đặc cảnh an vị tại hành lang phía trên. VIP trong phòng bệnh, có hai người, một là Tô Hy Giao, một là Trương Dương. Tô Hy Giao bị viên đạn cọ nhất phía dưới, chảy ra, bất quá không có việc gì, thương thế không nghiêm trọng lắm. Trương Dương là đùi bị chật, bất quá so Tô Hy Giao muốn nghiêm trọng một chút, mặt khác đối phương dùng thoát phá cái chén phá vỡ hắn quần áo, hơn nữa lôi ra một vết thương. Lỗ hổng không sâu, lên một chút thuốc liền làm xong. Dương Tịnh cùng Tần Tiểu Manh chính mình kiểm tra một chút, Tần Tiểu Manh bị chật rồi, bất quá không có gì đáng ngại, Dương Tịnh tắc không phát hiện vấn đề, lúc này chính tại phòng bệnh bên trong chiếu cố Trương Tần hai người. Olivia cùng Lý Chân Ni hai cái đang tại tiếp nhận cảnh sát dò hỏi. Chân chính bị thương tương đối nặng chính là, tảng đá, hắn vì bảo hộ Trương Dương, bị viên đạn dọc theo lạc bộ bên phải cọ tới, cũng may miệng vết thương không sâu. Hơn nữa cách xa yếu hại bộ vị, vá mũ châm sau đã không còn đáng ngại, mặt khác một tên an ninh nhân viên đã ở cùng một tên thích khách bác đấu thời điểm bị thương nhẹ, không nghiêm trọng lắm. Đương nhiên, trên mạng dư luận lúc này là mãnh liệt. Vô số người đang giễu cợt Mễ Đế sân bay an ninh an toàn, nói này quả thực chính là thùng rỗng kêu to. Liền Mỹ quốc nhân chính mình, cũng đang chất vấn, sân bay kiểm an vì sao trăm ngàn chỗ hở, thế nhưng còn có thể làm người ta xông vào thương vụ phòng nghỉ. Còn có thể mang lấy thương, tại phòng nghỉ bên trong nổ súng. Còn có một nhóm lớn người Hoa Hoa Kiều thậm chí là địa phương Mỹ quốc người, đại khái gần trăm người, tự phát tổ chức đến bệnh viện bên ngoài, cấp nữ Hoa tập đoàn bơm hơi, đồng thời cấp Mỹ quốc lão tạo áp lực. Các đài truyền hình lớn đã ở truy vấn địa phương cảnh sát người phụ trách, thậm chí đã có quốc hội nghị viên đứng ra, yêu cầu FBI cục trưởng xuống đài, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liên tục làm Trương Dương đợi một đoàn người bị tập kích. Đã mất hết Mỹ quốc khuôn mặt. Cũng chính là tại loại này không khí khẩn trương xuống. Ghê hồ khoa Mễ trực tiếp đến bệnh viện, tìm tới Trương Dương. Tiết lị tính là hắn biểu lộ thân phận sau đó, vẫn như cũ thực cẩn thận làm người ta kiểm tra một lần khoa Mễ trên người có hay không mang theo bất kỳ vũ khí nào, lúc này mới phóng hắn tiến vào gian phòng. Nhìn đến Trương Dương, lại nhìn trong phòng còn có nhiều người như vậy, khoa Mễ đành phải trước khách sáo một phen. Hơn nữa bày tỏ thật sâu xin lỗi. Sau đó lại tiếp tục cho thấy thân phận của mình rất xin lỗi, cho ngài mang đến thật lớn khốn nhiễu, ta là kỹ thuật duy trì bộ Hán mật nhĩ đốn phó cục trưởng trợ lý Gale. Khoa Mễ, ngài đi đến Mỹ quốc sau một loạt án tất cả đều là ta tại phụ trách theo vào. Nếu như ngài thuận tiện lời nói, ta là không thể cùng ngài lén lút hiểu rõ một chút tình huống. Vừa nói, một bên nhìn một bên Dương Tịnh cùng Tần Tiểu Manh bọn người. Dương Tịnh nhìn Trương Dương ánh mắt, liền đứng lên, kéo lấy Tần Tiểu Manh nói chúng ta đi trước a. Trương Dương xua tay ta cùng khoa Mễ tiên sinh đi ra ngoài bên ngoài tâm sự là được. Rất nhanh, hai người liền đến bệnh viện một cái tư nhân văn phòng. Khoa Mễ còn tại trên người đào cổ một chút một cái máy đọc thẻ, rồi sau đó nói chuyện mới bắt đầu. Vậy hẳn là một cái phòng nghe trộm thiết bị hoặc là phòng ngừa thiết bị điện tử ghi âm thiết bị. Trương tiên sinh. Ta lại lần nữa cùng ngài xin lỗi, bởi vì của ta thất trách, mới đưa đến quý đoàn đại biểu bị tổn thất. Trương Dương cười nhẹ, khoát tay áo nói khoa Mễ tiên sinh, ngài có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Thứ 1535 chương đàm phán. Không biết Trương tiên sinh có biết hay không, liên minh thần thánh. Khoa Mễ trực tiếp đương hỏi. Biết, Trương Dương có chút kinh ngạc, tên gia hỏa này quả thật đủ trực tiếp, bất quá Trương Dương cũng không ngại, như vậy kỳ thật rất tốt. Cong cong vòng vòng vô cùng chán ghét. Tham dự ám sát vài người, Căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tình huống đến nhìn, hình như không có quy luật chút nào, hơn nữa đến từ khác biệt địa phương, như là tạm thời khâu đám ô hợp. Bất quá chúng ta nhìn hiện trường màn hình giám sát, phát hiện trên thực tế đối phương phân công rõ ràng, hơn nữa giàu có châm trích, hiển nhiên đều là kinh nghiệm phong phú cao cấp sát thủ. Nếu như không phải là bởi vì Trương tiên sinh ngài thực lực siêu quần, chỉ sợ lúc này đã không có biện pháp đứng ở chỗ này. Quá khen, Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Ta không phải là quá khen, lúc ấy loại tình huống đó, 99% người đều có khả năng tao ương, mà Trương tiên sinh là còn lại 1%, đối với lần này ta cảm giác sâu sắc khâm phục. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Trương Dương hỏi, ngài tập quá võ. Chơi vài năm, Trương Dương không mịt mờ nói. Cũng thế, chúng ta công tác thống kê quá, Trương tiên sinh trước sau bị tập kích không dưới 10 lần, có thể mỗi lần đều thuận lợi quá quan, nếu như không có thực lực siêu cường, là không có khả năng. Những lời này tiềm tại ý tứ chính là, hắn điều tra qua Trương Dương, bị ám sát bao nhiêu lần, Trương Dương mình cũng không rõ ràng lắm rồi, ra hỏa kia lại một ngụm đếm đi ra. Chúng ta Hoa Hạ Quốc có câu, kêu người trong giang hồ đi, sớm muộn gì thất thủ, cho nên thời khắc cảnh giác. Vì không cho thất thủ thời gian trước tiên đến. Khoa Mễ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái đối với ngài công phu, ta cảm giác sâu sắc bội phục, bởi vì, ngài là trừ Bruce Lee ở ngoài, cái thứ hai ta xem qua có công phu thật Hoa Hạ Quốc người. Nói về chính chuyện, ta lần này đến, nhưng thật ra là có việc cùng ngài thương lượng. Khoa Mễ nói, ngươi nói, chúng ta FBI muốn cùng các ngươi hợp tác, liên thủ đem những cái này thích khách đội vừa mới dập nát. Nghe vậy, Trương Dương cười cười nói nhưng là, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chúng ta có lẽ đêm nay liền phải rời đi. Cái này không là vấn đề, chúng ta cần phải chính là bọn người phối hợp, cũng không có yêu cầu Trương tiên sinh tiếp tục dừng lại ở Mỹ Quốc. Như vậy, các ngươi cần ta nhóm làm cái gì? Trương Dương hỏi. Khoa Mễ đáp tại chúng ta điều tra kết quả cùng với sở hữu thiệp án người bị tình nghi toàn bộ bắt phía trước, đối với vụ án này bảo trì im lặng hơn nữa cung cấp tất yếu trợ giúp. Ngài biết, có đôi khi vì mê hoặc người bị tình nghi, chúng ta sẽ thả một chút đạn khói, nhưng mà nói một ít lời, có thể giãn tới các ngươi phản cảm. Trương Dương vẫn như cũ chính là cười cười, rồi sau đó hời hợt hỏi giãn tới phản cảm. Nói như vậy các ngươi còn chuẩn bị hướng đến chúng ta trên đầu trang bị tội danh. Khoa Mễ cười xấu hổ cười, gấp gáp giải thích Trương tiên sinh không muốn hiểu lầm, tuyệt đối không phải là muốn hướng đến các ngươi trên đầu an giả trang cái gì tội danh ý tứ, ta liền nói thẳng a. Chúng ta hy vọng tại đây thứ các ngươi bị tập kích sự kiện phía trên, lên tiếng lấy chúng ta vì chuẩn, đương nhiên, chúng ta trước đó sẽ cùng ngài thông khí. Ví dụ như, chúng ta cho rằng, Trương tiên sinh ngài lần này bị tập kích, hẳn là quốc tế tập đoàn sát thủ một lần hành động, hơn nữa chúng ta cho rằng, quý tư đoàn đại biểu bên trong thành công viên khả năng vẫn là nội gian, tập đoàn sát thủ trước đó cẩn thận nghiên cứu qua Trương tiên sinh hành trình, lúc này mới có thể đủ tinh vi an bài lần này ám sát. Chúng ta tại phát hiện cái vấn đề về sau, lập tức phái ra việc an bài trước tốt trợ giúp tiểu tổ, hơn nữa nói cho Trương tiên sinh ngài, do đó liên thủ phá hủy tập đoàn sát thủ âm mưu, mà tại trong lần hành động này, cũng hy sinh một tên cảnh quan. Đương nhiên, đồng thời cũng muốn cảm tạ nữ oa tập đoàn an ninh nhân viên chuyên nghiệp thủ pháp xử lý. Trương Dương nhịn được muốn duỗi tay phiến hắn hai bàn tay xúc động. Cái này quả thật không thể để cho làm giãn tới phản cảm, mà là giãn tới buồn nôn a. Cho nên nói, đám này ra hỏa ra mặt dày, thì phải là độn thổ đạn đạo cũng thống không phá cái loại này, rõ ràng là bọn hắn trộm hành trình của mình, sau đó cố ý tiết lộ ra ngoài, hiện tại ngược lại còn vu oan đến nữ oa tập đoàn nội bộ đi lên. Đương nhiên, sự thật phía trên, cũng không thể bài trừ thành viên quả thật có khả năng có nội gian. Nhưng là ít nhất trước mắt nhìn đến, tiết lộ hành trình chỉ có thể là FBI đám này củi mục. Ai nói Mỹ quốc nhân không sĩ diện? Vì duy trì da mặt của mình, bọn hắn đồng dạng có thể vô liêm sỉ như vậy. Chúng ta có thể được cái gì? Trương Dương mang lấy một chút trêu tức thần sắc, nhìn Khoa Mễ. Chúng ta sẽ đem về Liên minh Thần Thánh tình báo cùng tư liệu cùng chung cho ngài, bao gồm về sau có tân tình báo. Khoa Mễ đáp. Trương Dương nhún vai một cái nói Khoa Mễ tiên sinh, tình báo loại vật này, là thật là giả còn không thể phán đoán, hơn nữa các ngươi cấp tình báo của chúng ta, chỉ có thể cho ngươi nhóm muốn cấp. Quyền chủ động tại các ngươi trong tay, cho nên, các ngươi cấp cái gọi là ưu việt, kỳ thật tương đương không có. Dừng một chút về sau, Trương Dương giễu cợt nói mà chúng ta lại muốn giúp các ngươi lưng lớn như vậy một cái hắc hoa. Khoa Mễ lông mày hơi hơi ninh nhất nhéo, Trầm mặc một hồi sau nói Trương tiên sinh. Người nên biết FBI có trên thế giới cường hãn nhất tình báo thu thập năng lực. Những lời này chính là uy hiếp, là ý nói, FBI hẳn là nắm giữ nữ oa tập đoàn một chút bí mật, hắn hiện tại không nghĩ cầm lấy mà thôi. Bất quá Trương Dương lúc này thực sự không phải là rất sợ hắn, chính là nhàn nhạt cười cười nói điểm ấy ta thừa nhận, bất quá các ngươi thật giống như tại hải ngoại cũng không có quyền chấp pháp a. Khoa Mễ tiên sinh, đừng quên, chúng ta là người bị hại. Khoa Mễ châm trước đã hơn nửa ngày, nhìn Trương Dương, hòa nhã cười cười như vậy Trương tiên sinh, yêu cầu của các ngươi cái gì? Chúng ta sẽ không can thiệp các ngươi chuẩn bị tại tuyên bố sẽ lên phát biểu cái gì nội dung, bất quá có nguyên tắc là, không thể tổn hại đến nữ oa tập đoàn lợi ích cùng thanh danh, các ngươi vị kia cảnh quan nguyện ý anh dũng, chúng ta cũng không ý kiến, thậm chí không có khả năng truy cứu hắn thiếu chút nữa hại chết chúng ta thành viên trách nhiệm, nhưng là Khoa Mễ tiên sinh, chúng ta giữ lại tùy thời vạch trần chân tướng quyền lợi. Nếu như các người trái với những cái này nguyên tắc. Đây là đương nhiên. Tới ở yêu cầu của chúng ta, kỳ thật rất đơn giản, ngài biết, chúng ta tại châu Phi cùng Âu Châu có một chút lợi ích hạng mục đang phát triển, nhưng là một ít nhân viên hành động chẳng phải là như vậy thuận tiện. Chúng ta biết các người FBI tại hải ngoại đều sắp đặt pháp luật sự vụ chuyên viên văn phòng. Nếu như có thể cho chúng ta một cái trực tiếp liên lạc các người pháp vụ chuyên viên phương thức, chúng ta tin tưởng về sau tại tình báo cùng chung phía trên, quả thật có thể đi rất xa. Trực tiếp liên lạc, Khoa Mễ lông mày hơi hơi nhíu một cái, những cái này kỳ thật chẳng phải là vấn đề gì quá lớn, FBI tại hơn 50 quốc gia đều sắp đặt pháp luật sự vụ chuyên viên văn phòng, mà Hoa Hạ Quốc cũng có, hơn nữa người phụ trách cũng không phải là bí mật gì đều là công khai, bất quá bình thường chỉ cùng địa phương chính phủ giao tiếp, nói cho Trương Dương, cũng không có vấn đề gì lớn. Cái này không thành vấn đề. Khoa Mễ tiên sinh, mặt khác chúng ta còn có một cái yêu cầu. Ngài nói. Về tình báo cùng chung, ta là nói về liên minh thần thánh, các ngươi phải cho ta nhóm một cái cửa sổ, chúng ta liên lạc các ngươi, yêu cầu của ta chỉ có một cái, hy vọng các ngươi có thể quả thật cung cấp chân thật tình báo. Khoa Mễ gật đầu không ngừng đây là đương nhiên. Mặt khác, các ngươi tuyên bố, phải đợi cho chúng ta an toàn bay đến Tây Bỉ Tát qua sau đó, mới có thể mời dự họp. Khoa Mễ minh bạch Trương Dương ý tứ, nói cách khác, hắn muốn bảo đảm thân người an toàn. Đây là hẳn là, Trương tiên sinh ngài yên tâm, tiếp theo hành trình, chúng ta sẽ bảo đảm an toàn của ngài. Như vậy hợp tác thuận lợi, Trương Dương duỗi tay. Khoa Mễ nhìn cũng tương đương vừa lòng, dù sao nội khố hẳn tạm thời có thể che lấp một trận. Khoa Mễ đi rồi, Trương Dương tìm Dương Tịnh cùng Olivia cùng với Tần Tiểu Manh. Nếu như không có vấn đề lớn lao gì, đêm nay liền bay thẳng Tây Bỉ Tát qua, các ngươi đi chuẩn bị một chút ha. Phân phó xong. Nhìn đến Phan Ninh Ninh phát tới nhất cái tin. Chuẩn bị hoàn tất. Trương Dương sắc mặt có chút buông lỏng, trả lời hành động phía trước, ta đột nhiên nghĩ đến một cái cũng không tệ lắm lui lại phương án. Thứ 1536 chương đột kích thượng. Chân chính đặt lên nữ oa nhất hào, theo lấy Trương Dương đi tới Tây Bỉ Tát qua người, chỉ có Tô Hy Giao cùng với Olivia cùng Hàn Long, mà Dương Tịnh, Lý Chân Ni. Tần Tiểu Manh còn có thiết lị bọn người tác lên tàu hàng không dân dụng máy bay trực tiếp hồi Hoa Hạ Quốc. Sự thật phía trên, các nàng về nước thời gian điểm, so nữ oa nhất hào khởi hành thời gian còn muốn sớm hơn một chút. Thạch Mãnh bởi vì bị thương quan hệ, tăng thêm còn có một chút sự vụ phải xử lý, từ nữ oa tập đoàn chủ Bắc Mễ phòng làm việc viên chức chiếu cố, lưu tại Michelle bệnh viện. Mỹ quốc nhân đại bật đèn xanh, nhanh chóng vì Trương Dương bọn hắn làm thủ tục. Đại khái những ngày qua bọn hắn đã chịu đủ rồi a, lúc này hận không thể lập tức đem Trương Dương bọn người tiễn bước không tả. So với hàng không dân dụng thắng đến máy bay, nữ oa nhất hào cất cánh muốn hơi chậm một chút. Bởi vì Trương Dương còn muốn trợ giúp Phan Ninh Ninh các nàng một chút, hơn nữa tại Mỹ quốc bản thổ làm chút xâm nhập Internet sự tình, dù sao hội an toàn một điểm. Chính là có cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Gheo Khoa Mễ cái này FBI kỹ thuật cùng tin tức trợ giúp tiểu tổ người phụ trách vừa rời đi không bao lâu. Bọn hắn như thế nào cũng nghĩ giống không đến, Trương Dương liền đối với hắn nhóm Internet phía dưới tay. Hao tốn chẳng phải là nhiều lắm thời gian, thành công xâm nhập FBI trang web về sau, hơi chút tìm tòi một chút, quả nhiên tìm đến FBI chú đóng ở thế giới các nơi FBI pháp luật sự vụ chuyên viên danh sách. Trái cây kia nhiên chẳng phải là bí mật gì. Kia một chút tên của người thật giống như bãi tại sạp phía trên cá mặn liếc nhìn một cái, chờ đợi người khác đến chọn dùng. FBI kỳ thật cũng coi như không lên cái gì gián điệp tổ chức, bọn hắn chủ yếu chức trách là thua trách Mỹ quốc bản thổ an toàn. Bất quá tùy theo quốc tế phản xạ tình thế nghiêm tuấn, bản cự địch từ ngoài ngàn dặm nguyên tắc, bọn hắn dâu một cách tự nhiên đưa về phía thế giới các nơi. Cho nên có mười mấy quốc gia đều sắp đặt FBI chuyên môn văn phòng người phụ trách liền kêu pháp luật sự vụ chuyên viên. Xem như bán công khai gián điệp đầu lĩnh A. Một cách tự nhiên, cái này đầu lĩnh phía dưới có không ít viên chức, bọn hắn tại Mỹ quốc dưới sự lãnh đạo cái kia một ít đệ quốc gia, bình thường có không ít phản xạ hành động. Hơn nữa những cái này phản xạ hành động bình thường trước đó cũng không sẽ thông báo cho tiểu đệ của hắn. Trương Dương mưu cầu, muốn cấp Phan Ninh Ninh các nàng thiết kế như vậy một chút thân phận. Bất quá cái này công trình lượng liền hơi lớn. Kế hoạch là như thế này, trước Mỹ tạo qua một cái bộ phần tử khủng bố kế hoạch, còn gọi là một cái danh hiệu kêu tượng thụ kế hoạch, mục đích là bắt một tên giúp đỡ tập đoàn sát thủ thương nhân. Sau đó cấp bộ phận nhân Mỹ tạo một chút FBI nhân viên tạm thời thân phận. Thậm chí Trương Dương còn chuẩn bị cấp đứa ký trí liên bang hệ thống cảnh sát bị án, vạn nhất bị đứa ký trí cảnh sát phát hiện, những tài liệu này đủ để trợ giúp các nàng an toàn rút lui. Đương nhiên, làm những tài liệu này cần phải hao phí không ít công phu. Thẳng đến nữ oa nhất hào chuẩn bị trước khi cất cánh nửa giờ, Trương Dương cùng cô em vợ, cùng với Diêu Vân bọn người mới đem một loạt tư liệu làm tốt. Mỹ quốc địa phương thời gian, 10 giờ tối. So dự tính xuất phát thời gian chậm ước chừng hơn 10 giờ, nữ oa nhất hào cuối cùng từ Ái Đức Hoa. Lauren, La Căn sân bay quốc tế cất cánh, kế tiếp có khả năng xuyên qua Bách Mộ Đại trên không, kéo dài qua Đại Tây Dương, thẳng đến Bỉ Thiệu. Lúc này, cơ ngơi thời gian rạng sáng 4 giờ. Đối với bình thường nghỉ ngơi người tới nói, cái này thời gian điểm cơ hồ không người có thể ngăn cản được thần ngủ tra tấn. Tính là ngươi là cao nhất cao thủ cũng giống vậy. Càng huống hồ trong biệt thự người, hôm nay ăn đồ vật, là bị tượng thụ kế hoạch hành động tiểu tổ người bỏ thêm liêu. Trong biệt thự đám kia nhân ẩm thực thói quen, sớm đã bị Phan Ninh Ninh các nàng mò nhất thanh nhị sở. Bao gồm đồ ăn vặt cùng đồ uống. Cho nên, tại cái đó thanh niên người da trắng chuẩn bị muốn mua thịt chàng cùng sữa bò chế phẩm, đều bị các nàng trước đó đưa lên nhất định lượng thuốc ngủ, như vậy có thể cho bọn hắn có đầy đủ giấc ngủ thời gian. Cũng có thể làm xung quanh cư dân ngủ được càng thêm bình thản một chút. Chậm trễ tiến công thời gian, hơn nữa còn là tại rạng sáng 4 giờ, bất qua đối với đột kích các đội viên tới nói, cũng không là vấn đề. Theo vì bọn hắn tại ban ngày bên trong, đã được đến đầy đủ nghỉ ngơi. Lúc này khí ôn, đã xuống đến cơ hồ tiếp cận 0 độ. Phan Ninh Ninh nhìn thời gian, lúc kim giờ chỉ hướng rạng sáng 4 giờ chuẩn thời điểm nữ oa nhất hào chính thức thoát ly đường băng. Bay về phía bầu trời. Mà nàng cũng thay Đường Thất Thất quyền chỉ huy, hạ tiến công chỉ lệnh. Chớp mắt, theo kia đống cô lập biệt thự xung quanh tam đống nhà dân, riêng phần mình xuất phát 6 gã đột kích đội viên. Thẳng đến ngôi biệt thự kia. Cùng lúc đó, trợ giúp tiểu tổ, bóp tốt lắm thời gian điểm, lập tức thay biệt thự bên trong đối ngoại cảnh quay chụp hình ảnh. 18 danh đột kích đội viên dùng đại khái không đến 1 phút thời gian, liền ẩn núp tới biệt thự phía dưới phương. Hơn nữa nhanh chóng chiếm lĩnh trước sau vài cái xuất khẩu. Trợ giúp tiểu tổ thành viên, lại nhanh chóng cắt đứt đối phương nguồn điện cung ứng, đồng thời cũng cắt đứt nội bộ camera giám sát. 4:03, Đường Thất Thất liếc một cái hồng ngoại màn ảnh. Nằm tại trên giường Trần Giản cũng không có lên. Đột kích đội viên nhanh chóng phàn leo lên biệt thự mái nhà. 4:07, phụ trách trực ban bạch nhân nam tử cuối cùng bị trước mắt một mảnh đen nhánh bừng tỉnh. Rồi sau đó lập tức đứng lên. Nhưng là, khi hắn thông suốt đứng lên, mở cửa phòng ý đồ xem xét tình huống thời điểm nghênh tiếp hắn chính là một cái tối om họng súng. Hắn hé miệng, vừa nghĩ kêu gọi, đối phương một quyền, trực tiếp nện ở hắn yết hầu phía trên. Kịch liệt đau đớn làm hắn không thể không che yết hầu sau này liền lùi lại. Đức ký chí liên bang đặc cảnh, không muốn chết liền câm miệng. Võ trang đầy đủ đột kích đội viên đem tối om họng súng duỗi đi ra. Chống đỡ chán của hắn đầu, dùng lưu loát tiếng Đức rất nhanh nhỏ giọng nói. Lạnh lùng hỏng súng làm cái kia bạch nhân nam tử chớp mắt liền đái ra. Theo bản năng đem hai tay cử. Hai tên đột kích đội viên đem hắn hai tay chói tay sau lưng, lại dùng băng dán ngăn lại miệng của hắn, lại cầm lấy thép thẳng đem hắn buộc thành một cái bánh chưng. Theo sau vứt đến một bên. Bịch, bất quá ra hỏa kia vẫn là mang ngã một cái ghế. Chớp mắt chế tạo một cái không lớn không nhỏ tạp âm, này tại yên tĩnh đêm bên trong, có vẻ cực kỳ rõ ràng. Giang phòng bên cạnh, hai tên ngủ trông coi trong này một người lập tức bị này âm thanh bừng tỉnh. Rồi sau đó tùy tay liền đi bật đèn, kết quả phát hiện đèn lượng không được về sau, lông mày cuồng nhăn. Gặp quỷ, mất điện rồi hả? Rồi sau đó liền bò lên. Ước Sắt Phu, đang làm gì thế đâu này? Hắn giống lên một câu, Ước Sắt Phu là sát phách giá trị ban người. Nhưng là rất rõ ràng, Ước Sắt Phu cũng không đáp lại hắn, hắn hẳn là cảm giác được không thích hợp. Lập tức duỗi tay đến đầu giường đi sờ thương. Đồng thời đưa tay vỗ tỉnh cùng hắn ngủ cùng cái gian phòng đồng bạn. Hắn đồng bạn bị hắn cứu tỉnh sau đó, còn bất mãn vô cùng, lầu bầu mắng vài câu. Đáng chết, làm sao đâu này? Ta hoài nghi có người tiến đến rồi, Ước Sắt Phu không có trả lời. Chấm, hiện tỉnh người đè thấp âm thanh nói. Hắn đồng bạn nghe vậy, lập tức theo phía trên giường bò lên, rồi sau đó từ từ vài bước đem lỗ tai dán tại trên bức tường, nghe xong một hồi lâu, lắc đầu nói ngươi không xuất hiện ảo giác à. Đáng chết, điện cũng mất, ngươi phát hiện không ra ư, nơi này cũng không mất điện. Gặp quỷ, chấm, hắn đồng lõa nghe vậy, sâu gây mê lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, rồi sau đó nhìn chằm chằm đen nhánh cửa phòng, ép thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ? Thứ 1537 chương đột kích hạ. Hai người hai mặt nhìn nhau, theo sau một người duỗi tay đi sờ điện thoại. Rất nhanh, liền đụng đến một bộ điện thoại, hắn mở ra điện thoại, vừa muốn gọi, liền phát hiện bên trong chỉ có một mảnh ầm ĩ âm thanh. Gặp quỷ, bị quấy nhiễu. Hai người ném xuống điện thoại, nhìn chằm chằm cửa phòng, thần sắc âm tình bất định. Rất rõ ràng, điện thoại đều bị nhân quấy nhiễu, đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Không rõ ràng lắm ngoài cửa tình huống như thế nào, hai người lúc này là thấy phải đi ra ngoài cũng không phải là, không đi ra cũng không phải là. Ra à, sợ có mai phục, không ra à, lại giống như là ở chỗ này chờ chết. Đi ra ngoài nhìn nhìn, suy nghĩ hồi lâu, suy nghĩ dù sao đều là cái chữ chết, trước hết bừng tỉnh cái kia nhân đề nghị. Nếu không, theo cửa sổ nhảy xuống, mặt khác một người hiển nhiên không muốn ý đi cửa chính. Vì thế, hắn giơ tay lên, hơi chút đem rèm cửa sổ rớt ra một chút phía dưới. Xuyên qua rèm cửa sổ khe hở, ra bên ngoài ngắm nhất phía dưới. Bên ngoài sáng tỏ ánh trăng như thủy ngân chảy khuynh tả tại bình toàn bộ mặt cỏ phía trên, liếc nhìn một cái quét tới, vô che vô ngăn đón, cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì dị thường. Chỉ có hơn 100 mét có hơn, màu đen kia trong rừng cây tĩnh tĩnh đứng lặng tượng thụ, hình như che giấu không hiểu nguy hiểm. Hắn lặng lẽ mở cửa sổ ra, chậm rãi rớt ra một đạo khe hở, đang chuẩn bị đem đầu vươn đi ra nhìn một chút mặt tình huống. Phanh, cửa phòng đột nhiên bị một cước đá văng. Không đợi hắn lấy lại tinh thần. Một bó màu hồng quang điểm đã chặt chẽ đính tại thân thể của hắn phía trên. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một bó chiến thuật đèn pin trực tiếp xuất tại hai người khuôn mặt, chói mắt ánh sáng chiếu hai người không mở mắt ra được. GSG-9 đưa ký chí liên bang thứ 9 phản sợ bộ đội, hai tay ôm đầu, nếu không đánh gục. Ba gã võ trang đầy đủ bộ đội đặc chủng giả dạng đột kích đội viên bưng lấy MP5 chỉ lấy bọn hắn. Hai người vốn là còn muốn phản kháng, nhưng là vừa nhìn thấy là GSG-9, chớp mắt liền sợ hãi. Một điểm niệm nghĩ đều không có, trực tiếp liền quăng tay bên trong thương, sau đó hai tay ôm đầu. Mặc cho bọn hắn hướng, một cước đá rơi xuống thương, rồi sau đó lấy còng ra trở tay đem hắn nhóm cấp khảo phía trên. Cảnh tượng tương tự, liên tiếp tại các gian phòng vang lên. Nhưng là rất nhanh, liền xuất hiện linh tinh chống cự. Rất nhanh. Thương tiếng vang lên. Trần Giản lập tức theo phía trên giường ngồi dậy. Duỗi tay xoa lấy mái tóc, không biết làm sao hồi sự, đêm nay thế nhưng ngủ được như vậy chìm. Trong giấc mơ, đột ngột vang lên thương tiếng cuối cùng kinh động hắn, hơn nữa hắn phân biệt ra đây là bỏ thêm ống hãm thanh thư kích thương. Mà hắn cho tới giờ khắc này, cũng không ngờ tới hang ổ đã bị người khác công tiến đến. Quơ quơ đầu, hắn cảm giác, hẳn là hôm nay ăn đồ vật có vấn đề. Hơn nữa ăn hơi nhiều. Duỗi tay lung tung chào nhất phía dưới, cuối cùng đụng đến rảnh tay cơ, vừa muốn gọi điện thoại. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Không đợi hắn phản ứng. Phanh, một tiếng thủy tinh thoát phá âm thanh truyền đến, theo hắn bên phải phương truyền đến. Tiếp lấy một cỗ thật lớn động năng trực tiếp đụng phải ngực của hắn trái tim dựa vào tảng nghiêng vị trí. Kịch liệt đau đớn theo nơi ngực nhanh chóng nhuộm đẫm đến toàn thân các nơi. Trần đơn giản rõ ràng bạch, mình bị súng ngắm đánh trúng, mặc dù nói một thương này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại một lần tự đem bộ ngực hắn xương cốt toàn bộ đều đâm thủng, hơn nữa trực tiếp đem hắn mang bay ước chừng hơn 3 thước xa. Thẳng đến hắn đụng vào bàn học phía trên, hơn nữa bắn trở về, lại té rớt đến trên sàn nhà. Bị đánh trúng, hơn nữa còn là rất trọng yếu bộ vị, mặc dù nói không bị chết, nhưng bị bắn trúng ngực nghiêng vị trí, làm Trần Giản đau đớn đến cơ hồ liền muốn nhịn không được lớn tiếng kêu rên lên. Chính là hắn không thể, hiện tại chỉ cần chính mình há mồm, phỏng chừng một ngụm máu tươi liền lập tức phun ra. Đối phương có tay súng bắn tỉa, hơn nữa cách rèm cửa sổ còn có thể đánh trúng hắn, điều này nói rõ hơi có chút, đối phương hoàn toàn nắm giữ vị trí của mình. Cho nên hắn duy nhất tuyển chọn chính là lập tức tìm được một cái bức tường hậu vị trí. Hổn hển, hắn đưa tay sờ vết thương một chút, mạnh liệt đau đớn làm hắn cả người một trận giật giật, cơ hồ làm hắn sắp bất tỉnh đi. Nhưng hắn biết, một khi chính mình thật làm như vậy, kia chỉ có đường chết một đầu. Đau đớn làm hắn buồn ngủ nguyên tố trở thành hư không, lỗ tai cũng phá lệ rõ ràng. Bên ngoài liên tiếp phá cửa tiếng cùng hô quát âm thanh, làm hắn rất nhanh minh bạch tình cảnh của mình. Hắn đương nhiên biết đối phương muốn làm gì. Hổn hển, hắn tỉnh táo một chút, cố gắng khống chế chính mình hô hấp tiết tấu. Đối phương một thương này tuy rằng không có thể muốn mạng của hắn, nhưng là, lại làm cho hắn chớp mắt đánh mất rất nhiều thân thể cơ năng. Hắn phải minh bạch, chính mình còn có thể làm những gì. Rất nhanh hắn phát hiện cánh tay phải của mình đã không ngẩng nổi đến, điều này nói rõ liên tiếp cánh tay phải bắp thịt kiện đã bị hoàn toàn đánh gãy, hơn nữa lúc này còn tại mất máu bên trong. Đương nhiên, may mắn chính là, cũng không có đánh tại mạch máu phía trên. Hắn cố gắng dịch chuyển giật mình, sau đó mượn giường đương bình chướng, rất nhanh leo đến giường tủ đầu giường phía dưới, duỗi tay, sờ nhất phía dưới, lấy ra một cây súng lục. Họng súng cũng không có nhắm ngay cửa sổ, mà là ngắm lấy cửa phòng. Rồi sau đó lỗ tai dựng thẳng lên. Đợi cho nghe được ngoài cửa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân sau. Trần Giản phán đoán một chút đối phương đại khái vị trí, nhanh chóng chiều cái vị trí kia bắn liên tục hai phát. Phanh, phanh. Thương tiếng qua đi, ngoài cửa liền truyền đến kêu đau một tiếng tiếng. Trần Giản biết, chính mình ít nhất đánh trúng một người. Hắn cũng không có ham chiến, mà là lập tức bình phục một chút hô hấp, ánh mắt chuyển hướng một bên tủ quần áo. Hắn thân thể sau này xê dịch, sau lưng dựa vào bức tường, rồi sau đó song chân vừa đạp. Chớp mắt đem toàn bộ tủ quần áo đặng đổ, để ngang phòng phía sau cửa. Như vậy, đối phương nếu như muốn phá cửa mà vào sẽ không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà không chỉ như vậy. Đã thấy tủ quần áo ngã sau đó, nguyên vốn phải là bức tường vị trí, không ngờ xuất hiện một cánh cửa phòng. Trần Giản nhìn chằm chằm kia phiến bí mật cửa phòng nằm sấp thân thể, chậm rãi hướng kia phiến cửa phòng leo đi. Rồi sau đó giơ tay lên, đi vặn vẹo kia chốt cửa. Két, một tiếng, cửa phòng theo tiếng mà ra. Phía sau cửa rõ ràng xuất hiện một cái đen nhánh thông đạo. Trần Giản thân thể oạch nhất phía dưới, ngay tại chỗ lăn tới. Rồi sau đó lập tức theo phía trên bò lên, tay trái chống lấy thông đạo bức tường, rất nhanh về phía trước, đẩy nữa mở một cái cửa nhỏ, liền lộ ra một cái nhỏ hẹp hắc ám gian phòng nhỏ. Giống như tạp vật ở giữa. Bên trong mùi vị có chút khó nghe. Gian phòng nhỏ cũng không lớn. Bất quá bên trong nhìn đầy đủ mọi thứ. Trần Giản cầm súng, hướng bên trong quét liếc nhìn một cái. Tâm lập tức lạnh nửa thanh. Nguyên bản kia trương hẳn là nằm một người giường, lúc này rỗng tuếch. Ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng về phía gian phòng mặt khác một cái cửa, bên kia môn, không dễ dàng như vậy làm mở, trừ bỏ trang song sắt ở ngoài, cửa chống trộm cũng là rất nặng đến viên đạn đều đánh không thủng. Bị khóa ở này phòng người. Không có khả năng theo bên trong môn này đi ra ngoài. Cho nên, duy nhất khả năng, là hắn tại một bên trong phòng vệ sinh. Hắn cười lạnh một tiếng, hướng vệ sinh ở giữa hắc một tiếng ngươi người tới cứu ngươi. Không có phản ứng. Nhưng Trần Giản cũng không ngại, nếu như cùng nói thầm trong lòng bình thường lạnh nhạt nói không quan hệ, nhưng là bọn hắn chỉ sợ chỉ có thể dọn đi một cỗ thi thể. Thứ 1538 chương thất sách. Bên ngoài lách cách rung động âm thanh. Làm Trần Giản ý thức được chính mình tuy rằng đẩy ngã tủ quần áo, nhưng là cũng không thể ngăn cản hắn bao lâu. Hắn cúi đầu nhìn chính mình vị trí vết thương. Một chốc còn chưa chết, nhưng là muốn trốn tương đương khó khăn. chỉ là đối phương thế nhưng còn có tay súng bắn tỉa, liền đã nói rõ toàn bộ. Kết quả của mình khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Hắn hiện tại có thể tuyển chọn cũng không nhiều. Ca lao. Cửa phòng hẳn là bị dùng búa bén bổ ra, Mộc Đầu phát ra chúc chắc âm thanh. Trần Giản nuốt một ngụm nước miếng, đã không có thời gian làm hắn suy tính. Hắn phải chung kết đây hết thảy. Cứ việc đều không phải là mong muốn. Tư Nguyên, ta biết ngươi trốn tại toilet bên trong, hơn nữa thực khả năng đã leo đến trần nhà phía trên, bất quá vô dụng, ta dám cam đoan. Trần Giản lúc này có chút hối hận. Lúc trước đem Tư Nguyên nhốt tại cái này gian phòng thời điểm chỉ là suy nghĩ đến bên này tư mật tính cùng an toàn. Cho nên, cũng không có đối với Tư Nguyên nhân thân thiết chí nhiều lắm hạn chế. Đương nhiên, xét thấy Tư Nguyên thân phận quý tộc, hắn phải đạt được phải có tôn nghiêm. Cho nên gian phòng mặc dù nhỏ một chút, nhưng bên trong này nọ đầy đủ mọi thứ. Phòng tắm, phòng ngủ, toilet đều là độc lập tách ra, thậm chí còn cho hắn một máy tivi. Trong thường ngày không có việc gì, còn có khả năng đi theo hắn tâm sự. Hiện tại, liền có chút vấn đề. Hắn bị thương, mà Tư Nguyên lại trốn, gian phòng không có cửa sổ, cái này gian phòng, cho dù là ban ngày, cũng là đen tuyền đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu không là chính mình tại hắc ám bên trong thích ứng, lúc này càng là gì đều nhìn không tới. Mặc dù như thế, muốn tại như vậy cái đen tuyền căn phòng nhỏ bên trong, tìm được Tư Nguyên, hơn nữa đồng phục hắn, làm hắn đương con tin của mình, độ khó hơi lớn a. Hắn là biết Tư Nguyên thực lực, nhân gia cũng không là một cái công tử phóng đãng ca, mà là từ nhỏ luyện thuật cận chiến lớn lên. Chính mình không có bị thương dưới tình huống, cũng không nhất định có thể đòi được tốt, hiện tại bị thương nghiêm trọng như vậy, cho dù có thương, có thể như thế nào. Cho nên, chỉ có một cái lựa chọn. Hắn nghĩ nghĩ, chậm rãi lại chiều vệ sinh ở giữa phương hướng hoạt động. Cửa phòng vệ sinh là đóng lấy, cho nên Tư Nguyên năng ẩn thân phương hướng rất nhiều. Nói cách khác, có thể công kích địa phương của hắn cũng rất nhiều. Trần Giản cúi đầu nhìn sàn, họng súng thủy chung hướng về vệ sinh ở giữa phương hướng. Không có lựa chọn, chỉ có thể mang lấy đây hết thảy cùng một chỗ biến mất. Tư Nguyên, ta có chút tò mò, ngươi cảm thấy ai sẽ đến cứu ngươi? Hắn lại mở miệng hỏi. Trong phòng tắm, vẫn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trần Giản nhìn chằm chằm đóng chặt cửa phòng tắm, lông mày ninh nhéo. Ca lao, bên ngoài cửa phòng lại lần nữa bị đập. Lúc này, phòng trừng miệng hang liền càng nhiều. Đừng nhúc nhích, các ngươi cử động nữa, ta nhất súng bắn chết các ngươi muốn người. Trần Giản giống to, hình như rất lực uy hiếp. Bên ngoài vang động một cái tử dừng lại xuống. Trần Giản có chút đắc ý, hắn cảm thấy chính mình hình như tìm được một cái có thể đòi giá trị còn giá trị phương án. Thân thể, chậm rãi tiếp tục chiều vệ sinh ở giữa hoạt động, trong miệng lại hô làm đầu của các ngươi đến nói chuyện với ta, nếu như các ngươi không muốn nhìn thấy một cỗ thi thể nói. Nhưng đáp lại hắn, là một mảnh lặng im. Hơn nữa, trong biệt thự, địa phương khác vẫn như cũ động tĩnh không thôi. Trần Giản nhìn chằm chằm vệ sinh lúc, chậm rãi đem chân nâng lên, đỗi đỗi cửa phòng vệ sinh. Vì phòng ngừa Tư Nguyên đem chính mình khóa trái tại toilet bên trong. Cho nên vệ sinh ở giữa môn khóa là phản mặc, hơn nữa có thể hướng nội đẩy ra. Theo ngoại môn mới có thể mở cửa ra hoặc là đóng lại. Vận khí không tốt, Trần Giản phát hiện vệ sinh ở giữa môn thôi không ra. Cái này liền có một chút không xong. Không thể tốn hao, bởi vì chính mình phải mau chóng nghĩ biện pháp cầm máu. Nếu không tiếp theo chính mình liền mất máu quá nhiều, sau đó. Vốn không có sau đó. Thời gian cũng không đứng ở nơi này. Trần Giản mồ hôi trên trán bắt đầu hướng xuống thẳng Tư Nguyên, phòng tắm không gian cũng không lớn, ta góc đối mở hai phát, ngươi không có cơ hội trốn. Nói, bình phục một chút hô hấp, rồi sau đó nhấc chân. Đột nhiên mạnh mẽ dùng sức nhất đá. Bịch, vốn là không như thế nào vững chắc cửa phòng tắm trực tiếp theo tiếng mà phá. Bịch một tiếng lại thẳng nhận lấy nện ở trên bức tường. Trần Giản hỏng súng chớp mắt lại chỉ hướng vệ sinh ở giữa môn. Tùy thời chuẩn bị nổ súng. Nhưng là, hắn lại phát hiện, trong phòng vệ sinh, trống không một người, ngược lại một cỗ làm người ta khó nhịn nước tiểu mùi thúi đập vào mặt mà đến. Làm hắn nhịn không được nhăn lại lông mày, hình như so ngực thượng đau đớn còn muốn càng thêm làm người ta khó chịu. Đương nhiên, lớn hơn nữa xung kích là, vệ sinh ở giữa nhìn một người đều không có. Phía phía trên chỉ có thông khí lỗ, chỉ có khe hở vậy lớn nhỏ độ cao, hắn là không có khả năng theo kia bò ra ngoài đi. Người kia đi nơi nào? Trần Giản cũng không có tùy tiện vọt vào vệ sinh lúc, đầu hướng đến vệ sinh ở giữa phía trên liếc một cái. Thứ nhất hoài nghi chính là Tư Nguyên khả năng leo đến trên đầu. Lấy Tư Nguyên năng lực là có biện pháp. Trần Giản suy tư một chút. Đột nhiên cả người hướng bên trong chính là nhất nhảy, thuận thế ngay tại chỗ lăn một vòng, sau lưng vững vàng dừng ở cái bô đắp phía trước, tiếp lấy một cái quay đầu trăng rằm, thương ngón tay bức tường bức tường. Ngắm nhìn, chớp mắt liền không lời rồi. Bởi vì trên bức tường, trống không một người, Tư Nguyên cũng không có tại trong phòng vệ sinh. Cái này, Trần Giản mồ hôi lạnh trên trán liền trực tiếp túa ra đến đây, vệ sinh ở giữa không có, trên giường cũng không có. Cho nên, Tư Nguyên đi nơi nào? Hắn có thể 100% xác định, cái này gian phòng trừ hắn ra, không có khả năng có những người khác có chìa khóa có thể tiến vào. Giường. Hắn chớp mắt liền nghĩ đến một loại khả năng, cái giường kia dưới nệm mặt, hoàn toàn có cơ hội tàng người. Mẹ, chấm, hắn nhịn không được sổ một câu thô tục, người trốn không thoát rồi, cho ta đi ra. Hắn lập tức xoay người, nhanh chóng bỏ lên, chiều cửa phòng vệ sinh liền xông ra ngoài. Còn không có lao ra vệ sinh lúc. Sau đó hắn liền nghe được một trận cấp tốc tiếng bước chân truyền đến, mặt còn không có kể đến cửa phòng vệ sinh ở giữa môn đã nhanh chóng đóng lại, ván cửa trực tiếp ngã ở hắn mũi phía trên. Bị đâm cho hắn một trận nhe răng trợn mắt. Bịch, va chạm phía dưới, ngoài cửa liền truyền đến một trận khóa cửa tiếng. Trần Giản khuôn mặt lập tức liền đen. Mình bị khóa trái tại vệ sinh ở giữa. Tư Nguyên, chỉ có hắn mới có làm việc làm như vậy. Nhưng là hắn là làm như thế nào đến, vừa rồi chính mình rõ ràng không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Nhưng đây hết thảy đã không trọng yếu. Ta tại nơi này, chấm, môn vừa bị giam phía trên. Ngoài cửa đã truyền ra Tư Nguyên có chút suy yếu gọi âm thanh, Tư Nguyên, ta là Tư Nguyên. Trần Giản nghe ngoài cửa âm thanh, chán nản cầm lấy súng lục, hướng khóa cửa vị trí, nhất bắn liên tục hai phát. Phanh, phanh. Nhưng lúc này đã không làm nên chuyện gì. Nổ hai phát súng, khóa cửa ngược lại hỏng, nhưng là hắn mình đã tinh tường nghe được chính mình cái kia gian phòng, bên ngoài cửa phòng vỡ tan thật lớn âm thanh. Lại tiếp lấy. Một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Tiếp lấy, vài cái giống như bình thường đồ vật tạp nện vào nguyên bản dùng đến giam giữ Tư Nguyên cái này gian phòng nhỏ. Trần Giản vừa mới đá văng cửa phòng vệ sinh, một cỗ nồng nhân gay mũi xương khói chớp mắt đem hắn nuốt hết. Bom cay thêm đạn khói. Lại tăng thêm thụ thương thì thương miệng, Trần Giản cho dù là thần tiên, lúc này cũng không nhịn được a. Nồng nhân xương khói bên trong, đột nhiên truyền đến mấy tiếng súng vang. Thứ 1539 chương đại rút lui. Trên thực tế, nữ oa nhất hảo bay đến bách mộ nhóm lớn đảo phía trên, cũng không có tiếp tục đi về phía nam bay về phía châu Phi đại lục. Mà là dừng ở bách mộ nhóm lớn đảo Thánh David đảo LFV Đức sân bay quốc tế. Bởi vì trên đường liền truyền đến Phan Ninh Ninh các nàng bày ra hành động tin tức. Vừa rơi xuống đất, Phan Ninh Ninh liền gọi điện thoại tới. Chúng ta chính đang rút lui. Phan Ninh Ninh đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu nói. Tư Nguyên đâu này, cứ việc Trương Dương đại khái đoán được rồi kết quả, nhưng vẫn có một chút hoảng sợ hỏi. Lông tóc không tổn hao gì, Phan Ninh Ninh nói. Hô, Trương Dương lập tức thật dài thở ra một hơi, không có so cái này rất tốt tin tức. Cái kia đáng chết ra hỏa, thật sự là lãng phí chính mình nhiều lắm tâm thần. Bất quá, có khả năng là bị giam áp quá lâu. Hơn nữa trường kỳ nằm ở hắc ám trạng thái bên trong, hắn hiện tại còn rất yếu yếu, vừa mới tại xe phía trên đã ngủ, phải gọi tỉnh hắn sao? Phan Ninh Ninh hỏi. Không cần, làm hắn ngủ đi. Trương Dương nắm lấy điện thoại tay còn có một chút nhẹ nhàng run rẩy, sau đó hỏi, lui lại còn thuận lợi sao? Chúng ta sở đã có người tại xe phía trên, đã xảy ra giao hỏa, phòng trừng cảnh sát rất nhanh liền đuổi tới, bất quá trước đó chúng ta đã an bài một chút người phụ trách đi nói gạt cảnh sát. Có thương tích vong sao? Trương Dương quan tâm hỏi. Chúng ta người có hai người bị thương, bất quá cũng không nghiêm trọng. Phan Ninh Ninh trầm ngâm một chút về sau, lại tạm dừng một lát, Trần Giản chết rồi, hắn tự sát. Trương Dương sừng sốt một chút. Trần Giản chết. Bất quá, nghĩ nghĩ, Tư Nguyên nếu được cứu, mà hắn cũng không trốn thoát được, nếu như không nghĩ quá nhiều tin tức bị tra ra đến, như vậy đối với cho hắn mà nói. tự nhiên chỉ có tự sát một con đường có thể đi. Như vậy mới có thể mang đi sở hữu bí mật. Những thủ hạ của hắn, hai tên bị thương, bất quá cũng không tính thực nghiêm trọng, chúng ta mang đi một cái phải cùng Trần Giản đi được rất gần người Hoa, những người khác, buộc tại cùng một chỗ, đợi cảnh sát đi xử lý, bên trong có hai cái lưng đeo án mạng, tin tưởng đưa ký chí cảnh sát hẳn là sẽ rất cảm thấy hứng thú. Trương Dương ân một tiếng, sau đó lập tức hỏi các ngươi hiện tại hướng đến nơi nào triệt. Cứu giúp hành động tuy rằng thành công, nhưng là hiện đang phát sinh giao hỏa, hơn nữa còn chết người. Chủ yếu nhất chính là đã kinh động cảnh sát rồi, cho nên hiện tại như thế nào rút lui ngược lại thành phiền toái rất lớn. Một cái rất lớn đám người cùng một chỗ triệt là không có khả năng, theo làm mục tiêu quá lớn. Đương nhiên, ban đầu cũng đã thiết nghĩ đến có thể gặp được phiền toái. Cho nên lui lại phương án đã sớm trước thiết kế đã khá nhiều cái. Có đường bộ, cũng có thủy lộ, cũng có không trung. Hơn 30 người, trừ bỏ lưu lại một chút hoàn toàn không có án để Âu Minh quê quán nhân viên ở ngoài, những người khác cần phân tán đến đưa ký chí các nơi, cần liền chia ra mấy lộ phân biệt triệt hướng Đan Mạch, Ba Lan, cùng với không trung bay về phía sóng Hắc. Tên kia tù binh thì bị mang hướng cùng Ba Lan biên cảnh tướng tiếp giáp A Nhĩ Bối Khắc. Về phần Tư Nguyên Tắc cùng Phan Ninh Ninh một khối, chuẩn bị theo bên trong không bay thẳng hướng đến sóng Hắc. Cô em vợ cùng Diêu Vân hai người toàn bộ hành trình gắt gao nhìn chằm chằm đưa ký chí liên bang cảnh sát toàn bộ có thể nghi ngờ mệnh lệnh. Mà Trương Dương cũng không nghỉ, lập tức liền thời khắc chuẩn bị xâm nhập đưa ký chí liên bang bất kỳ địa phương nào Internet, tùy thời trợ giúp Phan Ninh Ninh các nàng an toàn lui lại. Mặt khác, nữ oa nhất hào tại Bách Mộ Đại Thân thỉnh sửa phi Hy Lạp A Thần hàng tuyến. Mà sự thật phía trên, đưa ký chí liên bang cảnh sát hiệu suất chẳng phải là cao như vậy. Thẳng đến rạng sáng chừng 6 giờ, hàng xóm báo cảnh sát. Địa phương cảnh sát đuổi tới vụ án phát sinh biệt thự thời điểm, đã là sớm hơn 7 giờ bán. Hai tên Châu Trị An cảnh sát lúc này mới đi xe đuổi tới. Sau đó biết một chút tình huống về sau, hai tên Châu Cảnh căn bản cũng không dám đi vào, mà là gọi điện thoại tìm kiếm trợ giúp. Nhưng mà không biết làm sao hồi sự, dây điện thoại lộ xuất hiện trục trặc. Thẳng đến buổi sáng tiếp cận 9 giờ. Đại phê đưa ký chí liên bang đặc cảnh súng vác vai, đạn lên nòng đuổi tới. Lúc này mới bắt đầu chấp hành cường công phương án, cưỡng ép tiến vào biệt thự. 10 giờ sáng, đưa ký chí cảnh sát cuối cùng hoàn toàn đã khống chế toàn bộ ngôi biệt thự. Đương nhiên, cũng phát hiện chết vào tự sát Trần Giản. Sau đó bọn hắn hạch đối với nhất phía dưới trong biệt thự đám người này thân phận. Rất nhanh phát hiện hai tên sát nhân đào phạm, cùng với hai tên người nhập cư trái phép. Mặt khác cư nhiên còn có IS phần tử khủng bố. 6 cá nhân bên trong, trừ bỏ chết Trần Giản cùng một cái thanh niên người da trắng, những người khác tất cả đều có một sấp rất nặng án để, liền cái kia thanh niên người da trắng phía trước cũng là một cái kẻ cắp chuyên nghiệp. Đơn giản hơn nói, trừ bỏ ngùm Trần Giản, những người khác cơ bản đều là thiệp án lui lui. Mà lần này lại bị nhất oa đoan. Đức ký chí liên bang cảnh sát cũng là rất là kinh ngạc vui mừng cùng kinh ngạc. Đương nhiên, Trần Giản chết, cũng để cho đứa ký chí cảnh sát rất là đầu đau đớn. Rất rõ ràng, bởi vì trước mắt hiện hữu chứng cứ phát hiện, Trần Giản là tự sát thân vong. Về phần những người khác, bị buộc thành một đoàn. Hiển nhiên chẳng phải là cái này không có thiệp án Hoa Hạ quốc tịch nam tử sở vì. Ra ngoài dự tính sự tình, đương những cảnh sát kia hỏi bọn hắn rốt cuộc phát sinh chuyện gì thời điểm kia một vài người mình cũng không biết rõ sở, còn phản chỉ trích cảnh sát, đem hắn nhóm trói lại lâu như vậy. Lại đối với hắn nhóm chẳng quan tâm ước chừng có lục 7 giờ, này nghiêm trọng xâm phạm bọn hắn cá nhân nhân thân quyền lợi. Đường đưa ký chí cảnh sát trăm bề không thể kỳ dài thời điểm bọn hắn rất nhanh điều tra rõ một chuyện thực, thì phải là bên này xác thực có một cái hành động. Bất quá không phải là đưa ký chí bổn quốc cảnh sát hành động, mà là đến từ Mỹ quốc. Giống như là FBI một người tên là Tượng Thụ hành động chuyên án bắt hành động. Phụ trách bắt một tên chế tạo Mỹ quốc lãnh sự quán nổ mạnh án IS người bị tình nghi người. Đức quốc nhân luôn luôn nghiêm chỉnh, sau đó liền vụ án này phát hàm hướng Mỹ quốc nhân tiến hành rồi cố vấn. Đương nhiên, bởi vì sai giờ quan hệ, Mỹ quốc nhân cũng không có cách nào thứ nhất thời đáp lại bọn hắn. Nhưng là chú đóng ở đưa ký chí liên bang FBI pháp vụ chuyên viên lại cho khẳng định trả lời thuyết phục. Bởi vì hắn hình như giống như quả thật nhìn thấy lập hồ sơ. Chính là cái này lập hồ sơ giống như rất lâu rồi. FBI hoặc là CIA ở nước ngoài các loại hành động tương đối nhiều, bởi vậy, có như vậy hành động cũng chẳng có gì lạ. Cho nên tốt lắm, đưa ký chí liên bang nhân cảm thấy hình như cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng Mỹ quốc lão làm như vậy làm người ta nghĩ phát hỏa, nhưng là bọn hắn làm như vậy cũng không phải là lần một lần hai. Lại như thế nào, thật muốn đem toàn bộ trải qua hiểu rõ ràng, vậy cũng phải đợi Mỹ quốc lão sau khi vào sở. Đức liên bang thời gian 3 giờ chiều. Tượng thụ kế hoạch thực thi đã qua 9 giờ. Mà lúc này đây, Phan Ninh Ninh cũng tốt, Đường Thất Thất cũng tốt, đều đã toàn bộ thành công phân biệt đã tới sóng hắc, cùng với Ba Lan. Đường Thất Thất một đoàn người đến chính là Ba Lan, sau đó rất nhanh liền biến đổi thân phận, rất nhanh tiến vào Bạch Ra Sở. Về phần Phan Ninh Ninh tiến vào sóng hắc, theo sau rất nhanh lại cắt hộ chiếu, tiến vào Thát Lạp Nhiệt Hoa sân bay quốc tế, sau đó rất nhanh chuyển tràng A Thần. Sau đó yên lặng chờ Trương Dương bọn hắn đến. Đến địa phương thời gian 9 giờ tối. Nữ oa nhất hào cuối cùng đến A Thần Winnie Trạch Lạc Tư sân bay quốc tế. Đến lúc này, trừ bỏ nguyên bản tại cơ ngươi phụ trách quan sát cùng thuê phòng ốc bộ phận nhân viên ở ngoài, còn lại hơn 20 danh sở tình báo cùng bộ đội đặc công viên, tất cả an toàn rời đi Đức ký chí liên bang. Mà lúc này, Đức ký chí liên bang cảnh sát hình như cũng nhận thấy một chút không thích hợp. Nhưng là, thẳng đến tượng thụ hành động đã qua gần 20 giờ, bọn hắn vẫn không có bất kỳ cái gì động tác. Mà Trương Dương cuối cùng cũng nhìn thấy chòm dâu cha Tư Nguyên. Thứ 1540 chương làm cha. Sinh trưởng gương mặt dâu Ria Tư Nguyên, kỳ thật so với phía trước kia trương trắng tinh thuần khiết khuôn mặt muốn đến càng thêm có nam nhân vị. Bất quá da rẻ so với trước muốn càng thêm hiền bạch. Đây cũng là quá lâu thời gian không có tiếp nhận đến ánh sáng mặt trời nguyên nhân tạo thành. Thình lình vừa nhìn, như là trung cổ thế kỷ thời gian dài trốn tại địa bảo bên trong sinh hoạt ma cà rồng. Hơn nữa, Phan Ninh Ninh nói cho Trương Dương, có khả năng là bởi vì thời gian dài không cùng người khác trao đổi, Tư Nguyên đều có một chút không thương cùng người khác nói chuyện. Cũng may, nhìn đến Trương Dương thời điểm Tư Nguyên nhìn hết thảy đều còn bình thường, lộ ra mấy cái răng, nhìn Trương Dương lạnh nhạt nói ta biết ngay, nếu như ta thật còn có thể sinh hoạt đi ra, kia cứu ta chỉ có ngươi. Chính là có chút tò mò, vì sao ta lúc thanh tỉnh, thứ nhất nhìn thấy không phải là ngươi. Trương Dương khoát tay đừng nói được như vậy buồn nôn ha ha, ngươi lại không phải là bạn gái của ta, hơn nữa, hiện tại ta nhưng là đại lão bản, tại cổ đại tới nói, chính là tướng quân, nơi nào có tướng quân tự mình đấu tranh anh dũng, ngươi thật muốn tạ, liền cảm ơn Ninh Ninh, cũng thất tuần còn có lộ lộ a, các nàng mới là cứu ngươi đại công thần. Ta cũng không nghĩ cảm tạ ngươi, chấm. Tư Nguyên không tự chủ nhìn chính mình hai tay, sau đó nhanh chóng bắt tay hướng đến ống tay áo rụt một cái. Không cần ẩn giấu, đều nhìn thấy. Trương Dương lông mày hơi nhíu một cái, hàng này 10 đầu ngón tay mặt bưng đều có một chút thối rữa. Phan Ninh Ninh nói, cứu ra Tư Nguyên thời điểm phát hiện Tư Nguyên nán lại vệ sinh ở giữa đã bị Tư Nguyên dùng tay cứng rắn móc ra nhất cái đại lỗ thủng. Hắn ngủ cái giường kia cũng thế, tay này chính là cứng rắn móc lạn. Đào ra đồ vật đã bị hắn dùng toilet cái bô cuốn đi, nhìn bộ dạng Tư Nguyên mình cũng là có ý tưởng. Nghe được thương âm thanh, cùng với nhìn đến mất điện về sau, Tư Nguyên biết chính mình cơ hội tới, cho nên lập tức trốn được trên giường lỗ thùng đi, xếp đặt một cái cục, làm Trần Giản cho là hắn theo địa phương khác chạy trốn. Luôn luôn khôn khéo Trần Giản cũng không nghĩ tới sẽ bị Tư Nguyên bố trí một đảo. Các người nữ oa tập đoàn nghe nói hiện tại có thể sinh sản rất nhiều hào dược. Này một chút vết thương nhỏ cũng không là đại sự gì a. Tư Nguyên nhàn nhạt cười nói. Trương Dương bĩu môi, không phản ứng hắn, tuy rằng đầu ngón tay có chút thối rữa, bất quá cũng may, nhìn bộ dạng cũng chính là thảm hơi có chút thôi, còn không đến mức đem ngón tay đầu cấp cắt. Chúc mừng ngươi, làm cha, Trương Dương nói. Tư Nguyên sửng sốt một chút, rồi sau đó cười khổ không nghĩ tới cái này đều bỏ lỡ. Dư cá nhỏ không có thể đợi cho Tư Nguyên đi ra. Liền sinh, một ngày trước. Là một nữ hài, Trương Dương nhìn Tư Nguyên, nói. Tư Nguyên nhãn tình rõ ràng sáng ngời, nhìn ra được đến, hàng này hẳn là quá yêu thích nữ nhi có ảnh chụp sao. Trương Dương cầm điện thoại cầm ra đến, lấy ra Hứa Đan Lộ chụp ảnh chụp, phóng tới Tư Nguyên không coi vào đâu. Một cái da rẻ phấn nộn, nửa híp mắt to xinh đẹp bé gái nhi bao bọc tại một cái hồng nhạt bị cừu. Nhìn thật sự là đáng yêu. May mắn chính là, bộ dạng tương đối giống mẹ nàng, giống ngươi này tính tình liền thảm. Trương Dương thuận miệng hắc hắn một câu. Trên thực tế, Tư Nguyên nữ nhi bộ dạng cùng Tư Nguyên thật đúng là giống. trong mắt đại, da dẻ bạch, mái tóc cũng có điểm cuốn. Mặt hình dáng càng là giống. Giống một cái xinh đẹp từ búp bê. Trong biệt thự muội tử nhóm mẫu tính hoàn toàn bạo phát, thay phiên ôm lấy, nghe nói dư cá nhỏ muốn ôm một chút nữ nhi mình đều có chút khó khăn, thỉnh đến 2 tháng tẩu gần như chính là bài trí. Người ánh mắt gì, nàng rõ ràng càng giống như ta được không? Tư Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại nữ nhi ảnh chụp, ánh mắt cơ hồ liền chát một chút đều không có, nhìn ước chừng có mau 2 phút. Đi, giống ngươi, Trương Dương gương mặt khinh thường bộ dạng nhìn Tư Nguyên liếc nhìn một cái, nha, đúng rồi. Các nàng còn nghĩ xong vài cái tên, bất quá còn không có quyết định gọi là gì, ngươi là cha nàng, cấp chọn một cái. Tư Nguyên nghe vậy, ánh mắt lập tức mở đi xuống, thân thể sau này nhất khuynh, thở dài nói ta thực xin lỗi các nàng 2 mẹ con. Được rồi, ngươi cũng đừng chua, Trương Dương hèn mọn đối với hắn dựng dựng ngón giữa. Ta nói thật, Tư Nguyên thở ra một hơi dài, theo nàng mang thai mãi cho đến đứa nhỏ sinh ra, ta chưa bao giờ quan tâm tới nàng một chút. Muốn cho nàng một người thừa nhận sở hữu thống khổ và áp lực, ta làm cái gì? Có tư cách gì? Dư Bối Bối, Dư Thừa Oánh, ngươi cảm thấy cái nào dễ nghe? Trương Dương không có nghe hắn, tự lo hỏi, hắn đương nhiên biết Tư Nguyên nội tâm áy náy. Cũng không trách địa, hơn nữa họ nàng Tư. Chấm, Tư Nguyên lườm hắn liếc nhìn một cái thực nghiêm túc nói, không cần ngươi nhắc nhở ta, lần này trở về, chúng ta liền lĩnh chứng, không giống mỗ người. Tư Nguyên còn muốn nói tiếp cái gì, bất quá nhìn một bên Phan Ninh Ninh, sau đó thực thức thời ngậm miệng. Đã quên Phan Ninh Ninh cùng Trương Dương kỳ thật cũng không cách nào lĩnh chứng. Nữ oa tập đoàn hiện tại thế nào? Hắn rất nhanh sửa miệng hỏi. Ta mình cũng không rõ ràng lắm. Trương Dương hồi đáp. Có ý tứ gì? Tư Nguyên nói chuyện dần dần thuận theo, không giống phía trước nói chuyện còn hơi chậm một chút độn. Trương Dương đành phải hàm hàm hồ hồ giải thích có 10 mấy gia tập đoàn công ty. Mặt khác châu Phi cũng lấy mấy cái đảo, bình thường a. Tư Nguyên miệng há to 10 mấy cái tập đoàn, mà không là 10 mấy cái công ty, còn lấy mấy cái đảo. Đúng vậy a, không có việc gì mua vài cái đảo, về sau có thể đi chỗ đó nghỉ phép, người nếu muốn đi, chúng ta bây giờ liền có thể bay thẳng đi qua nhìn, chuyên cơ đưa đón. Cho nên, người liền tư nhân máy bay đều mua, Tư Nguyên nhịn không được lật một cái bạch nhãn, nhìn chằm chằm Trương Dương gắt gao nhìn hồi lâu. Bà mẹ nó, ngươi như vậy xem ta cả người không được tự nhiên, thu hồi ngươi đáng khinh ánh mắt. Trương Dương gương mặt ghét bỏ mắng. Cái này bà mẹ nó hẳn là ta nói mới đúng chứ. Tư Nguyên nhìn hơi mệt chút, nhưng thần sắc lại như cũ kích động, ta tại nhìn ngươi có phải hay không chưa bao giờ đến xuyên Việt về đến, ngắn ngủi này mấy tháng, ngươi liền chỉnh ra như vậy một cái rất lớn quán sự tình. Cho dù là mở ha chồng cũng làm không được a. Trương Dương bĩu môi lão tử anh minh thần vũ. Ngươi làm sao có thể đủ thể phải nhận được. Khó trách liền Trần Giản đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi bây giờ quả thật tương đương bò. Tư Nguyên trầm mặc sau một lúc lâu, lạnh nhạt nói. Đúng rồi, Trần Giản rốt cuộc là thân phận gì? Trương Dương hỏi. Tư Nguyên nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu một cái, tiện đà sờ sờ trước mặt cái kia chén nước ấm, cầm lấy đến uống một ngụm. Chuyện này, dừng ở đây a. Nghe được Tư Nguyên nói câu nói này. Trương Dương chỉ biết hàng này tâm lý ít nhiều bị điểm đả kích. Này đâu phải là trước kia Tư Nguyên lời nói. Chỉ cần bằng hắn một thân một mình đi tới đưa ký chí liên bang mạo hiểm đi điều tra chân tướng đảm, chỉ biết hàng này cũng không phải là một cái nhận thức túng chủ nhân. Mà bây giờ đột nhiên nói chuyện này dừng ở đây. Lý do chỉ có một loại, đó chính là hắn cảm thấy chuyện này đã vượt qua mình và năng lực của hắn phạm vi. Tốt lắm, người đã đều quyết định. Trương Dương trầm ngâm một chút. Cũng không có lập tức đi kích thích Tư Nguyên lập tức ăn miếng trả miếng, vậy dừng ở đây a. Được rồi, ta biết ngươi không có khả năng nghiêm túc nghe ta khuyên bảo. Tư Nguyên lại một lần tự động tất Trương Dương nội tâm ý tưởng. Thứ 1541 chương không dám nhận thức. Ít nhất trước mắt, không cần thiết đi điều tra cái gì. Tư Nguyên nhìn Trương Dương, cầm lấy cái chén, lạnh nhạt nói. Trương Dương bất chí khả phủ nhìn hắn. Loại này thần sắc tự nhiên là đại biểu phủ định ý tứ. Tư Nguyên uống một hớp nước, giải thích tin tưởng ta so ngươi càng muốn biết hắn vì sao làm như vậy, nhưng là hiện tại ta tạm thời không muốn đi suy nghĩ, ta cũng không nhớ ngươi vì chuyện này đi mạo hiểm. Ngươi có thể bảo đảm không có khả năng có lần nữa. Trương Dương nghi ngờ hỏi. Tư Nguyên lắc lắc đầu tình huống đã rất rõ ràng, Duy Nhĩ cùng Hiên Vũ Tùng đại sư bị ngả lực sách ám sát. hiệp trợ ngả lực sách cái kia màu lam vũ long phục nam tử cổ bảo lộ là ẩn hạt nhện độc Cao Dã diệt khẩu. Cao Dã lại chết oan chết uổng, hơn phân nửa là Trần Giản đã hạ thủ, sau đó hiện tại Trần Giản chết. Nói đến đây, Tư Nguyên nhìn, đè thấp giọng nói Trần Giản vừa chết, cái gì cũng bị mất. Người suy nghĩ một chút, Trần Giản chết rồi, lấy hắn loại này cấp bậc nhân vật đều bỏ được tự sát, không hề nghi ngờ chính là muốn để cho chúng ta chặt đứt manh mối, cho nên lại tra được, ngược lại còn dẫn lửa thiêu thân. Dừng lại một chút, hắn lắc lắc đầu nói bổ sung không đáng. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, hàng này nói có thể tín mới là việc lạ. Đơn giản nói, hắn chỉ là không muốn làm phiền Hà Nữ Hoa tập đoàn. Trương Dương cũng không nói phá, sự thật thủ trưởng Nguyên quả thật cần phải nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian, hiện tại không cần thiết cùng hắn tranh mấy thứ này. Tại A Thần hơi chút nghỉ dưỡng sức một chút, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Nữ Hoa Nhất Hào trực tiếp khởi hành, chở Tư Nguyên trực tiếp về nước. Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất các nàng rút lui liền muốn hơi chút phiền toái một điểm. Bất quá trước đó sớm liền lấy thân căn visa, tăng thêm người Hoa hiện tại khắp thế giới đi. Biến đổi thân phận sau. Trừ bỏ cực cá biệt hậu viên nhân viên ở ngoài, lần này tham dự hành động nhân viên cứu viện, đã rút lui được Thất Thất Bát Bát. Mà thẳng đến Trương Dương cùng Tư Nguyên đều đã tại Nữ Hoa tập đoàn tổng bộ. Đứ ký chí liên bang cảnh sát lúc này mới nhận thấy một chút không thích hợp. Cũng tại lúc này hậu, cuối cùng thể hiện ra một chút bọn hắn nghiêm chỉnh tinh thần. Đương nhiên, bọn hắn còn không có hoài nghi lần hành động này là do Mỹ quốc nhân chủ tính. Bọn hắn hoài nghi đối tượng là, đám này bị nắm người cùng với tự sát thân vong Trần Giản, thông đồng tại cùng một chỗ, rốt cuộc là vì làm cái gì. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền tìm ra một chút dấu vết để lại. Năm bị nắm người trong này một cái, bị tra được cùng năm trước hamburger Duy Nhĩ. Lộ Tây Đức cùng với Hiên Vũ Tùng đại sư bị đâm nhất án có điều liên lụy, cho nên liền đem hamburger gặp đâm án xác nhập tại cùng một chỗ. Tiếp lấy đám người này rất nhanh lại cùng tập đoàn sát thủ nhện độc cùng với Hắc Mạn Ba cũng liên lụy lên, lại tăng thêm IS. Đức ký chí liên bang cảnh sát đột nhiên liền có điểm không nghĩ quản này quán chuyện. Bởi vì hiện tại cảm giác sự tình đã càng thống càng lớn. Dựa theo loại này xu thế, tập đoàn sát thủ, ám sát danh nhân lại tăng thêm IS. Này mỗi một quán cũng là lớn sự tình, đã không phải là cả nhà bọn họ có thể thu phục được rồi. Cho nên, bọn hắn lập tức liên lạc Mỹ quốc FBI, yêu cầu cung cấp càng nhiều về vụ án này tư liệu. Thằng này vũng nước đục phía trước, còn không có cảm thấy cái gì, hiện tại bọn hắn phát hiện, nước đục này là càng thẳng càng lăn lộn. Bất quá cái này còn không phải là tối đặc sắc chính là FBI chú đóng ở Bách Lâm chủ quản nhân viên đi chọn đọc tài liệu tư liệu thời điểm phát hiện cũng không có tài liệu tương quan, hắn còn cho rằng cái kế hoạch này là Mỹ quốc FBI tổng bộ trực tiếp vượt quyền chỉ huy hành động. Kết quả tra một cái, mới phát hiện căn bản không tồn tại cái này cái gọi là tượng thụ kế hoạch. Sau đó cái này liền lúng túng. Bị nắm vài người một mực chắc chắn phụ trách đánh bất ngờ đều là Đức ký chí liên bang phản sợ bộ đội, mà Đức quốc thứ 9 phản sợ bộ đội thề thốt phủ nhận. Đức quốc cảnh sát nói là FBI phụ trách đánh bất ngờ hành động, FBI người tra xét một chút về sau, lập tức cũng phủ nhận. Gương mặt mộng bức Đức cảnh sát vội vàng trở về một lần nữa đối với hiện trường tiến hành nhận định. Sau đó phát hiện hiện trường viên đạn tất cả đều là Đức chế, mà vân tay vết máu cái gì cũng đào được không ít, nhưng là không có gì đầu mối, bởi vì đã rối loạn. Cho nên khi cảnh sát phát hiện, trừ bỏ đám người này quả thật đều là phần tử phạm tội ở ngoài. Cái khác cơ hồ không thu hoạch được gì. Mà những cái này phần tử phạm tội liên lụy án tử thật sự nhiều lắm, có sát nhân, có muốn làm khủng bố hoạt động, cũng có làm sát thủ. Thời gian ngắn bên trong, bọn hắn chỉ có thể đem vụ án này trở thành có người cấp đứa ký chí liên bang cảnh sát đưa hãm bính đến xử lý. Mặt sau rốt cuộc muốn cùng ai lý, vậy nói không rõ. Còn có chính là Trần Giản chết, làm bọn hắn nhức đầu. Bởi vì thân phận của hắn cũng không đơn giản như vậy, cho nên Đức ký chí liên bang cảnh sát lập tức cũng liên lạc Hoa Hạ quốc cảnh sát, tìm kiếm Trần Giản thân phận nghiệm chứng. Thu được mấy tin tức này Trương Dương, tạm thời sẽ không nhốt thêm chú Đức ký chí liên bang tình huống bên kia. Tại địa bàn của bọn họ phía trên thành công giải cứu con tin, hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay rút lui đi ra, lao đi dấu vết, đã đủ để chứng minh sở tình báo môn cùng đặc cần bộ môn thực lực. Phải biết đây chính là tại Đức ký chí liên bang. Duy nhất một tên tù binh thành công chuyển đến Tây bị đặc khu khẳng đặc đảo ngục giam về sau, Đức ý chí liên bang hành tuyên cáo một giai đoạn, một đoạn. Đức liên bang cảnh sát tiếp theo muốn như thế nào ép buộc, hắn cũng lười đi quản, chỉ cần sở tình báo môn người đi nhìn chằm chằm là tốt rồi. Cái gì màn hình giám sát, cái gì vân tay linh tinh đồ vật sớm đã bị tiêu diệt được không còn một mảnh, hơn nữa còn đào vô số hố cho hắn nhóm, chỉ là mấy cái bị nắm, liền cũng đủ làm bọn hắn đi điều tra 10 năm 8 năm được rồi, phải tìm được nữ oa tập đoàn trên người, ngắn hạn nội có khả năng cơ hồ là số 0. Hơn nữa Đức liên bang cũng không cần thiết. Tính là tìm tới, cũng không có gì chứng cứ. Tư Nguyên mấy ngày nay cơ hồ đều dừng lại ở bệnh viện. Kỳ thật thân thể hắn cũng không có trở ngại, về phần tay, dùng nữ oa dược nghiệp đặc hữu vết thương cao về sau, hồi phục được rất nhanh. Gia hỏa kia sở dĩ lại tại bệnh viện bên trong không đi, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Dư ca nhỏ cùng nữ nhi của hắn đã ở bệnh viện VIP phòng. Chính là Tư Nguyên nhiều lần lái xe ngoài cửa, cũng không dám đi vào. Cái này không sợ trời không sợ đất ra hỏa, tại lúc này sợ hãi. Lại sau đó, Tư Huyên Huyên trở về. Đặc biệt theo Đức Quốc về nước. Bất quá Tư Huyên Huyên trở về, Trương Dương trước đó cũng không biết, hắn kỳ thật tò mò hơn chính là, Tư Uyển Nghi cái này cảnh Thủy Hiên cao cấp phụ tá biết con trai của mình Tư Nguyên lông tóc không tổn hao gì sau khi trở về, sẽ có phản ứng như thế nào. Mặt khác, khi nàng biết chính mình nhiều một cái cháu gái sau lại như thế nào nghĩ. Bất quá. Trước mắt mới chỉ, Trương Dương cũng không có được bất cứ tin tức gì. Không biết có phải hay không thiên gia vô tình, theo Tư Nguyên sau khi mất tích, Trương Dương cảm thấy Tư Uyển Nghi cùng cảnh Thủy Hiên hình như cũng không có động tác gì. Nếu không là Kiều Hy Nhi cùng Tư Huyên Huyên cực lực phủ nhận, Trương Dương kỳ thật đều hoài nghi Tư Nguyên mất tích phải chăng cùng cảnh Thủy Hiên có quan hệ. Đương nhiên, có lẽ các nàng đang dùng một loại vô hình phương thức đang giúp Tư Nguyên cũng chưa biết chừng. Biết Tư Nguyên lần thứ tư tại dư ca nhỏ cửa phòng đi bộ lại chưa tiến vào về sau, Trương Dương chính mình ngồi không yên, hàng này thật sự là quá sợ hãi, nếu không đi vào, dư ca nhỏ đều phải xuất viện a. Mặc dù nói, dư ca nhỏ bên cạnh có một cái rất lớn đám người vần quanh, còn có hai cái chuyên trách bảo mẫu, mà tiểu Đinh Linh cũng có một đống lớn xinh đẹp tiểu di thay phiên ôm lấy. Nhưng tư gia người, lại một cái cũng không có xuất hiện, nói như thế nào đều có khả năng làm người ta cảm thấy có chút cảm giác mát. Mở rộng chủ tịch phủi công vụ trực tiếp liền đến bệnh viện. Đến Tư Nguyên nhà ở, vừa vặn hàng này chính quay đầu hướng đến phòng của mình ở giữa đi, nhìn đến Trương Dương, hình như nhận thấy manh mối không đúng, sau đó cười ha hả nói cái kia. Ta xem ta không sai biệt lắm nên xuất viện, Huyên Huyên trở về. Thứ 1542 chương siêu cấp thuật cận chiến. Trương Dương tiến lên, cũng không nói, nhéo tay áo của hắn nhìn tay hắn. Tư Nguyên gấp gáp gương mặt ghét bỏ ý đồ đem Trương Dương tay bỏ rơi làm gì, đại chúng Quảng Đình chi phía dưới, đợi sau khi bị người khác nhìn đến cho rằng lão tử tính định hướng có vấn đề. Người đầy yên tâm, toàn bộ thế giới người đều biết của ta định hướng bình thường. Trương Dương bỏ rơi tay hắn, cười lạnh nói, người tay sớm thì tốt, còn chết nương nhờ bệnh viện làm chi. Đúng vậy, cho nên, ta hôm nay bước đi, Tư Nguyên cười ha hà. Ánh mắt lại ngắm lấy không xa dư cá nhỏ gian phòng. Tiểu ảnh, quay đầu cấp tư đại thiếu gia tiến hành một chút thủ tục xuất viện, lập tức oanh hắn đi, lãng phí chữa bệnh tài nguyên. Trương Dương nghiêng đầu phân phó hôm nay phía sau người hầu, giảm ảnh. Giảm ảnh biết Tư Nguyên cùng Trương Dương quan hệ, nhìn Tư Nguyên, sau đó nha một tiếng. Thân thể lại không động. Đi a, Trương Dương không khỏi trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Được rồi. Khi dễ người ta tiểu cô nương, người tốt ý. Tư Nguyên hèn mọn nhìn chằm chằm Trương Dương, không phải là hoa ngươi vài ngày tiền nằm bệnh viện. Sau đó nhìn giảm ảnh nói ngươi hay là đi giúp ta tiến hành xuất viện a, bằng không ngươi cái này keo kiệt lão bản sẽ tìm làm phiền ngươi. Thật đó a, giảm ảnh liếc trộm Trương Dương liếc nhìn một cái. Đương nhiên thật, ngươi nhìn hắn sống bính loạn nhảy, dựa vào cái gì làm hắn lãng phí gian phòng. Trương Dương nói, giảm ảnh nha một tiếng. Liền quay đầu chiều bệnh viện một đầu khác đi đến. Nhìn giảm ảnh bóng lưng, Tư Nguyên nhìn Trương Dương ngươi đương thật đó a. Ngươi cứ nói đi, Trương Dương hỏi ngược lại. Tư Nguyên thở dài, yếu ớt nói ngươi nói thân ngươi một bên vì sao có nhiều như vậy mỹ nữ. Trương Dương chỉ dư cá nhỏ gian phòng. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Chấm, Tư Nguyên trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái này còn không có bắt a. Trương Dương nhíu lông mày làm sao ngươi biết? nói chuyện với ngươi giọng điệu rõ ràng không giống với. Tư Nguyên thở dài nói, người nữ nhân, trong xương cốt đều có một cỗ ngạo khí, lời nói đều mang lấy một cỗ tự tin. Người đây đều có thể nhìn ra. Trương Dương có chút tò mò hỏi. Thực ngạc nhiên sao, nhân thấy nhiều rồi, liền dễ dàng phân biệt rồi, nhà ngươi Lộ Lộ ở phương diện này so với ta mạnh hơn nhiều. Tư Nguyên nhún nhún bả vai. Trương Dương bĩu môi quả thật ngạc nhiên, nhìn nhân chuẩn như vậy, lá gan lại nhỏ như vậy. Tư Nguyên nhìn Trương Dương ước chừng tốt mấy giây, tức giận nói biết cái gì gọi là gần hương tình khiếp sao. Điều này cũng có thể lấy ra làm đọ dụ. Trương Dương không lời, người rõ ràng là kéo không dưới gương mặt này a. Không sai biệt lắm ý tứ nha. Tư Nguyên thở ra một hơi dài, nhìn Trương Dương, đè thấp giọng nói, loại người như ngươi phu không ra đản ra hỏa nơi nào có thể lý giải nhất người làm cha tâm tình của người ta. Lấy cái rãnh, Trương Dương bất đắc dĩ lật một cái bạch nhãn, giống như tìm không ra cái gì phản bác ngôn ngữ. Tư Nguyên. Chính nói chuyện lúc, một cái như chim hoàng oanh thúc giục ngọt âm thanh tại Trương Dương phía sau vang lên, bất quá Tư Nguyên hai chữ liền có vẻ có chút không dễ nghe rồi, thật giống như đang kêu một cái chết tên của người. Sau đó Trương Dương liền thấy Tư Nguyên khuôn mặt ra mất tự nhiên kéo ra, mở ra năm ngón tay tại không trung hư gãi gãi huyên huyên, người khi nào trở về. Khóe mắt liếc qua liếc một cái dáng người nóng bỏng cao gầy, da rẻ tuyết trắng bộ ngực rất lớn, mặc một bộ cao cổ điều văn áo lông cừu, bao lấy một kiện màu đen dựng thẳng lĩnh áo khoác siêu cấp mỹ nữ, xuất hiện ở dư cá nhỏ cửa phòng bệnh ngoài. Không phải là Tư Huyên Huyên còn có thể là ai? Một cái ca tử cũng không có la, còn cưng rắn đem Tư Nguyên liền danh mang họ nói ra, cái này tiết tấu có chút không đúng. Trương Dương suy nghĩ như thế nào nhanh chóng rút lui sân nhà chàng để tránh bị vạ lây hồ ca thời điểm Tư Huyên Huyên đã chiều bọn hắn đi đến. Đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, nhìn, sau đó mới lại rơi xuống nàng cái kia nghèo túng ca ca trên người. Cảm ơn ngươi, Tư Huyên Huyên nghiêng đầu nhìn Trương Dương nói, hẳn là đã xác nhận Tư Nguyên nhìn linh kiện hoàn hảo không tổn hao gì. Sau đó kia Trương xinh đẹp khuôn mặt lập tức liền trở nên rất lãnh đạm bộ dạng, đương nhiên. Nàng đây là cấp Tư Nguyên nhìn. Nhìn bộ dạng, đối với Tư Nguyên không đi nhìn dư cá nhỏ tâm lý rất không thích. Trương Dương vừa muốn nói không cần cảm tạ, hệ thống âm thanh lại lập tức liền vang lên. Thật đúng là một cái ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng a. Chúc mừng ngươi, hoàn thành che giấu cấp độ ép nhiệm vụ, tìm kiếm mất tích Tư Nguyên, khen thưởng hệ thống điểm 50 phân, ngươi bây giờ hệ thống điểm vì 570 phân, danh hiệu vì xã hội giai khuôn. Xét thấy ngươi hoàn thành cấp độ ép hệ thống che giấu nhiệm vụ, có khác trở xuống khen thưởng có thể để cho lựa chọn. Thứ nhất, siêu cấp thuật cận chiến. Thứ hai, cao cấp hệ thống trợ thủ. Thứ ba, siêu cấp bắn thuật, thỉnh tại 5 giây nội tuyển chọn. Trương Dương sừng sốt một chút, mới có một chút lấy lại tinh thần. Đúng vậy, lần trước nhìn thấy Tư Huyên Huyên thời điểm hệ thống đột nhiên liền cho một cái cấp độ ép che giấu nhiệm vụ, cứu ra Tư Nguyên. Bất quá Tư Nguyên được cứu sau khi ra ngoài. Hệ thống cũng không có cấp khen thưởng. Nhưng không nghĩ tới tại Tư Huyên Huyên xuất hiện sau đó, đột nhiên tuyên cáo nhiệm vụ hoàn thành. Này ở giữa có vấn đề gì đâu này? Trương Dương có chút không thể lý giải. Tại sao muốn đợi Tư Huyên Huyên xuất hiện, nhiệm vụ mới bắt đầu cùng kết thúc? Chẳng lẽ hệ thống nhiệm vụ nhất định phải cùng muội tử có liên quan mới tính là hoàn thành? Liên tưởng đến Dương Phỉ cái kia che giấu cấp độ ép nhiệm vụ. Bản chất là bang Dương Phỉ hóa giải hai cha con nàng ở giữa ngăn cách. Mà bây giờ Tư Huyên Huyên nhiệm vụ này, bản chất là giúp nàng đem ca ca của nàng cứu ra đến, hình như giống như là ý tứ như vậy. Siêu cấp thuật cận chiến, Trương Dương suy nghĩ một chút, trực tiếp tuyển chọn. Nhìn bộ dạng cấp độ ép nhiệm vụ sau khi hoàn thành, trực tiếp chính là tại cao cấp trụ cột phía trên tấn chức kỹ năng. Siêu cấp thuật cận chiến, chậc, có phải hay không luyện tốt kỹ năng này có thể cho mình tới MMA phía trên đi hi một phen? Bởi vì chỉ là cao cấp thuật cận chiến cũng đủ để cho mình và một chút cận chiến cao thủ bác đấu khi không rơi xuống hạ phong. Lại tăng thêm cao cấp né tránh thuật, tuyệt đối cũng đủ làm đám kia cái gọi là cao thủ uống thượng một bầu. Làm sao rồi, nhìn đến Trương Dương có chút thất thần, Tư Huyên Huyên không khỏi quan tâm hỏi. Siêu cấp thuật cận chiến đưa vào, làm Trương Dương tinh thần có chút hoảng hốt. Mặc dù hắn đã có trung cấp não vực khai phá năng lực, làm hắn đủ để dung nạp xuống như vậy lượng tin tức. Bất quá hệ thống đưa vào hắn đầu óc, có thể không chỉ là một chút cận chiến kỹ thuật mà thôi, càng nhiều chính là một chút kinh nghiệm cận chiến, nó trực tiếp đem đại lượng thực tế kinh nghiệm cận chiến chồng đến hắn đầu óc, hơn nữa có thể làm hắn sinh ra theo bản năng làm ra siêu cấp thuật cận chiến sở ứng có đầy đủ siêu cấp phản ứng, trở thành một tên siêu cấp thuật cận chiến người. Cho nên lượng tin tức nhiều lắm, thế cho nên hắn có vẻ có chút mê muội. Nha, à, không có gì, ta tại vừa vặn tại nghĩ tiểu đinh linh cho nàng kêu tên gì thích hợp. Trương Dương trở về chỗ cũ sau đáp lại nói. Nhắc tới tiểu đinh linh, Tư Huyên Huyên khuôn mặt cuối cùng hòa hoãn xuống. Rồi sau đó miệng cười trục mở, hiển nhiên nàng đối với chính mình mới ra đời tiểu chất nữ vừa lòng phi thường. Đây là đương nhiên, nếu không cũng không có khả năng một chút bụi cơ liền trực tiếp chạy đến bệnh viện đến, trực tiếp đi dư cá nhỏ gian phòng bên trong nhìn. Thứ 1543 chương gặp lại. Trương Dương tuy rằng có thể đem Tư Nguyên kéo vào dư cá nhỏ gian phòng bên trong, nhưng là cuối cùng còn chưa phải như Tư Huyên Huyên cùng tiểu đinh linh đến đắc hảo dụng. Một cái thân muội muội một cái thân nữ nhi, thân tình cùng nữ nhân dễ dàng nhất làm một người nam tử hán biến thành yếu bóng vía. Tư Huyên Huyên tuy rằng theo gặp mặt bắt đầu sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn, phim truyền hình sinh tử biệt ly sau đó, xông lên phát tại cùng một chỗ ôm đầu khóc giống cảnh tượng cũng không có. Nhưng là ánh mắt toát ra đến quan tâm là che lấp không ở. Từ Tư Nguyên mất tích sau đó, nàng liên tục không ngừng nơi nơi chạy nhanh hỏi thăm, có thể nói đã hết nàng một cái đương muội muội trách nhiệm. Nếu không là Trương Dương không cho, nàng đã sớm tự mình đi đưa ký chí liên bang đi nghĩ biện pháp tìm Tư Nguyên. Tại giảm ảnh xong xuôi Tư Nguyên thủ tục xuất viện chậm rãi đi qua đến về sau, Tư Nguyên cuối cùng lấy hết dũng khí, giống một cái bị sắp áp ra hình tràng tử tù. Đẩy ra dư cá nhỏ cửa phòng, đi vào. Những người khác, tự nhiên là thực thức thời lăn đến một bên đi. Sau đó Trương Dương liền đóng lại cửa phòng. Cứ việc nội tâm tương đương bát quái, Tư Nguyên rốt cuộc như thế nào cùng dư cá nhỏ hai mẹ con gặp mặt cùng với cảnh tượng. Nhưng Trương Dương cuối cùng vẫn là cố nhịn lòng hiếu kỳ, ngoan ngoãn chạy tới ngoài cửa phòng. Đi thôi, làm bọn hắn thật tốt một mình ở chung. Trương Dương nhìn giảm ảnh cùng Tư Huyên Huyên. Mặt khác còn có hai cái kia Nguyệt Tẩu, cùng với Dương Tịnh, còn có dư cá nhỏ bằng hữu Lỗ Lỗ. Ân, đi thôi, Dương Tịnh mang lấy hai tên kim bài Nguyệt Tẩu đi trước. Giảm ảnh cũng đi. Người động không đi, Trương Dương nhìn chằm chằm đem lỗ tai bám vào cửa phòng về sau, nghe lén Tư Huyên Huyên trên người. Lời này hẳn là ta hỏi người a. Tư Huyên Huyên mắt đẹp trừng Lưu Viên, đường đường chủ tịch, nghe lén góc tường tính xảy ra chuyện gì. Ta hắn bạn hữu. Trương Dương lý trực khí tráng nói. Ta hắn thân muội, nếu không cùng một chỗ nghe. Tư Huyên Huyên lập tức yên lặng gật gật đầu. Cái kia, chấm, Tư Nguyên xoa hai tay, cơ hồ là từng bước 10cm bộ dạng, chậm rãi cọ đến dư cá nhỏ nằm mép giường. Trên thực tế, lúc này dư cá nhỏ đã có thể bình thường xuống giường hoạt động. Nàng vừa nằm tại trên giường, lặng lặng nhìn dục nhi tư liệu. Nhìn đến Tư Nguyên tiến đến. Chớp mắt so Tư Nguyên còn muốn khẩn trương, lại nhìn thấy cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại có nàng và Tư Nguyên cùng với bảo bảo về sau, lập tức càng thêm hốt hoảng, nhìn đến từng bước đi vào Tư Nguyên, giống như cùng một cái bị vạch trần thiếu nữ, đối mặt một cái cởi hết quần áo chuẩn bị nhào lên cưỡng gian nàng lão sắc lang giống nhau. Sợ tới mức toàn thân đều có một chút co giật. Khá tốt vừa ăn xong nãy tiểu đinh linh, lúc này đã nằm ở một bên giường trẻ nít phía trên đang ngủ. Ngươi không có bị thương chứ, kia một chút kẻ xấu không? Không đem ngươi như thế nào a? Làm Tư Nguyên có chút không tưởng được chính là, dư cá nhỏ không đợi hắn mở miệng, liền chủ động quan tâm tới hắn, đương nhiên, ngữ khí khẩn trương đến đòi mạng. Điều này làm cho suy nghĩ hồi lâu không biết làm sao mở miệng Tư Nguyên lập tức giao trái tim vừa mới nghĩ tốt mở đầu quên. Hắn lắc lắc đầu ta không phải là thật tốt sao? Ngươi đừng khẩn trương như vậy. Dù sao cũng là lão thủ. Tư Nguyên lập tức liền chấn định xuống, đi đến dư cá nhỏ bên cạnh, nhìn nàng bên cạnh cái kia bộ dạng phấn trắng nõn nà dùng bị cừu bao lấy tiểu bảo bảo. Tâm lý một cỗ không hiểu ấm áp không khỏi xông lên đầu. Mình làm cha rồi, cái này bảo bảo cùng chính mình có không thể thoát khỏi huyết thống quan hệ. Hơn nữa thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy cùng nhu nhược. Tâm lý, không khỏi sinh ra một loại tự hào cảm giác. Đồng thời, hình như càng thêm áy náy. Cái này đáng yêu bảo bảo theo phía trên ngực mãi cho đến sinh ra khoảnh khắc này, chính mình cũng chưa từng tham dự bất kỳ cái gì một chút xíu. Nhìn dư cá nhỏ, Tư Nguyên đột nhiên phát hiện, hậu sản dư cá nhỏ bộ dạng kỳ thật tương đương xinh đẹp. Khuôn mặt só trước kia giống như còn muốn càng thêm dễ nhìn, hơn nữa dáng người. nhất là trước ngực cặp kia tròn vo vú, làm hắn nhìn xem đều có một chút miệng khô rồi, này thật đúng là thật lớn. Vừa trắng vừa to, khẳng định phi thường ngon miệng. Lại tăng thêm đoán chừng là tại nữ oa tập đoàn đảm nhiệm cao quản nguyên nhân, nàng cả người khí chất cũng biến thành hoàn toàn khác nhau. Nói như thế nào đây, tuy rằng cùng Trương Dương bên cạnh kia một chút yêu nghiệt các mỹ nữ còn không cách nào so sánh được, nhưng là so với bên ngoài kia một chút oanh oanh yến yến yêu diễm mỹ nữ, quả thực không biết muốn thắng ra bao nhiêu. Ban đầu hắn lão cảm thấy dư ca nhỏ gần chính là một cái bình thường mỹ nữ. Tâm lý ít nhiều là có một chút mâu thuẫn, nói được lại khó có thể tiếp tục nghe một điểm, hai người bối cảnh kém thật sự quá lớn. Tính là hắn nội tâm nghĩ, nhưng là hiện thực. Nhưng lúc này nhìn, phát hiện xa so tưởng tượng chung mạnh hơn rất nhiều. Nàng hiện tại, ít nhất cũng là ngàn giảm chọn một cao nhất mỹ nữ, hơn nữa có nữ oa tập đoàn cường đại bối cảnh, cũng là không tính là kém. Quan trọng hơn chính là, nàng là nữ nhi mình mẫu thân. Theo lần đầu tiên nhìn thấy nàng bên cạnh cái kia điềm điềm ngủ đáng yêu bảo bảo kia mắt lên, Tư Nguyên liền đã hạ quyết tâm. Được rồi, dư cá nhỏ vú kỳ thật thật rất lớn a, lúc trước làm sao lại không nhìn ra. Ta không khẩn trương, rõ ràng tay đều còn có một chút run dư cá nhỏ, trong miệng lại giả vờ làm rất bình tĩnh đang trả lời, là kích động, vẫn là khẩn trương vẫn là lo lắng, nàng mình cũng nói không rõ ràng. Trên thực tế hết thảy đều là hy lý hồ đồ, bao gồm sinh hạ tiểu đinh linh. Chính tại trong khang phục phụ thân cũng không phải là như vậy đồng ý, tuy rằng hắn không biết dư cá nhỏ nam nhân là ai, nhưng là dư cá nhỏ đi qua, hắn cũng là đã biết một chút, cho rằng dư cá nhỏ không nên đi tai họa nhân gia. Mà dư cá nhỏ chính mình, kỳ thật nội tâm là tương đương phức tạp, sinh hạ bảo bảo lớn hơn nữa nguyên nhân, còn tại ở chính mình trước kia bảo thủ quan niệm, Tư Nguyên là chính mình nam nhân đầu tiên, hơn nữa chính mình cảm thấy thực xin lỗi hắn, nhưng là mang thai sau đó, không hiểu tâm lý biến hóa làm nàng không nỡ đánh rơi đứa nhỏ này. Mặt khác phụ thân được cứu trợ làm nàng đột nhiên liền có một loại muốn trông coi chính mình bảo bảo trải qua một đời tính toán. Mặc dù biết con đường này có chút nan, cho nên hy lý hồ đồ bụng tự chậm chậm lớn lên, lại sau đó. Tư Nguyên liền mất tích. Sống chết không rõ, ngược lại làm nàng càng thêm kiên định đem con sinh ra ý nghĩ. Ít nhất, hắn nếu như không ở, ít nhất trên đời này còn có một cái hắn kéo dài. Cứ việc vô số người khuyên nàng không muốn ngu như vậy. Ba người thế nào, Tư Nguyên ngồi vào dư cá nhỏ bên cạnh, tâm tình chậm rãi bình phục. Đầu ngón tay đưa đến cái kia điềm điềm ngủ bảo bảo tinh tế tay nhỏ bên cạnh, tiểu đinh linh liền theo bản năng bắt được ngón tay của hắn đầu, sau đó không để. Chớp mắt, Tư Nguyên tâm trực tiếp đã bị hòa tan, hai mắt mang lấy tràn đầy cưng chiều ánh mắt gắt gao nhìn tiểu đinh linh, nước mắt thiếu chút nữa rơi ra. Đây là chính mình thân sinh khuê nữ a, bộ dạng cùng chính mình trước đây cơ hồ giống nhau như đúc. Đã hoàn toàn bình phục, hiện tại còn tại khang phục trung tâm đi làm, rất tốt. Dư ca nhỏ cũng không có khẩn trương như vậy. Thân thể vừa khôi phục, như thế nào còn có thể làm hắn đi làm đâu. Tư Nguyên nhíu nhíu mày, thuận miệng nói, ta tại Mai Ninh mua nhất phòng nhỏ, nếu như hắn nguyện ý, nhìn có thể hay không giúp đỡ chiếu nhìn một chút tiểu đinh linh, có nàng ngoại công nhìn, càng yên tâm một chút. Sau khi nói xong, lại nghe thấy dư ca nhỏ một câu cũng chưa nói, ánh mắt không khỏi lại chuyển tới nàng trên người làm sao vậy. Ngươi không muốn. Dư cá nhỏ mân môi anh đào, lắc lắc đầu không phải là. Tư Nguyên nghĩ nghĩ, nhìn dư cá nhỏ nói ngươi hộ khẩu bản có ở đây không? Dư cá nhỏ sửng sốt một chút hẳn là tại ba ta chỗ đó a. Vậy chờ ngươi làm xong trong tháng, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Tư Nguyên nhìn nàng, có thể chứ? Dư cá nhỏ ngây người cả buổi, sau đó mắt đẹp có chút nhút nhát nhìn Tư Nguyên, yếu ớt khu vực một tia chột dạ thần sắc hỏi ngươi. Ngươi đây coi như là cầu hôn sao? Thứ 1544 chương cầu hôn. Ta biết, là đơn sơ hơi có chút, Tư Nguyên nghĩ nghĩ, hình như nhớ lại cái gì, gấp gáp duỗi tay tại tự mình phía trên thân quần áo trong túi sờ, kết quả sờ soạng nửa ngày, lại đào không ra một điểm đồ vật. Tư Nguyên có chút nóng nảy gặp quỷ, đồ đâu? Nhìn đến Tư Nguyên vô cùng lo lắng bộ dạng, dư cá nhỏ bận rộn thấp giọng hỏi nói cái gì vậy, có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu, Tư Nguyên nhắm mắt lại. Vừa cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, rồi sau đó gấp gáp duỗi tay đến trong túi sờ mó, cuối cùng móc ra một cái màu tím lông tơ hình trái tim hộp nhỏ. Sau đó có chút kích động mở ra, đưa tới dư cá nhỏ trước mặt gả cho ta đi. Dư cá nhỏ mắt đẹp liếc một cái, gương mặt lập tức phồng đến đỏ bừng. Bởi vì màu tím kia tâm hình hộp nhỏ sau khi mở ra, bên trong khảm một viên phấn kim cương. Hơn nữa kia phấn kim cương còn tương đối lớn. Phấn kim cương vốn là rất thưa thớt, một vạn khỏa bình thường kim cương, có thể xuất hiện một cái phấn kim cương đã thực không tệ, hơn nữa từ nguyên cấp này cái phấn kim cương, ít nhất 3 gram kéo trở lên. Quốc nội nhất khác kéo phấn kim cương giá trị ít nhất bát chừng 10 vạn, cho nên đây chính là một cái giá trị ít nhất gần 300 vạn xa hoa phấn kim cương. Này không sai biệt lắm có thể tại Mai Ninh mua thượng một bộ không sai căn phòng. Trên cơ bản, có rất ít nữ nhân có thể tại như vậy đại một viên phấn kim cương trước mặt còn có thể bảo trì rụt rè. Phim truyền hình, cái loại này đối mặt cám dỗ ra nước bùn mà không nhuộm người, kỳ thật hiện thực căn bản là nhìn không tới. Trừ phi người nam kia thật chính là gì đều không được, nhưng Tư Nguyên hiển nhiên không ở nhóm này. Đối mặt với cái này loại chất lượng tốt nam, ngươi còn học phim truyền hình trong kia một chút ngu ngốc nữ chủ trang bức, vậy chỉ có thể chúc phúc ngươi cô độc đến già. Dư ca nhỏ là một cái thực lý tính muội tử. Nhìn này cái thật lớn phấn kim cương, biểu hiện của nàng cùng bất kỳ cái gì một người bình thường muội tử không có khác gì. Môi anh đào hơi hơi nhúc nhích, mắt đẹp trừng thật to, có chút không dám tin và khó khăn theo viên kia phấn kim cương phía trên dịch chuyển đến Tư Nguyên trên mặt ngươi. Ngươi không phải là nói đùa sao? Ta như là hay nói giỡn bộ dạng sao? Tư Nguyên vốn là cũng nghĩ học phim truyền hình một gối quỳ xuống, nhưng là cuối cùng vẫn không thể nào quỳ xuống, mà là nửa ngồi thân thể, đôi mắt sáng ngời hữu thần nhìn chằm chằm dư cá nhỏ. Cái này có khả năng hay không quá quý trọng? Dư cá nhỏ liếm liếm môi anh đào, ép thấp giọng hỏi nói. Liền hướng ngươi là nữ nhi của ta mẹ ruột, tính là lớn hơn nữa khỏa kim cương, cũng là phải. Tư Nguyên nghiêm túc nhìn chằm chằm dư cá nhỏ kia trương gương mặt xinh đẹp chậm rãi nói. Dư cá nhỏ ánh mắt lộ ra một chút do dự chi sắc, tinh tế ngón tay đầu giật giật, nhìn ra được nàng rất muốn đi nhận lấy, nhưng là quyền nhất phía dưới vẫn là rụt trở về nhưng là. Mẹ ngươi sẽ đồng ý sao? Là ta tại kết hôn, lại không phải là mẹ ta tại kết hôn. Tư Nguyên trực tiếp đáp. Ta cũng không phải là ý tứ này. Dư cá nhỏ mắt đẹp dư quang tảo nhất phía dưới tính tính ngủ tiểu đinh linh. Thở dài nói, ta là một cái thực yêu ảo tưởng nữ hài tử, yêu thích nhìn cô bé lọ lem gặp được vương tử tiểu thuyết, nhưng là kia dù sao cũng là tiểu thuyết, cuộc sống thực tế để ta minh bạch rất nhiều đạo lý, cô bé lọ lem muốn biến thành vương phi chỉ có trong tiểu thuyết mới có thể thực hiện, ta 100 vạn nguyện ý gả cho ngươi, nhưng là ta nếu như thật gả cho ngươi, chỉ biết chậm trễ tiền trình của ngươi. Tư Nguyên nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu một cái. Mà ngoài cửa, Trương Dương nhìn Tư Huyên Huyên. Người sau nhún nhún bả vai, ý là ngươi xem ta thì sao, chẳng lẽ ta còn có thể vọt vào ép dư cá nhỏ đem nhẫn cấp đeo a? Vì sao nói như vậy? Tư Nguyên nhìn dư cá nhỏ, hỏi, ta rất khỏe kỳ, như thế nào cái chậm trễ pháp? Ta không có bối cảnh, cũng không có một cái cường đại gia tộc chống đỡ ta, thậm chí ngày sau, có quan hệ với cô ta nghe đồn, cũng có khả năng cho ngươi thanh danh bị hao tổn, nếu như ngươi phải có một phen thành tựu lời nói, ta nghĩ tới. Ta sớm muộn gì có khả năng trở thành ngươi trói buộc. Dư ca nhỏ chậm rãi nói. Như vậy như thế nào? Tư Nguyên nhìn dư ca nhỏ, giao trái tim hình hộp nhỏ đặt ở bị cừu phía trên, lại đem tay nàng kéo, cầm nhẫn kim cương, mang tại tay nàng phía trên, so với làm tiểu đinh linh không có ba ba, những cái này cũng không phải là việc. Trừ phi, ngươi ghét bỏ ta. Tư Nguyên nghiêm túc cấp dư ca nhỏ chỉnh lý nhất phía dưới nhẫn kim cương thích hợp độ, phát hiện lớn nhỏ vừa vặn. Nhìn chung quanh nhìn, hài lòng nở nụ cười, nhìn cũng không tệ lắm. Dư cá nhỏ ánh mắt không khỏi dừng ở kia đeo vi tại chính mình tay phía trên nhẫn kim cương, rực rỡ hoa lệ rực rỡ, xa hoa mà làm người ta khó có thể rời mắt, quả nhiên là nháy mắt giết nữ nhân tuyệt hảo lợi khí. Thở ra một hơi dài, nàng lập tức liền đem nhẫn cấp tuốt xuống. À, Tư Nguyên há hốc mồm. Mang sai đầu ngón tay rồi, cầu hôn hẳn là mang tại trong tay trái ngón tay. Chấm, dư ca nhỏ liếc hắn liếc nhìn một cái, thấp giọng nói. Kia, vậy là ngươi đáp ứng. Dư ca nhỏ mân môi anh đào, dùng sức gật gật đầu. Thật tốt quá. Được rồi, thật hiển nhiên cái này âm thanh không phải là hai người chung bất kỳ cái gì một cái phát đi ra. Tư Nguyên đầu xoay hướng về phía nơi cửa phòng, nhìn dư ca nhỏ, rồi sau đó tức giận hô được rồi, còn nghe lén góc tường, tiến đến, vừa vặn có các ngươi làm chứng. Trương Dương cùng Tư Huyên Huyên đối diện liếc nhìn một cái, Trương Dương gương mặt tiếc rẻ bộ dạng nói ngươi không nên thiếu kiên nhẫn như vậy, phải biết như vậy liền thiếu một cái có thể trêu chọc anh ngươi cơ hội. Tiểu Đinh Linh khóc, đại khái là bị đánh thức. Lần thứ nhất làm ba ba Tư Nguyên bề bộn đến loạn tay loạn chân. Đương nhiên, Trương Dương cùng Tư Huyên Huyên càng là không chứng dùng. Cuối cùng vẫn là giao cho Dư Ca nhỏ. Tiểu Đinh Linh tên cũng lấy tốt lắm, Tư Nguyên hàng này kỳ thật đã sớm nghĩ xong. Tuy rằng bọn họ là hoàng tộc hậu duệ, Trương Dương cho là hắn nhóm đặt tên sẽ có chuyên môn yêu cầu, nhưng trên thực tế cũng không có. Tiểu Đinh Linh kêu Tư Tô Ảnh. Tư gia đệ tam đại cuối cùng có tin tức, hơn nữa nếu như dựa theo truyền thừa tôi nói, nàng thực khả năng chính là Cảnh Thủy Hiên hạ đời kế tiếp chủ nhân phụ tá đắc lực. Đương nhiên, cầu hôn thành công, nhưng là hôn lễ khi nào cử hành lại vẫn là một vấn đề. Vấn đề lớn nhất là cái gì đâu này? Cái này hôn lễ còn phải đợi Tư gia trước mắt người cầm lái Tư Uyển Nghi gật đầu. Vô luận Tư Nguyên cùng Tư Huyên Huyên như thế nào đồng ý, nhưng là có thể hay không thuận lợi cử hành hôn lễ, thủy chung là từ Tư Uyển Nghi định đoạt. Tại vấn đề này phía trên, đừng nói Tư Nguyên rồi, cho dù là Tư Huyên Huyên cũng không dám loạn nói bốc nói phét. Thật hiển nhiên, hai huynh muội đều có nhất trí ý tưởng, Tư Uyển Nghi hẳn là rõ ràng không như thế nào thừa nhận Dư Cá nhỏ. Nếu không lời nói, Dư Cá nhỏ mang thai dài như vậy thời gian, thậm chí tiểu hài tử đều đã ra đời, nàng không có khả năng liền sao cái tín đều không có, hình như coi như chuyện này không tồn tại giống nhau. Đương nhiên, nói chuyện này thời điểm nhất định là không thể tại Dư Cá nhỏ trước mặt nói. Nàng là một cái đỉnh rộng rãi cô nương, nhưng từng cái cô nương kết hôn thời điểm hẳn là đều hy vọng được đến song phương phụ mẫu chúc phúc a. Dư Cá nhỏ chuyển về nàng chính mình ký túc xá ở. Một bộ phục thức lâu trung lâu, cùng Tô Hy Giao ở gian phòng vận mệnh không sai biệt lắm. Mẫu thân của nàng vì chiếu cố nàng cũng rời đi vào, lại tăng thêm hai cái bảo mẫu, cùng với nối liền không dứt trước đi thăm nàng người, phòng của nàng hiện tại nhân khí quá vượng. Tư Nguyên ngược lại nghĩ mang vào cùng Tiểu Dặn Dò cùng một chỗ nán lại, nhưng rõ ràng nhất không thích hợp. Cho nên, tạm thời tính đem Dư Cá nhỏ đối diện cái kia phòng nhỏ cho Tư Nguyên. Hàng này hiện tại hai tay nâng đầu đang rầu rì. Mạnh miệng buông xuống, hiện tại như thế nào kết thúc là hắn sự tình. Mấu chốt hắn đem Trương Dương kéo xuống nước. Thứ 1545 chương vì sao lại là ta lưng hoa. Tự Uyển Nghi không đồng ý nguyên nhân, kỳ thật rất đơn giản, môn bất đương hộ không đúng. Bởi vì Tư Nguyên rất sớm liền cần cẩn thận thận thăm dò tính hỏi một lần qua, nhưng mà Tự Uyển Nghi trực tiếp liền cự tuyệt. Tuyệt không khả năng. Nàng lý tưởng nàng dâu đối tượng, cần liền muốn giống Dương Tịnh loại này tự nhiên hào phóng, xinh đẹp ôn nhu tiểu thư khuê các. Cần liền muốn giống Dương Phỉ loại này xinh đẹp phải nhường nhân ngạt thở đại mỹ nữ. Cho dù là Kiều Hy Nhi, Thái Băng loại này hào môn công chúa cưới sợ dẫn nhân hiểu làm, như vậy Lâm gia Lâm San San, Trần gia Trần Nguyệt A vân vân cũng được a. Cho nên Tư Nguyên tính là không hỏi cũng biết vấn đề tại nơi nào. Kỳ thật, lúc trước ta cũng thử thăm dò một lần. Tư Huyên Huyên nhìn Trương Dương cùng Tư Nguyên hai người, nói, nàng liền nói một câu nói đáp án Tư Nguyên đã hiểu rồi, làm Tư xuất xứ từ mình xử lý, nàng không tham dự, để ta cũng đừng dính vào. Ánh mắt chuyển hướng Tư Nguyên. Người sau suy nghĩ hồi lâu, sau đó liền lấy ra một quyển lịch ngày. Vậy, Tiểu Đinh Linh trăng tròn vào cái ngày đó a. Hắn đâm một ngày nói, tiệc đầy tháng cùng rượu mừng cùng một chỗ làm. Chúng ta thảo luận chính là cùng một chuyện không? Trương Dương không lời hỏi. Là cùng một vấn đề a. Tư Nguyên đáp, hôn lễ tại Lam Phượng Hoàng Đại khách sạn cử hành, toàn bộ mọi người tay ngươi giúp ta an bài. Ta nói đúng mẹ ngươi bên kia, Trương Dương tức giận nói. Tư Nguyên đem lịch ngày khép lại, nhìn về phía Tư Huyên Huyên Huyên Huyên đi thu phục. Ta có thể không giải quyết được a. Tư Huyên Huyên lập tức thoái thác nói, ngươi phải biết. Ngươi không có xảy ra việc gì lúc ấy, mẹ lại giúp ngươi xem xét một cái đối tượng. Nếu không là ngươi xảy ra chuyện, phỏng chừng lúc này các ngươi hôn lễ đều cử hành. Trương Dương nghe vậy, liếc một cái Tư Nguyên. Người sau một bộ ta cái gì cũng không biết thần sắc. Sau đó thì sao? Trương Dương có chút tò mò hỏi. Không sau đó a, thân cận đều còn chưa bắt đầu, Tư Nguyên liền đi điều tra Duy Nhĩ án, tiếp theo liền mất tích, nhân ra nơi nào còn có khả năng cùng một cái mất tích người thân cận. Bất quá, hiện tại nhân trở về. Mẹ tâm tư phỏng chừng lại hồi phục. Tư Huyên Huyên nói. Tư Nguyên nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu nhăn, hỏi kia đối tượng hẹn hò là ai à? Quốc nội có thể bị mẹ vừa ý người. Đại đa số đã bị Trương Dương cấp tai họa hết, còn lại cần còn nhỏ, cần là hắn nhóm bên kia. Ngươi đoán. Từ Nguyên ánh mắt chuyển hướng Trương Dương, còn có ai không có bị ngươi tai họa quá? Ta không ở đoạn thời gian này bên trong. Trương Dương nhìn Tư Huyên Huyên, ít nhất trước mắt có một cái. Người sau theo bản năng cúi đầu nhìn bộ ngực mình cặp kia no đủ núi non, hung hăng chừng mắt nhìn Tư Nguyên liếc nhìn một cái Nhan Hy Thần. Nàng, làm Tư Huyên Huyên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Trương Dương cùng Tư Nguyên cơ hồ đều là hai miệng đồng thanh đồng thời toát ra một cái nàng tự. Ngươi nên không biết, chấm, Tư Huyên Huyên vừa nghe Trương Dương giọng điệu này, thiếu chút nữa không trực tiếp nhảy lên, ngươi không có khả năng liền thần cũng chưa buông tha a. Các ngươi tại sao biết? Tư Nguyên cũng là một bộ ngươi ngoan độc a biểu cảm nhìn chằm Trương Dương. Trương Dương đương nhiên là một bộ ta là vô tội cái loại này thần sắc. Đương nhiên, trong não đột nhiên không khỏi thoáng hiện quá Nhan Hy Thần kia trương mang lấy một điểm manh manh tuyệt mỹ khuôn mặt, cái này tuyệt đối là A cấp mỹ nữ, chẳng những CS đáng đánh, vẫn là một tên học bá. Vấn đề, vẫn là một tên lý khoa sinh học bá, học AI, còn tương đương độc lập. Hiện tại nàng đã hẳn là đã nghiên 2A. Nhớ tới ngày đó cùng Lâm San San tại nhà nàng cùng nhau tắm rửa 333 cảnh tượng, đến nay trong não vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, bởi vì nàng không cẩn thận té xịu tại phòng tắm bên trong, Nhan Hy Thần toàn thân trên dưới đều bị chính mình nhìn trống trơn rồi, thậm chí trước ngực nàng cặp kia no đủ vú đều bị chính mình sờ soạng một lần. Tay kia cảm giác, nghĩ, lại nhìn trước mắt dáng người đồng dạng nóng bỏng Tư Huyên Huyên. Tất đen bọc vào tuyết trắng chân dài lúc này cơ hồ là nhìn một cái không sót gì dừng ở hắn trong mắt, Trương Dương tâm lý đều có một chút xuẩn dục động đi lên. Nghĩ gì thế, Tư Nguyên tức giận sợ vỗ bàn, Trương Đại Hiệp, người đủ có thể đó a, liền tiểu thần đều bắt lại, thật sự là thật đáng mừng a. Người có thể đừng hiểu lầm a, ta cùng nàng không có gì nhiều quan hệ. Trương Dương lấy lại tinh thần, gấp gáp phiết thanh, đương nhiên, coi như là nhận thức a. Phía trước cùng nàng đánh nhau CS, người cũng không cùng chúng ta chơi với nhau quá. Nói, Trương Dương nhìn về phía Tư Huyên Huyên. Tư Huyên Huyên nghe vậy, gật gật đầu, cùng Tư Nguyên giải thích cái này ngược lại thật, bất quá, Trương Dương thật sự quá ghê tởm, chỉ biết khi dễ chúng ta nữ sinh. Các ngươi thật không có cái kia quá, Tư Nguyên có chút chưa từ bỏ ý định bộ dạng hỏi. Đương nhiên không có, Trương Dương thề thốt phủ nhận, nhìn là nhìn, sờ cũng sờ soạng, nhưng... Hai người ở giữa, hình như còn không phải là quá quen. Vậy có chút phiền toái, Tư Nguyên nhíu mày nói. Điều này cùng ta có gì quan hệ, Trương Dương giận dữ nói. Đương nhiên là có quan hệ, ngươi nếu cùng nàng cái kia gì, mẹ ta ít nhất đoạn tuyệt để ta cùng nàng thân cận ý nghĩ a. Tư Nguyên nói, Trương Dương nhịn không được trắng dã mắt, ta nhìn ngươi là chính mình tâm lý có ý tưởng a. Ta đã từng có ý tưởng, đã biến thành lão bà ngươi. Tư Nguyên hừ một tiếng, bất quá, tiểu thần thế nhưng còn không có rơi vào tay ngươi bên trong, đồ thật sự là ra ngoài dự liệu của ta, theo ta được biết, nàng và Lâm San San quan hệ rất tốt. Ngươi đây đều biết, còn nói không ý tưởng. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Nhan gia mặc dù nói không giống Kiều gia cùng với Thái gia như vậy, xem như hào môn đại tộc, nhưng không có khả năng so Lâm gia kém đi nơi nào, tại cảnh Thủy Hiên trong mắt, chúng ta cùng Nhan gia kết hợp, cũng sẽ bị nhìn chằm đến thực nhanh. Vì kiêng rè, bình thường chúng ta cũng không sẽ chọn thực lực kinh tế cùng chính trị thực lực đều tương đối cường đại hào môn đại tộc. Bất quá, hiện tại hình như có chút biến hóa, Tư Nguyên nói. Đúng vậy a, Hằng Xuân Thịnh nếu như lựa chọn Tô Hy Giao, như vậy cái này ý vị cảnh Thủy Hiên sẽ không tiếp tục đi kiêng kỵ mấy thứ này. Đương nhiên, hiện tại cảnh Thủy Hiên lão phu nhân không ở mới là chân chính nguyên nhân. Tư Huyên Huyên đối mặt Trương Dương, cũng không có kiêng rè ý tứ. Cho nên. Nếu như Tô Hy Giao thật cùng Hằng Xuân Thịnh thành công đám hỏi lời nói, mẹ ngươi liền sẽ không đồng ý ngươi và cá nhỏ. Trương Dương hỏi. Tư Nguyên gật gật đầu, ta không ở đoạn thời gian này, không nghĩ tới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phu nhân không ở số nhiều năm, nhìn bộ dạng kia một chút hào môn đại tộc tâm lý quả nhiên bắt đầu có ý nghĩ. Tô Hy Giao tại nơi này, Trương Dương, ngươi phải nghĩ biện pháp phá hư đoạn hôn nhân này. Tư Huyên Huyên nói. Như vậy mới có thể bảo trụ trước mắt những cái này hào môn gia tộc ở giữa cân bằng, mà toàn bộ thế cục cũng không có khả năng vì vậy mà có đại dung chuyển, đối với ngươi mà nói, cũng có chỗ tốt. Trương Dương nghe vậy, tâm lý đột nhiên liền có một chút minh bạch. Chỉ sợ đây là Tư Uyển Nghi một loại điều kiện trao đổi đi à nha. Bất quá, đây là Tư xuất xứ từ mình sự tình a, dựa vào cái gì làm chính mình quán phía trên. Nhưng là Tư Huyên Huyên nói rất đúng, giống đúng vậy, rất có đạo lý, nếu như Tô Hi Giao gả cho Hằng Xuân Thịnh, quả thật. Phiền toái vẫn còn lớn. Đối với chính mình chỉ có trăm hại mà không một lợi. Trước không nói bối cảnh sau lưng của nàng rồi, chỉ là đầu của nàng dưa, liền cũng đủ làm đầu của mình đau. Nhưng là Trương Dương có chút lý không rõ ràng lắm, này dư ca nhỏ có thể hay không thuận lợi cùng Tư Nguyên thành hôn, làm sao lại biến thành chính mình sự tình rồi hả? Thứ 1546 chương kẻ phá hoại. Phá hư Tô Hi Giao cùng Hằng Xuân Thịnh đám hỏi. Thành tựu Tư Nguyên cùng dư ca nhỏ, này nhìn hình như cũng không có liên quan gì. Này thiết nghĩ, nghe đến càng giống như là Tư Uyển Nghi hy vọng xuất hiện. Càng sâu trình tự một điểm, điều này cũng nhìn ra được đến. Cảnh Thủy Hiên phụ tá đắc lực, Tư Uyển Nghi cùng Hằng Sở Anh hai người ý kiến là hoàn toàn không gặp nhau. Tư Uyển Nghi nhìn bộ dạng càng hy vọng áp chế đại gia tộc ở giữa liên hợp, mà Hằng Sở Anh hiện tại muốn đánh vỡ điểm này. Hằng Xuân Thịnh một khi thật cưới Tô Hi Giao, như vậy Tư Nguyên đương nhiên muốn cưới ít nhất giống Nhan Hi Thần hoặc là Vương Nhược Khê như vậy muội tử đến đúng ứng. Như vậy tiếp theo, liền là Cảnh Thủy Hiên hai cổ thế lực khổng lồ trực tiếp đối chọi. Hình ảnh này, Tư Uyển Nghi không muốn nhìn thấy. Cho nên phá hư bọn hắn đám hỏi, Tư gia cưới cái bình dân nàng dâu, như vậy Hằng gia cũng không cưới được Tô Hi Giao. Này thực công bằng. Nhưng đối với chuyện này, Trương Dương cũng không có bao nhiêu nắm chắc, bởi vì rất đơn giản, Tô Hi Giao là một cái phi thường có chủ gặp muội tử. Nàng nhận định sự tình, muốn thay đổi nàng thật khó khăn. Nàng chính mình phải gả cấp Hằng Xuân Thịnh, cho nên. Nếu như suy nghĩ đến nàng kỳ thật vẫn là bổ tinh làm cho mục tiêu. Trương Dương quả thật có tất phải nghĩ biện pháp thay đổi ý tưởng của nàng. Cứ việc này tương đối khó. Ngươi và Tô Hi Giao quen biết sao? Trương Dương nhiều hứng thú nhìn Tư Huyên Huyên hỏi. Tạm được, nhưng là tính không lên đặc biệt thành thục. Tư Huyên Huyên đáp. Ngươi không biết là, nếu để cho nữ hài tử đi nói với nàng loại sự tình này, thích hợp hơn sao? Trương Dương nói. Tư Huyên Huyên hàm răng cắn cắn môi anh đào, đáp ngươi nói không sai, bất quá vấn đề lớn nhất là. Ta là Tư Huyên Huyên, người khác đi nói có lẽ thích hợp, nhưng ta đi nói cũng là không thích hợp. Ta tự nhiên biết là không thích hợp, nhưng là ngươi phải nhường nàng minh bạch, Tư gia không hy vọng nàng gả cho Hằng Xuân Thịnh. Trương Dương lạnh nhạt nói. Này hữu dụng không? Tư Huyên Huyên không hiểu hỏi, Tô Hi Giao là một cái phi thường có chủ gặp nữ nhân. Có chủ gặp cùng nàng minh bạch chính mình đem phải bỏ ra đại giới là hai việc khác nhau. Trương Dương nói, gả cho Hằng Xuân Thịnh. Vậy ý vị đắc tội Tư gia, hơn nữa hiện tại Tư Nguyên trở về. Ngươi nên sẽ không cảm thấy anh ngươi không bằng Hằng Xuân Thịnh a. Trương Dương cười hì hì nhìn Tư Nguyên nói. Một bên Tư Nguyên tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái châm ngòi cách xa ở giữa là vô dụng. Bây giờ là đang giúp ngươi nha. Trương Dương tròng mắt trừng so với hắn lớn hơn nữa, ngươi này phá thái độ, khiến cho giống như là các ngươi đang giúp ta tựa như. Hằng Xuân Thịnh rất nhanh liền muốn nhậm chức quốc ti khu đảm nhiệm đại khu trưởng. Tư Nguyên nói. Cái đó và người kết hôn có cái gì quan hệ? Người đã quên, phía trước đối với ta nhâm mệnh sao? Tư Nguyên nói, hiện tại của ta nhâm mệnh cũng không sai biệt lắm xuống, di tỉnh Quy Châu thị ủy phó thư ký, đại diện thị trưởng. Quy Châu đây chính là di tỉnh một cái tương đương trọng yếu địa cấp thành phố, Tư Nguyên nếu như làm thị trưởng, như vậy thì ý vị hắn đã là chính sảnh cấp bậc. Vừa vặn cùng Hằng Xuân Thịnh cùng ngồi cùng ăn. Hai người bọn họ, tuyệt đối cũng coi là quốc nội ngưu nhất F80 sau. Mặc dù ở bọn hắn phía trước cũng đã có 80 sau chính sảnh, nhưng dù sao cũng chỉ là tuân hệ thống, còn không có nắm giữ thực quyền. Mà bây giờ Tư Nguyên cùng Hằng Xuân Thịnh song song nhậm chức địa cấp thành phố nhị bà thủ, đây chính là đường đường chính chính chính sảnh, hơn nữa hai người nhậm chức địa phương đều là trọng yếu phi thường địa khu, quyền lợi lớn đến dọa người. Càng quan trọng hơn chính là tuổi của bọn hắn có khả năng làm bọn hắn tương lai tiền đồ một mảnh quang minh. Đương nhiên, Tư Nguyên phía trước kỳ thật cũng đã là phó thính cấp bậc rồi, cho nên lúc này đây nếu như điều chỉnh cũng không phải là cái gì rất kỳ quái sự tình. Duy nhất ngoài ý muốn là, Tư Nguyên cùng chợt bắt đầu nhận mệnh. Phía trước, hắn đối với con đường làm quan hình như hứng thú chẳng phải là quá lớn. Cho nên, nếu như hắn muốn nghiêm túc tại chính giới phía trên dốc sức làm lời nói. Như vậy những thứ ngổn ngang kia sự tình tự nhiên là không thể tham dự, trong sạch thân đối với muốn tại chính giới phía trên phát triển người tới nói, phi thường mấu chốt. Hiện tại tác phong đảng quản lý cực kỳ khắc nghiệt, một khi có chỗ bẩn, đối với ngươi sau con đường làm quan có khả năng sinh ra vô có thể đánh giá ảnh hưởng. Cho nên, Trương Dương hiện tại đã biết rõ rồi, Tư Nguyên tuy rằng đi ra, nhưng hiện tại ý nào đó phía trên tới nói, lại tiến vào đổi mới hoàn toàn khoanh tròn bên trong bắt đầu hắn tân hành trình. Con đường này cạnh tranh, cũng không có thể so với phía trước hắn gặp được tới thoải mái. Hơn nữa, Trương Dương kỳ thật rất rõ ràng, gia hỏa kia mục đích là cái gì. Tương lai nữ oa tập đoàn cần phải một cái viện thủ. Mà hắn hiện tại chính là chuẩn bị cấp tương lai nữ oa tập đoàn đương viện thủ. Một cái đối với nữ oa tập đoàn có mang định ý Hằng Xuân Thịnh, như vậy tự nhiên cần phải một cái có thể kéo nữ oa tập đoàn một phen Tư Nguyên. Lại cho nên, Tư Nguyên là không thể tham dự những cái này loạn thất bát tao đồ vật rồi, cho nên một cách tự nhiên, ngăn cản Tô Hi giao gả cho Hằng Xuân Thịnh cái này ra, còn thật chỉ có thể rơi tại chính mình thân thể phía trên. Đây cũng là Tư Nguyên không hiểu được nói câu nói này đích căn nguyên. Hắn muốn tiếp tục làm quan đi, như vậy hắn thì không thể tham dự việc này, hắn yêu đừng có thể trợ giúp. Qua kháo, đây chính là hắn chính mình sự tình. Dĩ nhiên, hiện tại cũng minh bạch, Tư Uyển Nghi ngăn cản Tư Nguyên cùng dư cá nhỏ sự tình cũng là không tồn tại. Nàng bất động, là bởi vì phải bảo hộ Tư Nguyên lông chim không chịu ô nhiễm. Người khác đều nhìn chằm chằm đâu. Ta chỉ có một vấn đề không nghĩ ra, mẹ ngươi có phải hay không một mực tin tưởng ngươi sinh hoạt? Trương Dương hỏi. Tư Nguyên lắc lắc đầu, trên đời này từ trước đến nay liền không tồn tại tuyệt đối sự tình. Mặt khác, ta có thể khẳng định nàng không có tham dự chuyện này. Tư Nguyên biết Trương Dương tâm lý đang suy nghĩ gì. Tư Uyển Nghi biểu hiện quá bình tĩnh, hình như đã sớm dự đoán được Tư Nguyên không có việc gì bộ dạng. Mà Trần Giản sau khi chết, Tư Nguyên cũng không có nói chuyện nhiều chuyện này. Này đương nhiên sẽ làm Trương Dương có rất nhiều liên tưởng. Tư Nguyên xem bộ dáng là chuẩn bị tại nữ oa tập đoàn lại thượng một đoạn thời gian. Mà Tư Huyên Huyên quả thật cũng cùng Tô Hi giao hàn huyên một việc, sau liền phi đến kinh thành, hẳn là trở về gặp Tư Uyển Nghi. Ngày hình như lập tức bình yên tĩnh xuống. Hắc Mạn Ba yên tĩnh rồi, đứa ký chí liên bang bên kia còn không rảnh hỏi đến ai bang bọn hắn làm xong nhiều như vậy phần tử khủng bố người mang tội giết người. Tư Nguyên sống nhảy cẫng chạy về đến làm cha. Liên minh thần thánh bị FBI làm cho chung quanh loạn trốn. Liền tại Mỹ quốc lại ăn một lần mệt bạch hổ môn, hình như cũng mất động tĩnh. Có môn đạo người, đương nhiên đều biết Tư Nguyên trở về, toàn bộ tu toàn bộ đuôi trở về nước. Hơn nữa xuất hiện ở nữ oa tập đoàn, này ý vị như thế nào? Kế tiếp, nghênh tiếp kia một chút lòng dạ khó lường, thực khả năng chính là một hồi đại phong bạo. Phòng ngừa chu đáo, rất nhiều ít nhiều tham dự chuyện này gia tộc, không tự chủ cuộn lên chính mình móng vuốt. Cho nên, Trương Dương đoạn thời gian này, gặp qua được tương đương thoải mái. Thậm chí còn có rảnh đi trêu chọc một chút chính mình con gái nuôi Tư Tố Ảnh. Đương nhiên, kỳ thật Trương Dương vẫn muốn hoàn thành một kiện rất trọng đại sự tình. Cấp độ ép khoa học kỹ thuật cây, nhưng hắn là phán sao phán ánh trăng muốn chờ đợi mở ra đâu. Trước mắt Dương Tịnh vừa mới đạt được lạp tư khắc thường, tuyệt đối cũng coi là ung thư lâm sàng chủ trị y sư nhân tài kiệt xuất rồi, lại tăng thêm một cái đã xác nhận thân phận Hứa Đan Lộ, cùng với một cái Nobel thường chủ. Thuận lợi mở ra khoa học kỹ thuật cây hẳn là rất đơn giản sự tình. Nhưng sự thật phía trên, hiện tại đêm này ba cái đại bận rộn nhân tiến đến cùng một chỗ lăn ga giường, độ khó tương đối lớn. Thứ 1547 chương quy hoạch. Dương Tịnh cầm đến lạp tư khắc thường sau đó, về nước vừa rơi xuống đất, mời không ngừng, các loại giảng tỏa các loại tỏa đàm nàng không biết đẩy bao nhiêu. Hơn nữa danh khí sau khi lớn lên, công tác của nàng nhiệm vụ thì càng thêm nặng nề rồi, một chút bệnh nhân chỉ mặt gọi tên liền muốn cho nàng đi tham dự chủ trị hội chẩn, giống như chỉ cần có nàng tham dự, như vậy toàn bộ bệnh ma liền cũng không phải là chuyện này. Đương nhiên, dám chỉ mặt gọi tên làm Dương Tịnh đi làm y sĩ trưởng, thân phận tự nhiên không quá thấp. Có quan lớn, cũng có cực kỳ thành công thương nhân. Một cái gia sản có gần trăm ức siêu cấp phú hào, bị cha ra lúc đầu ung thư dạ dày, sợ tới mức bán sau khi chết, hào chịch 500 vạn chỉ rõ muốn cho Dương Tịnh một mình phục vụ cho hắn trị liệu. Một cái về hưu quan lớn đồng dạng cũng là kiểm tra ra lúc đầu ung thư cổ họng, lập tức cũng là thông qua quan hệ hy vọng Dương Tịnh vì hắn chủ trị. Cùng loại yêu cầu như vậy, còn có rất nhiều, rất lâu nghĩ thôi đều thôi không xong. Cho nên Dương Tịnh thời gian thật rất ít. Về phần Hứa Đan Lộ, đó là vẫn như trước đây bận rộn, nàng trọng tâm hiện tại cũng tại Tây Bỉ đặc khu bên kia. Hơn nữa mấy ngày nay nàng còn chính thức ra khỏi nhà, lên tàu nữ oa nhất hào thẳng đến Tây Bỉ đặc khu. Cái này nữ oa tập đoàn thủ tịch đại quản gia chính thức đi tới Tây Bỉ tát qua tiếp nhận Thái Băng thay phiên công việc. Chuyến đi này, đoán chừng phải muốn một tháng trở lên. Kiều Hy Nhi còn khá một chút, bận rộn sau một thời gian ngắn, cưỡng chế làm nàng nghỉ ngơi vài ngày, nhưng là kế tiếp nàng rất nhanh liền muốn đi tới Thụy Điển Tư Đức Nhĩ Ma âm nhạc thính lĩnh Nobel sinh lý hoặc y học thưởng. Cho nên, ba cái tiềm tại mở ra khoa học kỹ thuật cây đối tượng, cư nhiên liền thấu không đến một khối. Ít nhất 2-3 tháng nội ba người nhìn thấu không đến cùng một chỗ. Khoa học kỹ thuật cây mở ra không được, Trương Dương còn có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu, thì phải là tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ. Lần này bổ tinh làm cho nhiệm vụ mục tiêu theo thứ tự là Tô Hy Giao, Tần Tiểu Manh, Olivia, Đồng Ly, Trình Duyệt cùng với Uy La. Uy La, Đồng Ly cùng Trình Duyệt theo lấy hứa đan lộ đi Tây Bỉ đặc khu rồi. Olivia tại nữ oa tập đoàn tổng bộ hứa đan lộ phòng bí thư bên trong đam nhâm bí thư, chính đang quen thuộc công ty vận hành lưu trình, thực tập qua đi, nàng có khả năng phản hồi Tây Bỉ tát qua. Tần Tiểu Manh cùng Tô Hy Giao ngược lại luôn luôn tại hắn phòng bí thư bên trong, nhưng là mấy ngày nay tổng cộng gặp mặt số lần một bàn tay tính ra. Khoảng cách có thể cùng các nàng trơn bóng làm một chút không thể miêu tả sự tình còn có điểm xa, so sánh với xuống. Cùng Tô Hy Giao đâu kỳ thật đi được tương đối gần, hơn nữa cũng hàn huyên rất nhiều thiên, cảm tình thượng có thể khá hơn một chút. Mà Tần Tiểu Manh nha, trước mắt mới chỉ đều là đồng sự quan hệ, nhưng là, Trương Dương lại cơ hồ đem nàng nhìn trống trơn. Nhất là mỗi lần vừa nhìn thấy Tần Tiểu Manh, đều có khả năng kìm lòng không được não bổ nàng trơn bóng tại phòng tắm bên trong tắm rửa cái kia quang cảnh, trước ngực cặp kia cao ngất như vân to lớn núi non, phía dưới đen thui tùm cỏ thơm, tuyết trắng thẳng tắp đại chân dài. Cả người treo bọt nước bộ dạng, làm bình thường trạch nam đủ để tự tuốt nhiều lần. Dĩ nhiên, trở lại tập đoàn tổng bộ sau đó, gặp mặt đều có điểm lúng túng khó xử, hơn nữa Tần Tiểu Manh, có thể chịu đựng được đến lúc này còn không xin nghỉ đi trốn mấy ngày đã tính nàng rất lợi hại. May mắn chính là, mấy ngày nay cũng không có đến phiên nàng thay phiên công việc, cho nên gặp mặt chính là lúng túng khó xử gật gật đầu, cho dù là trôi qua. Mà bây giờ nha, sự tình liền có một chút lúng túng. Bởi vì hơi chút thả lỏng một chút Trương Dương, muốn bắt đầu một lần nữa xem kỹ một chút toàn bộ nữ oa tập đoàn nghiệp vụ. Còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Bởi vì nữ oa tập đoàn hiện tại, trừ bỏ dược nghiệp tập đoàn cùng nặng chứng trị liệu trung tâm cùng với lam thép tập đoàn tại bó lớn kiếm tiền ở ngoài, cái khác tập đoàn đều là ở vào lỗ lã trạng thái. Lỗ lã lợi hại nhất đương nhiên có thể coi là Tây Bỉ tát qua đặc khu rồi, cái này chính là một cái động không đáy đầu tư. Ngắn ngắn không đến một năm thời gian, lúc này đã nện vào đi không sai biệt lắm gần 50 ức, hơn nữa không bao gồm địa phương khác đầu tư bỏ vốn tiền. Mặt khác một cái đốt tiền nhà giàu là nữ oa hàng không công nghiệp, đây cũng là một cái đốt tiền nhà giàu, trước sau cũng tạp đi vào mau 4 cái ức. Tiếp lấy còn có cái Lam Tinh tập đoàn giải trí, hiện tại tỉnh đưa vào tài chính cũng là có 5-6 cái ức. Nếu như lại tăng thêm đầu tư tập đoàn gần đây đầu tư, cùng với nữ oa tập đoàn chế tạo vườn kỹ nghệ, này một chút lại là gần 20 ức. Nhân công phí tổn, thiết bị vân vân, những cái này 30 ức. An ninh tập đoàn lại nện vào đi hơn 10 ức. Có thể không chút nào nói khoa trương, những cái này không sai biệt lắm liền hao tốn Trương Dương đại khái hơn 150 ức. Lại nhìn sang năm dự toán, chỉ là trước mắt dự đoán, không sai biệt lắm liền cần phải gần 300 ức. Tốt qua sang năm nữ oa dược nghiệp tập đoàn chỉ là nặng chứng trị liệu dự tính mức tiêu thụ đại khái vì 500 vạn liệu trình cao thấp, trong này có 100 vạn cái vi quốc ngoại liệu trình, chỉ là cái này thu lệ phí, tổng đại khái liền có hơn 1.000 ức buôn bán thu vào. Lãi dòng nhuận vượt qua 400 ức, mà những thứ thuốc khác buôn bán ngạch cũng đem vượt qua 100 ức, tổng dự tính tịnh tiền lời có thể đạt tới đến 500 ức. Số tiền này đủ để cho nữ oa tập đoàn tiếp tục khuếch trương cùng đầu tư khác ngành nghề. Mà bây giờ cũng chính là Trương Dương tiếp theo phải làm sự tình. Cũng chính là thành lập một chi chân chính cấp độ F lực lượng vũ trang. Một khi cấp độ F khoa học kỹ thuật cây mở ra, 6 gã bổ tinh làm cho cũng tìm tề, lại tăng thêm cấp độ F lực lượng vũ trang hoàn thành, như vậy đầu mối chính nhiệm vụ liền tiến vào cấp E. Khi đó phòng trường liền trực tiếp bật ha chồng. Ít nhất có được một cái cấp độ F võ trang, cũng đủ để cho châu Phi đại lục quốc gia không dám dễ dàng đi quấy rối Tây Bỉ tát qua. Mà kia một chút tập đoàn còn muốn tưởng đối phó Trương Dương, cũng phải suy nghĩ, đây chính là đang cùng một quốc gia đối kháng. Đương nhiên, muốn thành lập một cái cấp độ ép võ trang, tại Trương Dương nghĩ đến, ít nhất cũng phải có được một chi đoàn cấp bọc thép bộ đội, một chi ra dáng, ít nhất hai cái trung đội không quân bộ đội tác chiến, cùng với một chi có được tàu bảo vệ cấp bậc hải quân. Như vậy quy khuôn võ trang, không có 300 ức đầu nhập là không giải quyết được. Này còn không có suy nghĩ đến có cũng không đủ nguồn mộ lính nhân tố. Đương nhiên, cơm không có cách nào một ngụm liền ăn no, cấp độ ép võ trang độ khó có chút lớn, cho nên hiện tại chỉ có thể từng miếng ăn. Ví dụ như Hứa Đan Lộ hiện tại đi qua Tây Bỉ Tát Qua, mục tiêu của nàng chính là cấp Tây Bỉ Tát Qua đến một cái tương lai đại khái quy hoạch. Tại Trương Dương nhìn đến, Tây Bỉ Tát Qua tổng cộng 814 km vuông diện tích, tuy rằng đất diện tích rất nhỏ, nhưng tính là phóng tới trên thế giới đi, cũng so tinh thêm pha, ba lâm loại quốc gia này muốn đến đại. Đủ để nuôi sống ít nhất 300 đến 500 vạn cư dân, thành lập một chi đại khái 2 vạn đến 5 vạn nhân quân đội. Cũng chỉ có tại đây cái trụ cột phía trên, mới có thể làm cho Tây Bỉ Tát Qua chậm rãi hướng tương lai khả năng cấp E võ trang hoặc là cấp độ D, cấp độ C võ trang phát triển. Cho nên hiện tại kỳ thật đối với Tây Bỉ Tát Qua tới nói, xây dựng cơ sở là thứ nhất, nhưng mau chóng hấp dẫn đầu tư cùng với di dân cũng là trọng yếu nhất. Trước mắt cái này đã sơ cụ sơ hình Tây Bỉ đặc khu, thừa nhận hợp pháp công dân đã đạt tới 5 vạn người, đặc khu nội không nghi thức công dân cũng có hơn 3 vạn người. Đương nhiên, khoảng cách tương lai ít nhất 300 vạn bình thường ở dân cư mục tiêu còn xa. Cho nên rỗi rãnh vài ngày Trương Dương, lập tức liền nghênh đón càng thêm nặng nề nhiệm vụ. Một là Chánh Linh lắp ráp chính thức tiến vào khúc cuối, mà đổi thành ngoại một là Dương Phỉ muốn tìm hắn phiền toái. Thứ 1548 Trương Dương Phỉ tân hạng mục. Chánh Linh công đoạn lắp ráp đã thuận lợi đang tiến hành, hơn nữa đã thuận lợi hoàn công. Hiện tại hơn 50 danh chủ yếu kỹ thuật nòng cốt hiện tại đang tại đối kỳ tiến hành các loại mặt đất thí nghiệm. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, mấy ngày nữa, Chánh Linh hoạt có thể chính thức lộ diện, đồng tiến hành trượt chạy. Rồi sau đó nếu như là ép thời gian lời nói, năm nay phía trước, Chánh Linh liền có thể chính thức bay thử. Một khi thực hiện, như vậy lúc trước cùng nữ oa tập đoàn đối với đổ ba cái ra hỏa, liền có trò hay để nhìn. Bất quá khi nhưng mà, đối ngoại tin tức tắc hoàn toàn phong tỏa, vì không cho tin tức tiết ra ngoài, chủ yếu tham dự nhân viên kỹ thuật đều tạm thời ở tại phía trên lâm công đoạn lắp ráp cùng bay thử căn cứ, trên điện thoại trước. Địa phương cảnh sát cùng nữ oa tập đoàn bộ an ninh môn phái chú ước chừng hơn 40 danh an ninh nhân viên thay phiên phòng thủ công đoạn lắp ráp căn cứ. Đặng Vân tiến sĩ cùng Thượng Quan Tuyết vì đổ khẩu khí kia, gần nhất cũng là ngày đêm chẳng phân biệt được sống ở công đoạn lắp ráp trong căn cứ. Đối với Chánh Linh các hạng trụ cột tính năng tiến hành rồi kín đáo thí nghiệm. Để cầu mau chóng làm Chánh Linh sớm một chút thượng thiên. Dựa theo Thượng Quan Tuyết hội báo tình huống đến nhìn, bọn hắn đối với Chánh Linh tính năng tương đương có tin tưởng. Đặng Vân tiến sĩ thậm chí thực ngạo kiều về phía Trương Dương vỗ ngực hứa hẹn, Chánh Linh đủ để so sánh X-47B, thậm chí hàng điện cùng hỏa lực đánh hệ thống vượt qua X-47B, duy nhất ngắn bản là động cơ cùng với cụ thể hỏa lực phối trí vấn đề. Đương nhiên, động cơ kỳ thật cũng không kém đi nơi nào, TS-10C động cơ đủ để chống đỡ Chánh Linh tiến vào tốc độ siêu âm tuần tra, so X-47BF2000 động cơ còn muốn càng cường đại hơn. Hơn nữa, suy nghĩ đến không người cơ yêu cầu tốc độ cũng không có rất cao, cho nên trước mắt động cơ cũng không phải là vấn đề gì. Chân chính phiền toái là, bởi vì Chánh Linh cũng không có đạt được quốc gia chính thức đã được duyệt, bởi vậy ngày sau treo chở vũ khí trước mắt còn không có định luận. Nhưng khi nhưng mà, dự lưu không gian cũng đủ làm Chánh Linh chuyên chờ bất luận một loại nào loại đối với không, đối với đạn đạo. Thậm chí nếu có cần phải, còn có khả năng treo chờ đối với hạm công kích đạn đạo. Mà so Chánh Linh sớm hơn bay thử XA-5 ám kiếm treo chờ năng lực, không hề nghi ngờ liền muốn kém rất nhiều, ám kiếm trước mắt tính năng thiết kế chính là cùng X-47B giống nhau, chỉ có thể thực hiện đối với công kích. Nói cách khác, Sắc Lang một nếu như có thể thuận lợi phục dịch. Tương lai tính năng có khả năng vượt qua X-47B. Về phần XA-5, không phải là Trương Dương khinh thường hắn, tính năng của nó chỉ có ăn bụi phân. Dù sao cũng là hao phí hơn 100 hệ thống điểm toàn bộ đi ra Chánh Linh, Trương Dương đối với tính năng của nó nhưng thật ra là thực yên tâm, hiện tại linh kiện cũng đầy đủ hết, không người máy bay chiến đấu cũng lắp ráp đi lên. Kế tiếp là con la vẫn là mã cũng chỉ có đợi cho Thượng Thiên Lưu nhất lưu mới biết. Vấn đề duy nhất, thì phải là đối thủ nhóm có khả năng hay không chạy đến muốn làm phá hư. Nhưng tin tưởng, có Đường Thất Thất tự mình dẫn dắt Đặc Cần đội người tại trong ám thủ hộ, đối phương cũng đùa giỡn không ra bất kỳ cái gì yêu thiêu thân. Hiện tại Trương Dương phải làm, thì phải là chờ đợi Thượng Quan Tuyết nói cho hắn Chánh Linh chính thức đi ra chợt chạy lượng tương thời gian điểm. Xem như Chánh Linh nhà thiết kế, hắn nhất định phải ở đây. Bất quá hôm nay Trương Dương phía trên ban, trọng điểm cũng không có đặt ở Chánh Linh phía trên. Sáng sớm, Dương Phỉ gọi điện thoại, cùng với hắn nói chuyện. Mỹ nữ lão sư gần nhất tương đương bận rộn, cho nên tìm hắn đàm tự nhiên không phải là đàm Phong Hoa Tuyết Nguyệt sự tình. Nữ oa tập đoàn hiện tại vốn không có một cái người nhàn rỗi, mỗi cá nhân trên người đều lưng đeo một đống lớn trách nhiệm. Giống vậy nói Dương Phỉ. Nàng bây giờ là Mai Ninh dạy đại học, đồng thời là nữ oa tập đoàn đầu tư bộ tổng giám, nữ oa đầu tư tập đoàn tổng tài, phòng thị trường tổng giám, nữ oa địa sản tập đoàn, hơn nữa còn phân công quản lý Lam Tinh tập đoàn giải trí. Nhiều như vậy sự tình, nàng chỉ có thể làm bí thư của nàng đi giúp bận rộn, mà nàng tinh lực chủ yếu đặt ở đầu tư tập đoàn phía trên, đương nhiên, sự vụ khác nàng vẫn là muốn đi chiếu cố. Giống vậy nói hiện tại nữ oa địa sản tập đoàn, có thể nói là nữ oa tập đoàn trước mắt tài chính rót vào tỷ trọng lớn nhất một cái ngành nghề một trong. Danh nghĩa tài sản, trừ bỏ trước mắt vài khối vườn kỹ nghệ ở ngoài, Tây Bỉ Tát Qua đặc khu, ít nhất có được hơn 100 cây M2 cá nhân thổ địa. Lam Phượng Hoàng Đại khách sạn sản nghiệp cũng là tính tại nữ oa địa sản tập đoàn bên trong. Cho nên tại nữ oa tập đoàn, muốn nói thổ hào, Dương Phỉ mới là một cái chân chính thổ hào, bởi vì tay nàng bên trong có thể vận dụng tài chính, tuyệt đối so với bất kỳ cái gì một người muốn càng nhiều. Tùy tiện động động miệng, đều là mấy ngàn vạn tài chính qua lại. Bất quá hôm nay Dương Phỉ, là chạy đến cùng Trương Dương khóc than. Nữ oa dược nghiệp tập đoàn kiếm rất nhiều tiền. Tiền kiếm trừ bỏ tất yếu chi cùng với chữ bị gần nửa năm tập đoàn vận doanh chi tài chính ở ngoài. Cái khác tiền, đều trực tiếp tiến vào đầu tư tập đoàn tài khoản, từ Dương Phỉ thống nhất xử lý. Sau đó các đại hình đầu tư hạng mục trình báo sau đó, lại do Dương Phỉ phê chuẩn. Như vậy mới có thể lấy được đến tập đoàn tài chính. Ngay từ đầu, không có bất kỳ vấn đề gì, bởi vì nữ oa dược nghiệp tập đoàn tiền lời thật sự là quá cao. Quý lãi dòng nhuận cao đạt hơn 50 ức, trừ bỏ tất yếu chi cùng đầu tư, Dương Phỉ trong tay đầu còn có bó lớn tiền mặt có thể đi chung quanh đầu tư. Nhưng từ Tây Bỉ Tát Qua đặc khu chính thức thành lập sau đó, đầu tư bộ tiền mặt trên cơ bản đều toàn bộ đánh tới hướng Tây Bỉ Tát Qua cái này không đáy, hơn nữa đầu nhập tài chính một tháng so một tháng càng nhiều. Lại tăng thêm nữ oa hàng không công nghiệp cùng nữ oa địa sản tập đoàn đầu tư. Dương Phỉ rất nhanh phát hiện. Tay nàng bên trong có thể sử dụng tài chính càng ngày càng ít. Thậm chí không thể không bắt đầu vận dụng đến dự trữ tiền bạc. Như vậy vừa đến, nàng chính mình nhìn chúng hạng mục, nghĩ muốn tiến hành đầu tư, vốn không có nhàn hạ tài chính đi vận tác. Vì chống đỡ Tây Bỉ Tát Qua, nàng không thể không liên tiếp bỏ nhiều cái đại hình hạng mục. Lại tăng thêm, trừ bỏ Tây Bỉ Tát Qua hạng mục ở ngoài, nữ oa tập đoàn rất ít sẽ đi đầu tư bỏ vốn, cho nên hiện tại Dương Phỉ là nghèo vãi. Đương nhiên, nàng tìm đến Trương Dương, chẳng phải là muốn cho Trương Dương ngưng hẳn Tây Bỉ Tát Qua hạng mục đầu nhập, mà là đến cùng Trương Dương đàm nàng tân hạng mục. Có thể để cho nàng chủ động tìm Trương Dương đàm hạng mục, khẳng định không có khả năng rất đơn giản. Bởi vì thấp hơn 500 vạn đầu tư, đều là Dương Phỉ mình và Hứa Đan Lộ các nàng quyết định. Chỉ có vượt qua 500 vạn đầu tư, mới có thể tương đối chính thức làm Trương Dương cũng đi tham dự thảo luận. Mà lần này Dương Phỉ đến đây, thứ nhất hạng mục, trong điện thoại đã cùng Trương Dương chỉ ra. Thì phải là Lam Tinh tập đoàn giải trí chuẩn bị login một cái đại hình chân nhân tú tiết mục, đầu tư dự tính vượt qua 3 cái ức. Lam Tinh tập đoàn giải trí từ thành lập đến nay, rất nhanh liền trưởng thành vi quốc nội tam đại giải trí ảnh thị tập đoàn một trong, bất quá một năm này nhiều đến, trừ bỏ đào không ít minh tinh ở ngoài, Lam Tinh giải trí cũng không có lấy ra xuất sắc tác phẩm tiêu biểu phẩm đi ra. Tuy rằng cũng tự chủ đầu tư mấy bộ phim, nhưng phòng vé đều bình thường. Ngược lại đầu tư người khác quay chụp điện ảnh buôn bán lời không ít. Mà Lam Tinh giải trí tự chủ quyền tài sản tác phẩm tuy nhiên cũng bất ôn bất hòa. Mà lần này Lam Tinh giải trí chuẩn bị muốn làm một cái đại. Một cái thám hiểm chân nhân tú. Chân nhân tú mấy năm này tại Hoa Hạ Quốc phi thường lửa nóng, ví dụ như Ba Ba Đi Chỗ Nào, Running Man, Cực Hạn Khiêu Chiến, mấy cái này chân nhân tú tiết mục có thể nói là hút tình vô số. Đồng thời cũng để cho mấy cái này giải trí tiết mục sau lưng đài truyền hình phát hỏa một phen, mà đầu tư những cái này tiết mục công ty giải trí tự nhiên cũng buôn bán lời một khoản, Lam Tinh giải trí hiện tại cũng chuẩn bị muốn làm một cái đại hình chân nhân tú tiết mục. Nhưng là cụ thể sách hoa cái gì nội dung, Trương Dương cũng không nhìn thấy. Bởi vì Dương Phỉ nói muốn tự thân cùng Trương Dương giải thích. Đối mặt chủ động tới cửa Dương Phỉ, Trương Dương trình yếu hứng thú cũng không tại chân nhân tú phía trên, mà là trước mắt cái này càng ngày càng tịnh lệ tuyệt sắc đại mỹ nữ. Thứ 1549 chương có tiền tùy hứng. Dương đại mỹ nữ cũng không có bởi vì thời tiết trở nên lạnh mà ăn mặc thực bảo thủ. Tuyết trắng đại chân dài tại màu đen quần bó bao bọc phía dưới, giữa hai chân mơ hồ để lộ ra làm Trương Dương nhìn xem nhìn không chuyển mắt. Thế cho nên Dương Phỉ lấy ra một phần cùng loại hiệp ước đồ vật cho hắn ký thời điểm hắn trực tiếp tuyệt bút vung lên, liền ký. Dương Phỉ thấy thế, lập tức đem kia phần văn kiện cầm trở về. Vậy ngươi liền chuẩn bị một chút a, tại Kiều Kiều lĩnh thưởng phía trước, vừa vặn đi Tây bị tát qua chụp thứ nhất kỳ tiết mục. Sau đó Trương Dương mới phát hiện chính mình ký một cái khế ước bán thân. Chân nhân tú, dã ngoại thám hiểm, hay là đi châu Phi? Trương Dương duỗi tay muốn nhéo hồi kia trương khế ước bán thân. Lão bà tỷ tỷ, ta phải nhìn nhìn nội dung trước. Dương Phỉ bắt tay hướng đến phía sau co rụt lại, hiệp ước tàng đến phía sau ta giúp ngươi giải thích là được. Đó là một hố, đúng không? Trương Dương nhìn nàng giấu chặt như vậy liền biết chắc không chuyện tốt. Cái gì hố, vốn là còn không muốn để cho ngươi đi đâu. Dương Phỉ liếc hắn liếc nhìn một cái, đem hiệp ước chiết hảo, phóng tại cái bàn phía trên, dùng tay cổ tay ép lấy, nói đơn giản. Lúc này đây chân nhân tú phải đi dã ngoại thám hiểm, hơn nữa còn là chọn kia một chút giấu người rất hiếm, hoàn cảnh không phải là như vậy địa phương tốt đi, ví dụ như sa mạc, châu Phi dã ngoại, Australia dã ngoại, còn có Nam Hải, Đông Nam Á rừng cây vân vân. Liền cùng với bối gia giống nhau, Trương Dương tò mò hỏi. Không sai biệt lắm, chúng ta cái này chân nhân tú liền kêu kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, có chút cùng loại bối gia dã ngoại sinh tồn lại tăng thêm cực hạn khiêu chiến tổng hợp bản. Sẽ có 6 cái hoặc là 7 cố định khách quý, ngũ nam 2 nàng hoặc là 4 nam 2 nữ, sau đó mỗi một kỳ lại đi mời một chút nổi danh khách quý đến đây trợ trận, xét thấy ngươi bây giờ IP giá trị phi thường cao, cho nên thứ nhất kỳ cần phải ngươi đi hy sinh một chút, đảm nhiệm khách quý. Hiện tại đều có cực hạn khiêu chiến cùng Running Man rồi, hơn nữa cũng có bối gia dã ngoại thám hiểm, chúng ta cái này tiết mục lửa sao? Trương Dương không khỏi đưa ra chất nghi ngờ. Dương Phỉ nhìn Trương Dương. Khẽ mỉm cười nói kỳ thật nói như thế nào đây, ta xem qua chủ tính thư. Ân, Trương Dương nhìn nàng, lại nhìn siêu cấp mỹ nữ chính là loại đặt tại trước mặt ngươi, ngươi đều có thể chăm xem không ghét tình cảnh, ngươi muốn theo nàng trên người tìm ra chẳng sợ một điểm tì vết nào đều không có biện pháp. Bởi vì hết thảy đều là gần như hoàn mỹ. Da rẻ tuyết trắng mềm mại, một điểm không nên có nếp gấp đều không có, 10 ngón thon dài, đầu ngón tay không thô cũng không có khả năng hiển tế. Cực kỳ tiêu chuẩn mặt trái xoan, sáng người đen nhánh xinh đẹp mắt, tú đỉnh mũi lại tăng thêm kia trương không tệ không dày, hồng nhuận xăm một chút phấn phấn nộn môi anh đào, đây hết thảy hoàn mỹ cấu tạo một tấm vô có thể soi mói tuyệt mỹ khuôn mặt. Thuận theo thon dài tuyết trắng cổ hướng xuống, hướng hai bên uốn lượn tinh xảo xương quai xanh lại hướng xuống một chút vị trí, như trơn nhãn đồi núi bình thường đột nhiên cao cao đứng vững hai tỏa tròn trịa giận tùng núi non. Tiêu chuẩn 34D bộ ngực sữa liền chen ra ở giữa đạo kia khe rãnh, đều có vẻ như vậy tự nhiên. Tự nhiên trông mang lấy mị hoặc, câu dẫn thần kinh của ngươi, nhưng ngươi lại không dám tùy tiện xâm chiếm. Nàng chính là loại cho ngươi vừa nhìn liền có dục vọng, nhưng toàn thân phát tán ra cái loại này không hiểu khí chất lại sẽ làm ngươi tự biết xấu hổ cao cấp nhất mỹ nữ. Đối với thân thể nữ nhân sở hữu ảo tưởng, dường như cũng có thể tại trên người của nàng thực hiện. Nghiêm túc điểm. Nhìn đến Trương Dương ánh mắt lại lần nữa không chút kiêng kỵ dừng ở trước ngực nàng cặp kia no đủ núi non phía trên, Dương Phỉ đành phải hung hăng chừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Ta nghe đâu, Trương Dương nhìn Dương Phỉ, cảm thấy lúc này tìm hắn đến đàm kịch bản thời gian quá sớm một điểm. Đầu tiên một cái chân nhân tú tiết mục có thể hay không lừa, người chủ trì khách quý tương đương trọng yếu, bởi vì khách quý CP là hấp dẫn ánh mắt lựa chọn tốt nhất, tuy rằng này có chút khôn sáo cũ. Nhưng ngươi muốn lửa liền không có lựa chọn khác. Dương Phỉ nói. Cố định khách quý chúng ta đã chọn xong rồi. Trước mắt tạm thời định ra chính là Sa Dịch, Bành Dự Yến, Lý Nói, Vương Lợi Hồng, Tưởng Gần Phu, Triệu Ảnh, Trương Quân Ninh, Sa Lão Sư là đội trưởng, thứ nhất kỳ mời khách quý. Đợi một chút, ngươi xác định danh sách đúng vậy? Trương Dương vừa nghe liền bối rối, những cái này tổ hợp, bọn họ là làm sao làm đến? Phải biết những người này, vậy cũng là giới giải trí số 1 số 2 đại gia 1-2 tuyến minh tinh, hơn nữa còn là hai bờ sông tam địa minh tinh đầy đủ hết, rất nhiều người thậm chí giống như đều không tiếp xúc tổng nghệ, làm sao lại tiếp nhận loại này mời đâu? Đúng vậy, danh sách thượng những minh tinh này, có thật nhiều ngay cả ta mình cũng phi thường yêu thích, đối với hắn nhóm đáp ứng lời mời ta cũng cảm thấy tò mò, bởi vì chúng ta đã việc thanh minh trước, cái này dã ngoại thám hiểm so với khác chân nhân tú vất vả rất nhiều. Dương Phỉ liếc Trương Dương một cái nói, nhưng là may mắn chính là, bọn hắn đều tập thể đáp ứng lời mời. Sự thật phía trên, người bây giờ kinh ngạc được quá sớm. Dương Phỉ nhìn Trương Dương nói, trừ bỏ những cái này cố định khách quý ở ngoài, thứ nhất kỳ khách quý đội hình là như thế này, trừ ngươi ra, chúng ta mời được Thi Thi, Thành Long Đại Ca, Ngô Nham Tổ, Trần Ý Hàm, tổng cộng 12 người. Mà thứ hai kỳ khách quý, trước mắt đã tiếp nhận mời chính là Lưu Thiên Vương, Lộc Hàn, Trương Chỉ Lâm. Đội ba dự tính là Cổ Thiên Nhạc, Lâm Chí Dĩnh, Ngô Vũ Phàm. Dương Phỉ nói từng cái tên, trên cơ bản đều là cái loại này nghe nhiều nên thuộc, nói cách khác, cơ bản đều là lưu lượng minh tinh, bất quá khi nhưng mà, những minh tinh này dường như cũng là đam mê vận động, thân thể điều kiện cũng không tệ. Bất quá cũng có ngoại lệ, hơn nữa Lưu Thiên Vương. Cùng Thành Long trên cơ bản đều là không lên tổng nghệ, hơn nữa tuổi tác cũng không nhỏ. Cho nên Trương Dương miệng mình thủy chung cũng là trương được thật to. Dùng như vậy minh tinh, cho dù là đứng tại chỗ nói chuyện phiếm, cũng khả năng hấp dẫn một cái rất lớn bang fan cùng ánh mắt được không, càng huống hồ vẫn để cho bọn hắn đi tham gia chân nhân tú. Cái khác thì cũng thôi đi, Trương Dương nhịn không được hỏi Lưu Thiên Vương hòa Cổ Thiên Nhạc như thế nào cũng có khả năng tới tham gia. Ấn tượng bên trong, hai cái này siêu cấp minh tinh, từ trước đến nay cũng chưa đã tham gia tiết mục tạp kỹ A. Bọn hắn bản thân chính là một loại chiêu bài, mà không cần thông qua nữa tiết mục tạp kỹ đến hấp dẫn ánh mắt. Cho nên không thể không nói, Dương Phỉ lần này tay bút quả thật rất lớn, cái này có thể thật kêu có tiền nhâm tính. Cái kia tam ức dự toán đủ chưa? Khó trách, nàng hôm nay chạy qua đến khóc than rồi, này tam ức chỉ sợ chính là tiền kỳ đầu nhập A. Đương nhiên, tò mò nhất chính là Trương Dương không rõ, những cái này theo không tham gia tiết mục tạp kỹ siêu cấp minh tinh vì sao lần này khẳng. Nhìn bộ dạng, người còn không có đánh giá quá nữ oa tập đoàn hiện tại lực ảnh hưởng A. Dương Phỉ một bộ ngươi thật sự là cô lậu quả văn thần sắc, nhìn chằm chằm Trương Dương nói, đầu tiên, chúng ta tiếp theo đầu tư vài bộ phim, những cái này khách quý trên cơ bản đều là chúng ta đầu tư điện ảnh diễn viên chính, bất qua cái này không phải là chính yếu. Lưu Thiên Vương là bởi vì hắn là chúng ta nam tinh nhất hào người phát ngôn, Trần Nhân Tú cũng là lấy nữ hoa dược nghiệp tập đoàn quan danh, mặt khác chúng ta còn có khả năng miễn phí có mấy quỹ từ thiện tuyên truyền, Cổ Thiên Vương là bởi vì chúng ta hứa hẹn giúp đỡ 30 sở thí nghiệm tiểu học. Hơn nữa miễn phí vì hắn giúp đỡ trường học bên trong bất hạnh mắc ung thư nhi đồng trị liệu. Dương Phỉ rất ít sẽ nói nhiều như vậy nói. Nhìn bộ dạng, lúc này đây nàng thực nghiêm túc. So nàng trước kia làm bất cứ đầu tư nào đều muốn để tâm. Cái này tổng chủ tính là ngươi sao? Trương Dương nhìn chằm chằm nàng không khỏi hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Dương Phỉ gật gật đầu. Lão bà tỷ tỷ, chủ tính như vậy một lần tuyên truyền hoạt động, mục đích là cái gì? Trương Dương không khỏi tò mò hỏi, không có khả năng chỉ là vì hút phấn cùng kiếm tiền A. Thứ 1550 chương nữ oa văn hóa. Vì sao đúng không? Dương Phỉ hỏi ngược lại. Muốn hút ánh mắt cùng kiếm tiền, nữ oa tập đoàn có chính là phương pháp, làm sao như vậy cố sức, hơn nữa phiêu lưu cũng cao. Trương Dương đương nhiên không phải người ngu, muốn làm như vậy tiết mục tạp kỹ, tốn thời gian cố sức, hơn nữa quan danh tiêu phí, bởi vì là lần thứ nhất ra tiết mục tạp kỹ. Người khác không nhất định cảm thấy hứng thú, cho nên là nữ oa tập đoàn trả giá chiếm đa số, tính xuống, tránh không là cái gì tiền. Ngược lại bởi vì phải thỉnh nhiều như vậy đại bài minh tinh, kia một chút con số trên trời lệ phí di chuyển vẫn là một khoản thật lớn gánh nặng. Ấn Trương Dương ý tưởng, kia còn chưa nhất định có thể kiếm được trở về bản đâu. Hơn nữa, đây chính là dã ngoại thám hiểm, không phải là bình thường chạy một chút chơi đùa. Này hắn khi còn trẻ còn dễ nói một điểm. Trên cơ bản thỉnh minh tinh khách quý đều có vận động tế bào cùng năng lực, nhưng là Trình Long đại ca cùng Lưu Thiên Vương tuổi tác cũng không nhỏ rồi, cũng theo lấy đi lăn lộn dã ngoại sinh tồn, có phải hay không có chút không thích hợp chứ? Vạn nhất thương cánh tay thương chân, Tiết Mục Tổ nên được thừa nhận nhiều áp lực à? Người đã đều biết những cái này, người còn ký tên đồng ý. Dương Phỉ trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Này có gì hiếu kỳ quái, tính là toàn bộ thế giới người bịp ta, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi bịp ta. Trương Dương một điểm do dự đều không có đáp. Nhìn ngươi đắc sắc dạng, Dương Phỉ tức giận nói, thứ nhất kỳ thu, chúng ta chọn lựa Kala Vi đảo cùng với xung quanh một người tên là Bác Chát đảo nhỏ tự, làm vì sanh tồn khiêu chiến bối cảnh. Các ngươi muốn tuyên truyền Tây bị tát qua. Trương Dương nghe vậy, chớp mắt liền minh bạch. Dương Phỉ gật gật đầu, chúng ta điều tra qua tình huống bên kia, Kala Vi đảo diện tích không nhỏ, so Mai Ninh cũng phải lớn hơn thượng gấp 2 không thôi. Đảo thượng có một chút loài chim cùng loại nhỏ động vật tại nghỉ lại, cũng có nước ngọt chi nguyên, an toàn thượng không là vấn đề gì. Hơn nữa ngay tại tiểu ông bác đảo cùng Kala khắc đảo phụ cận, hoàn cảnh cũng tốt, bên kia còn có xinh đẹp cát trắng than. Trừ lần đó ra, chúng ta cũng nghĩ đem cái này tiết mục làm thành mạnh nhất tiết mục tạp kỹ, nâng cao toàn bộ nữ oa tập đoàn phẩm bài hình tượng, người có biết hành đại tập đoàn A? Trương Dương gật gật đầu đương nhiên biết. Hành đại tập đoàn, vài năm trước nguyên lai cũng là quốc nội nhân tài kiệt xuất phòng địa sản xí nghiệp, ở sinh ngành nghề có thể nói là bá chủ một trong, nhưng là phóng tới cả nước. Thậm chí Á Châu cùng toàn bộ thế giới, lại có ai biết hành đại. Mà bây giờ không giống nhau, hành đại bóng đá hiện tại người nào không biết, đừng nói tại Hoa Hạ Quốc rồi, cho dù là toàn bộ Á Châu, thậm chí trên thế giới một chút fan bóng đá nhiều địa phương, cũng biết Hoa Hạ Quốc có một chi đội bóng kêu hành đại, hai chữ này phẩm bài giá trị, 3 năm nội lật 2 lần, mà bọn hắn tại bóng đá phía trên đầu nhập kỳ thật cùng tại ương thị làm quảng cáo khác biệt chẳng phải là quá lớn, nhưng là hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Lần thứ nhất nhìn đến Dương Phỉ hao phí như vậy võ mồm, Trương Dương không khỏi nhanh chóng cấp Dương Phỉ rót một chén nước, đưa cho nàng ta minh bạch, cho nên nếu như chúng ta dùng nữ oa tập đoàn cái danh này đi quan danh cái này chân nhân tú hoạt động, có thể vì nữ oa tập đoàn mang đến thật lớn phẩm bài hiệu ứng. Dương Phỉ tiếp nhận thủy, uống một ngụm, gật gật đầu, phẩm bài hiệu ứng là lẫn nhau, trước mắt quan danh nữ oa tập đoàn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn khiêu chiến, từ một khía cạnh khác tới nói. Là nữ oa tập đoàn làm cho này cái khiêu chiến sinh tồn chân nhân tú đánh quảng cáo, làm cả nước người đều biết đây là nữ oa tập đoàn gánh vác, tin tưởng sơ kỳ, là nữ oa tập đoàn chiêu bài hấp dẫn fan, sau đó, tiết mục hình thành minh tinh hiệu ứng về sau, lại phản dùng chân nhân tú nhiệt độ lại dẫn đường phẩm bài hiệu ứng. Còn có một cái nhân tố chính là, chúng ta cũng tồn lấy đánh cuộc một lần ý tưởng. Dương Phỉ nhìn Trương Dương, chậm rãi nói. Chân nhân tú tiết mục sẽ tại xanh biếc quất đài truyền hình thượng độc nhất vô nhị truyền phát, đến lúc đó còn có khả năng tại Tây bị tát qua thiết lập phân đài. Cái này không phải là thái gia sản nghiệp, Trương Dương nhíu nhíu lông mày hỏi. Xác thực nói cũng không thể tính thái gia sản nghiệp, thái gia chính là có không ít cổ phần, bất qua bộ phận này cổ phần đã bị chúng ta thu mua, hiện tại chúng ta có được xanh biếc quất đài truyền hình 36% cổ phần, là nhà này đài truyền hình tối đại cổ đông. Đương nhiên. Đài truyền hình tự nhiên đều là quốc gia hoặc là địa phương quảng điện, tư nhân là không có cách nào khác xây dựng đài truyền hình, xanh biếc quất đài truyền hình chẳng qua là tư doanh hóa tỷ lệ tương đối cao mà thôi, bộ phận quyền kinh doanh phóng thích cho xí nghiệp tư doanh. Trương Dương giờ mới hiểu được, Dương Phỉ dụng ý của các nàng, nhìn bộ dạng, nữ oa tập đoàn rất nhanh liền phải có chính mình một cái đài truyền hình rồi, mà bởi vậy, về sau còn có khả năng đem kinh nghiệm mở rộng đến Tây bị tát qua đặc khu. Có chút thú vị. Hứa Đan Lộ các nàng quả nhiên cũng là chính đem Tây bị tát qua hướng đến một quốc gia cơ cấu bên trong đi mang. Cho nên Dương Phỉ hiện tại thực hiện, là chuẩn bị đem Lam Tinh giải trí kiêu ngạo hóa. Như vậy cũng đúng vậy, vốn là muốn sáng tạo một loại độc đáo nữ oa văn hóa cùng không khí, liền muốn là tự nhiên mình giải trí ảnh thị công ty, là tự nhiên mình đài truyền hình, thậm chí nếu có tất yếu, cũng có thể khống chế một chút truyền thông, bao gồm giấy chất báo chí cùng web portal. Cho nên. Dương Phỉ hôm nay tố cầu rất đơn giản. Một là không có tiền, mặt khác một là làm Trương Dương đảm đương miễn phí khách quý. Cho nên, lúc này đây có thể một pháo gặp may, liền muốn nhìn biểu hiện của ngươi rồi. Mặt khác, thì bên kia chúng ta còn không có cùng nàng hiệp thương tốt, ngươi và nàng quan hệ tốt như vậy. Hơn nữa xem như khách quý ngươi cùng với nàng tạo thành CP, cho nên lúc này đây liền cho ngươi đi mời nàng tốt lắm. Nghe nói như thế, Trương Dương lập tức liền cảnh giác. Nhìn chằm chằm Dương Phỉ, cười híp mắt nói đây là cạm bẫy hay không? Nơi nào đến nhiều như vậy cạm bẫy? Dương Phỉ nói, đương nhiên, nếu như thi quả thật không rảnh, Lâm Âm cũng được, nhưng là khách quý đều phải ngươi chính mình đi mời. Ai, cái khác khách quý các ngươi đều ra mặt đi mời, dựa vào cái gì cùng ta tổ CP liền muốn ta chính mình đi mời. Nghe vậy, Dương Phỉ cười cười, nói vậy cũng được a, chúng ta thỉnh cái soái ca. Bất quá ta trước phải nhắc nhở ngươi nha, này dã ngoại thám hiểm nam nữ họp thành đội, dựa theo kịch bản đến, khó tránh khỏi ôm, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý nha. Ta cùng các nàng không có gì. Chấm, nghe được Dương Phỉ nói như vậy, Trương Dương tâm lý liền minh bạch, các nàng đây đại khái là nghĩ tác hợp mình và Nam Thi Thi A. Lão bà tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì học sẽ cùng các nàng giống nhau hỏng. Trương Dương đột nhiên tỉnh ngộ, Dương Phỉ trước kia không phải như vậy đó A. Có sao, Dương Phỉ nghiêm trang nhìn Trương Dương, nửa ngày về sau, mỉm cười hỏi ngược lại, như vậy không tốt sao? Trương Dương nghĩ, thực cẩn thận đáp cái kia. Ta kỳ thật thực sự không phải là ngươi tưởng tượng chung cái loại này người. Tưởng tượng chung loại nào nhân? Dương Phỉ đem hiệp ước thu hồi đến, nhàn nhạt hỏi. Là được, Hoa Tâm, Lạm Giao, nhìn đến mỹ nữ liền. Ta là có khổ. Còn chưa nói hết, Dương Phỉ liền lườm hắn liếc nhìn một cái xen lời hắn ngươi là cái gì người. Ta trong lòng hiểu rõ, hơn nữa ta cũng nhận, người khác như thế nào muốn cùng ta không có gì quan hệ, ngươi tại hồ những thứ này làm gì. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi mừng rỡ, hai tay xoa xoa lão bà tỷ tỷ, ý của ngươi là, ngươi không ngại. Dương Phỉ lại lườm hắn liếc nhìn một cái, không nói lời nào. Như vậy, về cái này nữ oa tập đoàn văn hóa mở rộng sự tình, buổi tối ta sẽ cùng ngươi kể lại thảo luận một chút, không bằng liền đi ngươi ký túc xá A, tại đây thảo luận được không đủ kể lại. Trương Dương gương mặt bức thiết bộ dạng nói. Thứ 1551 chương AI lĩnh vực. Dương Phỉ khó được đỏ mặt, quay đầu ngắm nhất phía dưới chủ tịch văn phòng đại môn, khá tốt quan quá chặt chẽ. Hơn nữa cách âm hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm. Sự tình nhiều như vậy, còn nghĩ kia một chút có không có. Dương Phỉ hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đè thấp giọng nói. Ta không suy nghĩ nhiều như vậy à, chỉ là đơn thuần nghĩ tâm sự công tác. Trương Dương thực nghiêm túc bộ dạng nói. Lời này lừa 3 tuổi tiểu hài tử còn có khả năng. Dương Phỉ cầm lấy hiệp ước nói chuyện chính sự. Dừng lại một lát sau nói đầu tư bộ không có tiền gì. Nghe được chữ tiền, Trương Dương biết không tốt lại chuyên thầm nghĩ chiếm tiện nghi rồi, hai tay nâng cầm lên nghĩ sau đáp tiền sự tình, ta đi nghĩ biện pháp. Dương Phỉ lắc đầu ta lần này đến, cũng không phải là chỉ có một đơn vì cùng ngươi nói kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cái này mạo hiểm khiêu chiến chân nhân tú, ta chỗ này còn có một cái hạng mục, muốn cùng ngươi thảo luận một chút. Cái gì hạng mục, Trương Dương nghe vậy, không khỏi tò mò hỏi. Nhìn bộ dạng, hôm nay muốn đập ra đi tiền cũng không chỉ tam ức. Cao đẳng khoa học kỹ thuật, người có biết hay không? Dương Phỉ nói. Cao đẳng khoa học kỹ thuật, Trương Dương dường như nghe quá công ty này, bất quá ấn tượng chẳng phải là rất sâu, người muốn thu mua sắm công ty này. Dương Phỉ lắc đầu thu mua đàm không lên, đây là một nhà tư doanh xí nghiệp, bọn hắn yêu cầu tuyệt đối khống cổ quyền. Bất quá cao đẳng khoa học kỹ thuật đang chuẩn bị tiến hành đầu tư bỏ vốn kim ngạch đại khái vì 2 ức Mỹ kim, đại khái vì 10% trao quyền đầu phiếu cổ phần, đi tiến hành hạng nhất hải ngoại hạng mục thu mua, mục tiêu là một nhà kêu SXPCT đưa ký chí liên bang AI chipset công ty. 10% trao quyền đầu phiếu cổ phần giá trị tam ức Mỹ kim, nói cách khác, công ty này tổng giá trị vì 20 ức Mỹ kim trái phải, này tại Hoa Hạ Quốc xí nghiệp quy khuôn, tính không lên quá lớn. Tối thiểu cùng hiện tại giá trị 500 ức Mỹ kim nữ oa tập đoàn so ra mà nói, gần như chính là một cái nhỏ con kiến. Như vậy công ty sẽ bị Dương Phỉ muốn đầu tư, khẳng định như vậy có bản thân hắn giá trị. Trương Dương nghĩ, rất nhanh liền minh bạch đại khái trong này nguyên nhân. Không có hắn, AI chipset. Người muốn tiến vào AI lĩnh vực, Trương Dương hỏi. Tại sao lại không chứ? Dương Phỉ thực nghiêm túc nói, tương lai nhân loại phát triển phương hướng. Vô luận là công nghiệp, vẫn là giáo dục, giải trí, ô tô, không người cơ, những cái này ngành nghề, AI đều là tất nhiên xu thế. Trương Dương nghe vậy, không khỏi gật đầu. Điểm ấy, cơ hồ không cần nhiều lời, AI vốn chính là tương lai nhân loại phát triển xu thế. Chỉ bất quá bây giờ vấn đề còn rất nhiều. Cái gọi là AI chính là nhân công trí năng. Nhưng hiện giai đoạn nhân công trí năng còn chia rất nhiều loại, toàn bộ thế giới phạm vi. Đối với AI định nghĩa kỳ thật còn không phải là rất rõ ràng. Có người, đem hiện tại điện thoại thông minh, cũng gọi là AI, cũng có người đem công nghiệp lĩnh vực sử dụng trí năng người máy cũng gọi là AI, còn có kia mấy nhà đại hình Internet Web Portal nhao nhao sách đi ra các loại toàn cục theo vân vân cũng là AI. Kỳ thật, những cái này cũng không tính chân chính ý nghĩa thượng AI. Cái gọi là AI, tại Trương Dương nhìn đến, không chỉ là có thể tiến hành phức tạp tính toán cùng tinh tế thao tác mà thôi, nó còn phải có được chiều sâu học tập công năng cùng mình học tập công năng. Đương nhiên, bây giờ có thể làm ra loại này chân chính AI công ty, cũng không có. Bao gồm như bức lòe lòe Google, quả táo, chipset ông trùm anh đặc nhĩ, cao thông vân vân. Đương nhiên, nữ oa tập đoàn cũng có một cái quy hoạch, thì phải là tại Tây bị tát qua bên kia chế tạo một cái trí năng robot chế tạo công ty. Chính là hiện tại vẫn chỉ là cấu tứ mà thôi. Cho nên, sẽ bị Dương Phỉ nhìn chúng công ty này, lại là dựa vào cái gì bị Dương Phỉ vừa ý. Hay là nàng là vì Tây bị tát qua trí năng AI làm chuẩn bị. Lão bà tỷ tỷ, chấm, Trương Dương trầm ngâm một chút. Mà lúc này vừa vặn ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Tần Tiểu Manh cầm lấy một phần văn kiện ở ngoài cửa. Dương Phỉ thấy thế, trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đè thấp giọng nói tại công ty bên trong, không cho phép gọi ta như vậy. Trương Dương bĩu môi, bất quá. Suy nghĩ đến Dương Phỉ có khả năng hay không thẹn quá thành giận vấn đề, vẫn là nhận mệnh ta đây nên gọi ngươi là gì. Lão bà. Dương Phỉ một trận không lời không được, ngươi trước làm cho người ta vào đi. Nàng liếc Tần Tiểu Manh một cái nói. Trương Dương đành phải nghe nàng vào đi.